Tiêu Phàm dư quang liếc qua cách đó không xa Lăng Phong cùng Vô Tận Chi Hỏa, tâm thần hết sức ngưng trọng. Đầu tiên chơi chút đa. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu. Đối phương thật muốn động thủ, bọn họ có thể chưa chắc có cơ hội rời đi. Bất quá, thật muốn một trận chiến, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn thể nội bản nguyên chi lực đã khôi phục 7-8 phần, mặc dù tâm thần tiêu hao thời gian ngắn không cách nào khôi phục, nhưng đã cầm giữ có lực đánh một trận. Lại không ra sao, cùng lắm thì để Lăng Phong cùng Vô Tận Chi Hỏa từ bỏ Tổ Thiên Tà Phượng cùng Lôi Hỏa Thần Long. Hơn nữa thi thần, Tà Vũ bọn họ, hoàn toàn có thể cùng Tu La Vương bọn họ một trận chiến. Dù sao, bọn họ dù sao cũng là đối chiến qua Vô Thượng Thánh Tổ cảnh, đối mặt Tu La Vương cấp dưới, ngược lại cũng sẽ không e ngại. Khu khu một trận tiếng ho khan cắt đứt tiếng lặng, chỉ thấy Nguyên Thế Vương bưng bít lấy nửa bên mặt từ phế tích đứng dậy. Bàn tay thứ nhất, nếu như nói là vũ nhục hắn, cái kia bàn tay thứ hai, xem như triệt để đánh thức hắn. Đối phương có thể tùy tiện vả vào mồm hắn tử, thực lực như thế nào hắn có thể địch. Nếu là chân chính giao thủ, đoán chừng không cần Tu La Vương xuất thủ, hắn cùng bốn cái kia tuyệt thế ma tổ cảnh cấp dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu La Vương, bản vương cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao nhục bản vương? Nguyên Thế Vương nhe răng trợn mắt nhìn xem Tu La Vương, hắn không dám tiếp tục động thủ, chỉ có thể dùng miệng phát tiết lửa giận trong lòng. Ngươi nghĩ làm thì hay. Tu La Vương đứng chắp tay, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, đáp phi sở vấn nói. Nguyên Thế Vương trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta nói muốn làm thịt những cái này nhân tộc tu sĩ, cũng có sai sao? Hay là nói, ngươi phản bội ma tộc, trở thành nhân tộc chân chó? Ngươi vừa rồi nói, ngươi nghĩ làm thì hay. Nhìn thấy Nguyên Thế Vương trầm mặc, Tu La Vương lần thứ hai hỏi, sát khí trên người bắn ra. Nguyên Thế Vương con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ Tu La Vương còn muốn giết bản thân hay sao? Được, ngươi muốn giết bọn họ, cùng lắm thì bản vương đem bọn họ mệnh giao cho ngươi. Nguyên Thế Vương nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không cam. Nguyên Thế Vương tự nhiên không tin Tu La Vương sẽ phản bội ma tộc, bằng không mà nói, Tu La Vương cũng sẽ không ở ma tộc yên lặng mấy chục và năm. Hắn thấy, Tu La Vương ra tay với hắn nguyên nhân, hẳn là Tu La Vương muốn độc chiếm những cái này nhân tộc đồ vật. Mặc dù không cam lòng, nhưng thấy được Tu La Vương cường đại, Nguyên Thế Vương cũng không dám tiếp tục khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn. Xem ra ngươi còn chưa hiểu bản vương ý tứ. Tu La Vương ngữ khí lạnh lẽo, giống như từ cửu u địa ngục đi ra ác ma, giọng lạnh như băng để người cảm nhận được hoảng hốt. Huyết nô, nhường hắn hảo hảo minh bạch minh bạch. Tu La Vương lại lạnh lùng phun ra một câu. Là. Vừa rồi phiến Nguyên Thế Vương hai bàn tay vô thượng ma tổ huyết nô cung kính gật đầu, lần nữa hướng về Nguyên Thế Vương đi đến. Nguyên Thế Vương sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, hắn làm sao cũng nghĩ không rõ, mình là làm sao đắc tội Tu La Vương. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bản thân mở miệng uy hiếp hắn? Kỳ thật không chỉ là hắn, người ở chỗ này, trừ bỏ Tu La Vương, đều có chút mộng bức. Nghe Tu La Vương mà nói, hắn rõ ràng là bảo vệ Tiêu Phàm bọn họ ý tứ A. Nhưng Tu La Vương sẽ phản bội ma tộc sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút mê mang, dù cho huyết nâu cũng là như thế. Bất quá, tất nhiên Tu La Vương mở miệng, vậy hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao cũng không phải muốn để hắn hiểu được. Chỉ cần Nguyên Thế Vương minh bạch là được rồi. Tu La Vương, cùng lắm thì ta bây giờ rời đi. Nguyên Thế Vương bưng bít lấy nửa bên mặt, không kiềm hãm được lui về sau mấy bước, trên mặt tràn đầy ủy khuất, giống như một như khi dễ tiểu nương tử. Đùng đùng. Không đợi Tu La Vương mở miệng, huyết nô đã động thủ. Bàn tay của hắn tựa như tia chớp dò ra, nhanh đến Nguyên Thế Vương căn bản không có sức phản kháng, thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng hư không. Tu La Vương, vì một nhóm nhân tộc, ngươi như thế nhục ta. Bản vương cùng ngươi không chết không thôi. Nguyên Thế Vương cũng triệt để giận. Có lẽ là bởi vì hoảng hốt, bị huyết nô phiến mấy bàn tay, hắn đều không có phản kháng. Nhưng thân làm vô thượng ma tổ, thái nhất thánh giới chín đại vương chủ một trong, hắn vẫn như cũ có hắn ngạo khí, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nếu là mình liền dũng khí phản kháng đều không có, việc này bị truyền đi, hắn đường đường Nguyên Thế Vương, nơi nào còn có mặt mũi đợi ở thái nhất thánh giới. Chỉ một thoáng, Nguyên Thế Vương trên người bộc phát ra kinh khủng ma khí. Đem huyết nô đẩy lui mấy bước. Bất quá, nên đón hắn lại là huyết nô càng thêm bá đạo công kích. Mọi người thấy sắc mặt cũng rút, đường đường Nguyên Thế Vương, lại bị Tu La Vương một cái hạ nhân đè lên đánh, đây hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận thức. Sau nửa ngày, Nguyên Thế Vương toàn thân máu me đầm địa, loạn phát bay tứ tung, trên mặt xương giống như cái đầu heo. Trái lại huyết nô, quần áo đều không có phá hư mảy may. Hai người thực lực, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa, dù cho đều là vô thượng ma tổ tu vi. Ba lúc này, Tu La Vương lấy tay vung lên, huyết nô lập tức ngừng thế công, lách mình thối lui đến Tu La Vương bên người. Một lần này tha cho ngươi một cái mạng chó, Lan. Tu La Vương ngữ khí băng lãnh. Nguyên Thế Vương nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng như máu. Hắn rất muốn trả thù, có thể thực lực chênh lệch bày ở đây, căn bản không phải một cái cấp độ. Tu luyện đến nay, Nguyên Thế Vương còn chưa từng như này biệt khuất qua, dù cho ở Thái Nhất Hoàng tộc Hoàng chủ Thái Hoang trước mặt, hắn đều có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn bị đánh không có một chút tính tình. Đi! Nguyên Thế Vương không cam lòng thế nào đi nữa, cũng không dám tiếp tục lưu lại. Nếu như Tu La Vương động sát tâm, đem hắn làm thịt, còn không thua thiệt chết. Nghe được lời nói của Tu La Vương, Nguyên Thế Vương bốn cái cấp dưới như được đại xá, từ trong lúc khiếp sợ từ lấy lại tinh thần. Vừa rồi Nguyên Thế Vương bị trà đạp quá trình, bọn họ đừng nói xuất thủ cứu rút, mỗi người liền đại khí cũng không dám thở một ngụm. Phế vật, còn không đi. Nhìn thấy bốn cái thuộc hạ không núp ních, Nguyên Thế Vương lửa giận liền không chỗ phát tiết. Ngươi nha, các ngươi chủ tử bị người xem như chó một dạng khi dễ, lại ở một bên trơ mắt nhìn xem. Đều là đáng chết phế vật. Bốn người kia sắc mặt khó xử hết sức, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bốn người bọn họ, ở Thái Nhất Thánh Giới, cũng coi là địa vị tôn sùng nhân vật, chỗ nào bị người như thế quát lớn qua. Bốn người bọn họ, bản vương muốn. Ai ngờ lúc này, Tu La Vương đột nhiên lại nói chuyện. Bốn người kia bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Tu La Vương. Nguyên Thế Vương tức giận trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nghe nói như thế, hắn muốn tự tử đều có. Miệng ta làm sao hèn như vậy đây, trực tiếp đi không được sao. Cảm nhận được Tu La Vương cái kia sát ý lạnh như băng, Nguyên Thế Vương tựa như ăn con ruồi chết đồng dạng, khẽ cắn môi, không cam lòng xé mở hư vô không gian, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hắn bốn cái thuộc hạ nhìn nhau, toàn bộ đều cung kính đứng ở Tu La Vương sau lưng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, cái này Tu La Vương quá cường thế. Nhất là Tiêu Phàm, hắn nhưng là biết rõ Nguyên Thế Vương thực lực, có thể giờ phút này, Nguyên Thế Vương bị khi phụ nhường hắn đều có chút không nhìn nổi. Nhìn thấy Tu La Vương ánh mắt nhìn đến, Diệp Thi Vũ rất cảm thấy áp lực, chăm chú mà nắm lấy Tiêu Phàm cánh tay. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4655, Chiến Tu La Vương. Kiến thức vừa rồi một màn đám người, tất cả đều rõ ràng nhận thức được Tu La Vương cường thế. Từ đầu đến cuối, hắn đứng ở đó không núp nhích, vẹn vẹn phái ra một cái cấp dưới, liền đem Nguyên Thế Vương khi dễ cùng một cái tôn tử một dạng. Lúc này Nguyên Thế Vương thoát đi, Tu La Vương lại há sẽ bỏ qua bọn họ. Thả ra ngươi bàn tay heo ăn mặn. Đám người lo lắng thời khắc, Tu La Vương vành nón phía dưới cái kia sắc bén con người bỗng bắn ra hai đạo lợi mang, bay thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hai đạo kia lợi mang vừa mới tới gần liền tiêu tán thành vô hình. Bất quá trong lòng hắn lại là hết sức phiền muộn, chẳng lẽ cái này Tu La Vương là trúc cầu hay sao? Bằng không, cũng sẽ không bắt được người đó liền cắn ai vậy. Ba lúc này, Lăng Phong cùng Vô Tận Chi Hỏa bọn họ bên kia cũng đã không sai biệt lắm, Tổ Thiên Tà Phượng cùng Lôi Hỏa Thần Long, cơ hồ bị hai người thôn phệ hầu như không còn. Nam Cung Tiêu Tiêu thủ hộ ở Lăng Phong bên người, sắc mặt hết sức suy yếu. Nguyên Thế Vương cùng Tu La Vương đến, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người không thể không đối mặt địch nhân, làm hại một mình hắn thao túng nghịch thủy. Cả người gần như hư thoát. Một phương hướng khác, Diệp Khuynh Thành thủ hộ lấy Vô Tận Chi Hỏa, Tà Vũ cùng Thí Thần hai người lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn xem đối diện Tu La Vương. Hừ. Tu La Vương lạnh rên một tiếng, lạnh lùng sát ý tập trung vào Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, "Bản vương lời nói, ngươi không nghe thấy sao?" Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cái này Tu La Vương cùng tưởng tượng khác biệt, căn bản không giống một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật a. Ngược lại giống như là một cái không trải qua sự tình tiểu hải tử. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm đột nhiên quỷ thần xui khiến ở Diệp Thi Vũ trên mặt hôn một cái, tựa như đang cố ý chọc giận Tu La Vương một dạng. Ngươi tự tìm cái chết. Tu La Vương thấy thế, phẫn nộ tới cực điểm, kinh khủng sát phạt chi khí buộc phát ra, bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Lão đại, gia hỏa này là có ý gì? Thí thần không hiểu nhìn xem Tu La Vương. Tà Vũ biểu tình vẻ cổ quái, cái này còn nhìn không ra có ý tứ gì sao? Hóa ra là cái này Tu La Vương coi trọng Diệp Thi Vũ A. Bằng không, hắn làm sao có thể bước lên sơ suất, đối đồng tộc Nguyên Thế Vương xuất thủ đây. Đương nhiên, lời này hắn là không thể nào nói ra khỏi miệng, hơn nữa hắn không tin Tiêu Phàm không nhìn ra. Tiêu Phàm tự nhiên là nhìn ra, bất quá trong lòng hắn vô cùng khó chịu, La Ho Tư cùng tức phụ thân mật, nhốt ngươi Tu La Vương, cao ý giả mở sự tình. Ngươi muốn động thủ, bồi ngươi là được. Diệp Thi Vũ thấy thế, chăm chú mà ngăn đón Tiêu Phàm cánh tay. Nhìn về phía Tu La Vương ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Giết sạch bọn họ, lưu lại cái kia nữ. Tu La Vương nhìn thấy Diệp Thi Vũ cùng Tiêu Phàm thân mật bộ dáng, triệt để nổi giận. Ra lệnh một tiếng, hắn dẫn đầu đánh về phía Tiêu Phàm. Mà hắn hai cái cấp dưới, cùng vừa mới thu phục bốn cái tuyệt thế ma tổ, đồng thời đánh tới thí thần đám người. Tà Vũ có loại xúc động mà chửi thề, sắc mặt đen cùng nắp nổi một dạng. Nha, ngươi nghĩ đoạt Tiêu Phàm nữ nhân thì cũng thôi đi, làm sao còn phải đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm đối chiến một người, hắn cùng thí thần sẽ phải đối chiến sáu người, trong đó còn có hai cái vô thượng thánh tổ, cái này còn chơi như thế nào? Nếu là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Vô Tận Chi Hỏa cùng Diệp Khuynh Thành đúng tay, bọn họ ngược lại không sợ hãi, cho dù không phải là đối thủ, cũng có một trận chiến năng lực. Nhưng hiện tại, Lăng Phong cùng Vô Tận Chi Hỏa đang ở đột phá thời điểm then chốt, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành cũng rút không ra tay đến, đánh như thế nào? Tiêu Phàm không nghĩ tới cử động của mình, vậy mà thật chọc giận Tu La Vương, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Mắt thấy Tu La Vương đánh tới, Tiêu Phàm không tránh không lùi, đưa tay chính là một kiếm chém ra, kiếm ảnh đầy trời gào thét mà ra. Nếu như Tu La Vương là vô thượng thánh tổ, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ càng thêm đề phòng mấy phần. Ngược lại cũng không phải Tiêu Phàm ngạo khí, cùng giai bên trong, thật đúng là không mấy người có thể thả trong mắt hắn. Huống hồ, coi như hắn nghĩ độc chiến Tu La Vương, cũng không có cơ hội này. Tà Vũ cùng thí thần hai người, có thể không có đầy đủ thực lực đối mặt sáu đại cường giả. Ẩm. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Tu La Vương giương tay vồ một cái, trực tiếp bóp nát vô số kiếm vũ, tốc độ không giảm mảy may, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm tới gần. Hiển nhiên, Tu La Vương thật động sát tâm. Mặc dù mình thê tử được người tán thưởng, Tiêu Phàm ngược lại cũng không cảm thấy phải cái gì, chỉ có thể nói Diệp Thi Vũ quá đẹp. Nhưng lúc này, Tu La Vương vậy mà xuất thủ muốn cướp đoạt, Tiêu Phàm chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Kiếm đạo thời không. Tiêu Phàm một kiếm chém ra, một cái to lớn thời không vòng xoáy hiện lên, điên cuồng quấy dê tờ Tu La Vương. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lấn người mà tiến, tay trái một quyền nổ tung mà ra. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đánh giá thấp Tu La Vương. Chỉ thấy Tu La Vương dễ như trở bàn tay ngăn cản vô số thời không lợi kiếm oanh sát, vậy mà không có thương tổn đến hắn mảy may, vẹn vẹn chém rụng góc áo mảnh vỡ. Nhìn thấy Tiêu Phàm một quyền đánh tới, Tu La Vương cũng không tránh không lùi, trực tiếp một quyền tiến lên đón. Tiêu Phàm kinh ngạc, Tu La Vương như vậy mới vừa sao? Oanh! Khẩn thiết chạm vào nhau, kịch liệt bản nguyên chi lực quay cuồng, thời không kiếm đạo vòng xoáy nổ tung, một đạo lợi mang đống nhiên xé ra không gian, xuất hiện một đạo to lớn thời không liệt phùng. Hư không bên trong, Tu La Vương lùi lại năm bước, mà Tiêu Phàm, nhưng chỉ là lui một bước. Chỉ bằng vào nhục thân, Tiêu Phàm tạm thời chiếm cứ thượng phong. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, phải biết, hắn đây chính là nhục thân bản thể a, vốn là đi thạch tổ con đường, cường đại là phải. Nhưng Tu La Vương khác biệt, từ mới vừa giao thủ có thể nhìn ra, Tu La Vương đi chính là thánh tổ con đường. Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Tu La Vương lần nữa đánh tới, giống như một con chó điên một dạng. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn thời khắc này trạng thái có thể không hề tốt đẹp gì, căn bản không phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Nhưng Tu La Vương khác biệt, khí thế của nó ở đỉnh phong, nếu như hao tổn nữa, đối với hắn có thể bất lợi. Hư không không ngừng vỡ nát, chiến trường kịch liệt, vậy mà so xa xa quần chiến con ở kinh khủng hơn mấy phần, năng lượng kinh khủng mãnh liệt. Không đúng, cái này Tu La Vương không phải ma tộc sao? Vì sao hắn thi triển tựa như là bản nguyên chi lực? Tiêu Phàm đột nhiên sững sờ. Vừa rồi chỉ lo chiến đấu còn không có phát hiện, có thể tử tế quan sát, phát hiện Tu La Vương thi triển dĩ nhiên là bản nguyên chi lực. Mọi người đều biết, ma tộc tu luyện hẳn là ma nguyên lực lượng A. Mặc dù trên bản chất là giống nhau, nhưng ẩn chứa trong đó ma khí, là rất dễ dàng phân biệt. Tu La Vương ngược lại là có chỗ che giấu, nhưng Tiêu Phàm lại liếc thấy liền nhìn ra. Tu La Vương dĩ nhiên là nhân tộc. Chiếm được tin tức này Tiêu Phàm, trong lòng hết sức kinh hãi, có chút không dám tin. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Thái nhất thánh giới chín đại vương chủ đứng đầu, chẳng lẽ là nhân tộc nằm vùng? Ẩm. Thất thần thời khắc, Tiêu Phàm bị Tu La Vương chém xuống một kiếm một cánh tay, huyết vũ vẩy ra. Tiêu Phàm kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, cái này Tu La Vương, xác thực rất mạnh, bất quá, Tiêu Phàm luôn cảm giác Tu La Vương không nên chỉ có mạnh như vậy. Nhìn thấy lấn người mà tiến Tu La Vương, mắt phải của hắn biến thành màu đen kịt, huyết sắc u minh hiện lên. Hô. Tu La Vương chỉ cảm thấy bốn phía thời không một trận vặn mèo. Một mảnh huyết sắc thế giới hiện lên trong mắt hắn. Đồng thuật không gian. Tu La Vương hơi kinh ngạc. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4656, ta là cha ngươi. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng Tu La Vương rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một mảnh mông lung thế giới, vô số tôn thần ảnh ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, uy áp cái thế. Bọn họ dường như ở ngâm tụng cổ lão Phật sướng, cực kỳ thần bí. Dị tượng. Một tiếng kinh hô từ huyết sắc thế giới một đầu khác truyền đến. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thân ảnh hiện lên. Ba lúc này, huyết sắc thế giới run rẩy kịch liệt, Tu La Vương quanh thân huyết sắc thế giới trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa kỳ dị, thật giống như bị một cỗ lực lượng kỳ dị cho xua tán đi một dạng. Ba chư thần tụng thiên. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Hôn Nguyên Thánh Thể, chẳng lẽ ngươi nhục thân cường đại như thế? Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, dưới mặt nạ gương mặt kia, đến cùng là bộ dáng gì? Hôn Nguyên Thánh Thể, đây chính là nhân tộc hoang cổ chín đại cổ thể một trong a. Hơn nữa, ở chín đại cổ thể bên trong, Hôn Nguyên Thánh Thể chính là xếp tại không thể dung chuyển đệ nhất. Nếu như vừa rồi chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt Tu La Vương, đúng là nhân tộc. Thế nhưng là hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu, Tu La Vương là như thế nào có thể trở thành thái nhất thánh giới chín đại vương chủ, hơn nữa mấy chục vạn năm đến, còn vị trí ổn định một. Loại này thể chất, sớm đã biến mất vô tận tuế nguyệt, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy một cái. Ngược lại là có mấy phần kiến thức, đáng tiếc, ngươi chính là phải chết. Tu La Vương ngữ khí âm lãnh, quanh thân sát khí quay cuồng. Chỉ một thoáng, dưới chân hắn lan tràn vô tận hỗn độn chi khí, hóa thành một phiến hỗn độn đại dương bao la, sôi trào mãnh liệt. Vâng! Kinh khủng hỗn độn chi lực từ Tu La Vương trên người nổ bắn ra ra, nhanh như thiểm điện, vô cùng mãnh liệt, đem toàn bộ đồng thuật không gian đều vỡ nát. Hỗn độn chi lực hóa thành vô số hỗn độn chi kiếm, chớp mắt liền đến Tiêu Phàm phụ cận. Đinh đinh đang đang Tu La kiếm hóa thành một cái viên cầu, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương, ngàn vạn lợi kiếm chạm tại bên trên, phát ra trận trận thanh thúy mà kinh khủng tiêu to, va chạm ra vô số ánh lửa. Tiêu Phàm trung quy là chặn lại Tu La Vương công kích, nội tâm không có chút nào buông lỏng. Tu La Vương thực lực so với hắn tưởng tượng yếu nhược một chút, nhưng bằng vào thủ đoạn của đối phương, cũng đủ để cho hắn kinh hãi. Xoát. Đột nhiên, ở Tiêu Phàm phía sau, đột nhiên xuất hiện một đạo màu xám cho hỗn độn chi quang, hủy thiên diệt địa khí tức, để Tiêu Phàm lông tơ dựng thẳng. Phốc. Một đạo hoàng kim huyết kiếm nở rộ, Tiêu Phàm đầu vai bị xuyên thủng, bắt đoán vô thượng kim thân, lại bị đối phương phá mở. Đây là Tiêu Phàm phản ứng nhanh, hiểm mà hiểm tránh thoát kết quả. Nếu để cho cái này hỗn độn chi quang đánh trúng, Tiêu Phàm cho dù sẽ không mất đi sức chiến đấu, chí ít cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tốc độ thật nhanh. Tiêu Phàm chưa từng có bội phục qua người khác, nhưng là bây giờ, hắn lại là phát ra từ nội tâm bội phục Tu La Vương. Nhục thân cường hãn, linh hồn chi lực biến thái, tăng thêm Hỗn Nguyên Thánh Thể, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cùng giai bên trong, thật đúng là không mấy người là hắn đối thủ. Có thủ đoạn gì tốt nhất sớm chút lấy ra, bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tu La Vương lấy tay vung lên, hư không đống nhiên hiện ra năm chôi bảo kiếm. Năm chôi bảo kiếm hét giận dữ mà ra, hỗn độn chi khí nở rộ, ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí trường hà, thẳng hướng Tiêu Phàm. Kiếm mang tranh tranh, người sở hữu hoành tạo thiên quân chi thế, trực tiếp chém nát hư không, muốn đem Tiêu Phàm nuốt hết. Tiêu Phàm đồng thuật không gian, tuy thời đều có phá toái nguy hiểm. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất gặp gỡ có thể không nhìn đồng thuật không gian tồn tại. Bất quá, hắn cũng vẹn vẹn kinh ngạc một chút, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Giao thủ khoảng thời gian này, hắn đối Tu La Vương thực lực cũng coi là có cái rõ ràng nhận thức. Đối phương xác thực rất mạnh, chiến lực có thể so với vô thượng thánh tổ, còn không biến thái đến hiểu hắn bất lực phản kháng cấp độ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Tu La kiếm lần nữa hóa thành một đạo kết giới đem hắn bảo hộ ở trung ương. Bất quá, Tiêu Phàm cảm giác cái này vẫn như cũ có chút không đáng tin cậy, lại triệu hoán ra nghịch thủy. Ba nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh hãi là, cái kia năm đạo hỗn độn kiếm khí, vậy mà không nhìn nghịch thủy lực lượng kinh khủng. Vẫn như cũ duy trì tốc độ cực nhanh chém về phía hắn. Xem ra, không làm thật không được. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng. Chỉ thấy chân hắn dẫm thời không na di thiểm, xảo diệu tránh thoát năm đạo hỗn độn kiếm khí chém giết, ngược lại lấn người đi tới Tu La Vương trước người. Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã biến trở về thần kiếm, một đạo thời không kiếm khí chém xuống, trực tiếp đâm về phía Tu La Vương mi tâm. Đồng thuật không gian, Tiêu Phàm tự biết khốn không được Tu La Vương, hiện tại chỉ có thể cứng lên. Đáng tiếc. Hắn bản nguyên chi lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đạt tới đỉnh phong. Bằng không, hắn cũng sẽ không bị động như thế, chỉ biết là chống đối. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tu La Vương cảm nhận được một cỗ cường đại nguy hiểm, nhưng người thuần di, đạo kia thời không kiếm khí cơ hồ lướt qua gương mặt của hắn mà qua. Một cái mặt nạ kẹp lộ ra một vẻ huyết kiếm bắn về phía hư không, đạo kiếm khí kia, ở Tu La Vương trên mặt lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Hơn nữa, hắn hắc sắc vành nón bỗng nhiên bị Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, mặt nạ cũng bị đánh bay, lập tức lộ ra Tu La Vương chân chính khuôn mặt. Nhìn thấy tấm kia khuôn mặt, Tiêu Phàm dường như xét đánh đồng dạng, trực tiếp đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Nếu là có đối Tiêu Phàm 10 điểm hiểu rõ người ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc hết sức. Bọn họ thế nhưng là rất ít gặp qua Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là mặt không đổi sắc tim không nhảy. Mà bây giờ, hắn vậy mà thất thần. Như thế cấp độ cường giả chiến đấu, thất thần thế nhưng là cực kỳ chí mạng, dù cho vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp không tới thời gian mà thôi. Ngươi là? Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tu La Vương. Chết. Tu La Vương nhưng không có buông tha Tiêu Phàm dự định, thừa dịp Tiêu Phàm thất thần, hắn một kiếm chạm tại Tiêu Phàm trên người, muốn một đòn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Ầm. Tiêu Phàm thân thể bị một kiếm chém bay ra ngoài, trong miệng phun ra mấy đạo huyết kiếm. Nhưng hắn mảy may không quan tâm thương thế trên người, ngược lại nhìn chằm chằm Tu La Vương. Tấm kia khuôn mặt, thực sự quá quen thuộc, vậy mà cùng hắn cực kỳ rất giống. Nhìn thấy Tu La Vương lần nữa tới gần, Tiêu Phàm một lần này cũng không có tính toán nở ra tay, mà là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nếu là bị những người khác nhìn thấy, sẽ còn cho rằng Tiêu Phàm thúc thủ chịu trói. Dù sao, hắn đối thủ thế nhưng là thái nhất thánh giới chín đại vương chủ cầm đầu Tu La Vương, hai người căn bản không phải một cái cấp độ. Tiêu Trần. Mắt thấy Tu La Vương kiếm trong tay tới gần Tiêu Phàm chỉ có một trượng, 3,3 m, không tới khoảng cách, Tiêu Phàm trong miệng đột nhiên toát ra hai chữ. Ân. Tu La Vương toàn thân run rẩy dữ dội, trường kiếm kém chút chém dụng Tiêu Phàm đầu lâu, bất quá cuối cùng vẫn như cũ ngừng lại, khoảng cách Tiêu Phàm cổ, chỉ có một tấc không tới khoảng cách. Tu La Vương kinh hãi, nắm kiếm tay đều có chút lay động. Người là ai? Tu La Vương nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát ý càng tăng lên trước đó. Ta là cha ngươi. Tiêu Phàm nhìn thấy Tu La Vương đình chỉ công kích, khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Ngươi tự tìm cái chết. Tu La Vương giận tím mặt, một cái người xả tờ chê tờ, lại còn dám chiếm tiện nghi của mình, quả thực liền nên rút ra điểm linh hồn thiên đăng. Chỉ là sau một khắc, khi hắn nhìn thấy đối diện Tiêu Phàm khuôn mặt chậm rãi phát sinh biến hóa lúc, con ngươi bắt đầu kịch liệt teo lại. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4657, nhận nhau. Tiêu Phàm. Tu La Vương kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tiêu Phàm biến thành lúc đầu dung mạo, Tu La Vương, không, chuẩn xác mà nói là Tiêu Lâm Trần, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Bất quá, hắn cũng không biết mình cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó, hiểu chuyện đến nay, hắn chỉ biết mình tên gọi Tiêu Trần. Nhưng dù vậy, kiếm trong tay hắn, lại cũng không còn cách nào đâm xuống, chẳng biết tại sao, hắn ở Tiêu Phàm trên người cảm nhận được một loại đặc biệt huyết mạch liên hệ. Thậm chí hắn đều quên, chính mình lúc trước tiến về Thái Cổ Thần Giới, chính là tiếp ám sát Tiêu Phàm nhiệm vụ. Không nghĩ tới đường đường vô tận thần phủ phủ chủ, cũng chẳng qua là một cái chiếm người khác mo nở lơ y nho hạng người. Tu La Vương lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi làm sao không đâm ra một kiếm này? Ta nhớ được, ngươi khi đó thế nhưng là tới giết ta. Tiêu Phàm ngược lại không sinh khí, ngược lại cười cười nói. Người trước mắt, nhưng là hắn con độc nhất ta. Từ hắn ra đời bắt đầu, liền bị nhân thế gian thất sát nhân vương mang đi, hắn xác thực không có kết thúc một cái làm cha đám người. Đối với cái này nhi tử, Tiêu Phàm trong lòng vẫn là tràn đầy hãy náy. Tu La Vương sắc mặt hết sức căm trầm, nếu vẫn là lúc đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm hắn đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào xuất thủ. Thế nhưng là, lần trước Tiêu Phàm thế nhưng là cứu hắn một mạng, hắn tự nhiên không xuống tay được. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn đã đoán được mình cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó, chỉ là chưa từng xác nhận mà thôi. Đây cũng là hắn nhìn thấy một cái nam tử xa lạ cùng Diệp Thi Vũ đi cùng một chỗ, như thế nổi giận nguyên nhân. Hừ, lần này cũng không sao, nếu có lần sau nữa, ta nhất định không khách khí. Tu La Vương thu hồi trường kiếm, chuẩn bị rút khỏi đồng thuật không gian. Chờ một chút. Tiêu Phàm đột nhiên gọi lại Tu La Vương, nói, trên người ngươi ngọc bội đây. Tu La Vương đưa lưng về phía Tiêu Phàm. Toàn thân run rẩy dữ dội. Ta nghĩ, ngươi cũng đã đoán được, Diệp Thi Vũ chính là ngươi mẫu thân A. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nhận ra Tu La Vương thân phận, Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ, Tu La Vương không phải coi trọng Diệp Thi Vũ, mà là hắn không cho phép một người đàn ông xa lạ cùng mẹ của mình như thế thân mật. Ta không có mẫu thân. Tu La Vương thở sâu, đông nhiên quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí tức lãnh liệt. Hắn đối đứa con trai này xác thực không có kết thúc làm cha trách nhiệm, hắn tự trách mình, Tiêu Phàm không lời nào để nói. Nhưng Diệp Thi Vũ đây, từ khi Tiêu Lâm Trần bị bắt đi, cho tới bây giờ không qua một ngày ngày tháng bình an, vì để cho bản thân mạnh lên, không ít lần kém chút bỏ mình. Hắn tuyệt đối không cho phép Tiêu Lâm Trần phủ định Diệp Thi Vũ. Ngươi không có mẫu thân, chẳng lẽ là trong khe đá bể ra hay sao? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, ngươi có thể trách ta, nhưng ngươi không tư cách trách ngươi mẹ. Nói đến đây, Tiêu Phàm hai mắt có chút phiếm hồng, lúc trước, Thất Sát Nhân Vương bắt đi ngươi thời điểm, mẹ ngươi mới vừa vặn sinh ra ngươi, biết được tin tức này, lửa giận công tâm, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Nàng vì tìm ngươi, liều mạng tu luyện, cơ hồ tìm khắp cả hơn phân nửa thái cổ thần giới. Làm ngươi xuất hiện ở thái cổ thần giới thời điểm, nàng trước tiên ở bên người ngươi bảo hộ ngươi, thậm chí chỉ đi một mình nhân thế gian lấy một cái công đạo. Nàng chỉ sợ ngươi ghi hận với hắn, một mực không dám cùng ngươi nhận nhau. Nhưng làm ngươi tiến về thiên hoàng, đột nhiên biến mất sau, nàng ngày đêm trách cứ bản thân, cơm nước không vào, ngươi có thể không nhận ta, nhưng làm một cái nhi tử, ngươi không tư cách trách cứ nàng. Tiêu Phàm ngữ khí rất nặng. Tu La Vương nghe vậy, hai mắt đỏ bừng, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Sau một khắc, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở huyết sắc không gian. Trần Nhi. Diệp Thi Vũ nhìn xem đối diện thân ảnh, thân thể mềm mại run rẩy, thanh âm nghẹn ngào. Cùng ngươi mẫu thân tâm sự. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền thối lui ra khỏi đồng thuật không gian. Bên ngoài nhưng còn có hai cái vô thượng ma tổ, cùng bốn cái tuyệt thế ma tổ, thí thần cùng Tà Vũ có thể đỉnh không được bao lâu. Diệp Thi Vũ nhìn thấy Tu La Vương trầm mặc không nói, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra, chịu khắp nói, là mẹ có lỗi với ngươi, không có hảo hảo bảo hộ ngươi. Lý giải Diệp Thi Vũ người đều biết rõ, nàng nhìn bề ngoài đi lên rất nhỏ yếu, nhưng nội tâm cực kỳ kiên cường. Nhiều năm như vậy, rất ít thút thít. Dù cho nhiều lần biết được Tiêu Phàm tử vong tin tức, nàng cũng không có chạy qua nước mắt. Nhưng làm một cái mẫu thân, nội tâm của nàng là nhu nhược, nói chuyện đều cẩn thận, sợ thương tổn tới con của mình. Coi như ngươi không nhận ta, cũng có thể nói cho ta một chút, cầu ngươi có khỏe không? Diệp Thi Vũ thanh âm rất suy yếu, tựa như sức lực toàn thân bị rút sạch một dạng. Tu La Vương thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt tỏa ra hơi nước, cưỡng ép không để cho mình nước mắt chảy đi ra. Nếu như ta biết, ngươi sẽ vụng trộm về thiên hoang, ta thì sẽ theo ngươi đi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh mẽ xông tới tinh lộ, gặp được nguy hiểm. Ta biết, ngươi hận ta có thể lý giải, ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể tha thứ ta, nhưng... Diệp Thi Vũ tầng tầng không ngớt nói xong. Nàng hy vọng xa vời không lớn, chỉ muốn cùng con của mình nói mấy câu mà thôi. Đừng nói nữa. Tu La Vương đột nhiên nói ra, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy ra, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Thi Vũ, hai mắt đỏ bừng như máu, ngươi lúc đó tất nhiên nhận ra ta, vì sao không cùng ta nhận nhau? Bởi vì ta sợ. Diệp Thi Vũ thanh âm nghẹn ngào. Ta sợ ngươi sẽ trách ta, rời ta mà đi, đợi ở bên người ngươi, chí ít ta có thể xa xa gặp lại ngươi. Tu La Vương hai tay nắm tay, nhưng vô luận hắn làm sao áp chế, vẫn như cũ dừng lại không ngừng run rẩy. Nói không có một tia cảm động, đó là không có khả năng, dù cho làm một cái sát thủ, hắn bất cứ tia cảm tình nào cơ hồ đều có thể tự do khống chế. Nhưng là giờ phút này, hắn thất bại. Cho ta một chút thời gian, được không? Thật lâu, Tu La Vương hít sâu một cái nói. Nghe nói như thế, Diệp Thi Vũ vô cùng kích động, đầu giống như con gà con mổ gạo mở dạng, tốt, tốt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới con của mình sẽ lập tức tiếp nhận bản thân, nhưng ít ra có một cái đột phá khẩu, có hy vọng, không phải sao. Trần Nhi, ngươi những năm này, là như thế nào qua tới? Diệp Thi Vũ vội vàng đổi chủ đề, cũng không kín bức đối phương, quá trình này, cần thời gian. Tu La Vương ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ nhả một ngụm trọc khí, nói, cho tới nay... Ta đều cho là mình chẳng qua là một cái bị phụ mẫu vứt bỏ dư thừa người, chỉ biết là không biết ngày đêm tu luyện, để cho mình mạnh lên. Là Thất Sát Nhân Vương nói như vậy. Diệp Thi Vũ trong giọng nói mang theo một tia sát ý, một bộ muốn tìm Thất Sát Nhân Vương tính sổ tư thế. Tu La Vương lắc đầu, những cái này đã không trọng yếu, sư tôn hắn đối ta mặc dù rất nghiêm ngặt, nhưng ta biết, ta nhiều lần chấp hành nhiệm vụ kém chút bỏ mình, đều là hắn trong bóng tối đã cứu ta. Nếu như không phải hắn cưỡng ép cướp đi ngươi, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Diệp Thi Vũ âm thanh lạnh lùng nói, liếm độc tâm tình thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, ba bất quá, ta đã đi tìm hắn, nếu không phải là trước đó gặp được ngươi, hắn đã là một người chết. Tu La Vương hiển nhiên không nghĩ tới, mẫu thân mình cường thế như vậy, vội vàng nói, những chuyện này, hãy để cho nó qua đi. Tốt. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, lại nói tránh đi, vậy cùng mẹ nói một chút sự tình khác, đúng rồi, Lăng Khê đây. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài. Có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4658, Hố Cha A. Lại no y Tiêu Phàm rời đi đồng thuật không gian, trước tiên gia nhập chiến đấu. Khi nhìn thấy thí thần cùng Tà Vũ trạng thái lúc, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy hai người máu me khắp người, trên người có mấy đạo xúc mục kinh tâm vết thương, sâu thấy được tận xương. Lão đại, người rốt cuộc đã đến, Tu La Vương bị ngươi giết chết. Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, chiến ý dâng cao, hung tính đại phát. Tựa như tìm được chủ tâm cốt một dạng. Hắn cùng Tà Vũ hai người, mặc dù miễn cưỡng có thể đủ cuốn lấy đối diện 6 đại cường giả. Nhưng là, muốn oanh sát đối phương, cơ hồ là không thể nào. Thậm chí, nếu như không phải lấy thương đổi thương, đả thương nặng đối diện 2 đại vô thượng ma tổ, hai người bọn họ có lẽ đã sớm ngã xuống. Vương chủ đây, Tiêu Phàm còn không có mở miệng, cái kia gọi là huyết nô vô thượng ma tổ đột nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, sát khí nặng nề nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một kiếm chém ra, đẩy lui huyết nô, bản thân cũng lui lại hơn 10 dặm. Hắn nội tâm hơi hơi kinh ngạc huyết nô thực lực, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, huyết nô cũng tuyệt đối xem như đứng đầu, đoán chừng chỉ so với Diệp Luân Hồi yếu một điểm. Hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu, Tiêu Lâm Trần là thế nào cùng thái nhất thánh giới Tu La Vương tộc pha trộn cùng một chỗ. Hơn nữa, còn trở thành Tu La Vương tộc chi chủ. Khỏi cần phải nói, chính là trước mắt cái này huyết nô, đạt tới dạng này cảnh giới, người bình thường thế nhưng là rất khó chấn áp hắn. Nhưng huyết nô trong mắt hiện lộ đối Tiêu Lâm Trần tôn kính, một chút cũng không là giả. Tiêu Phàm nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ là Tiêu Lâm Trần đoạt xá Tu La Vương, mê hoặc huyết nô. Nhưng hắn rất nhanh hủy bỏ suy đoán này, Tiêu Lâm Trần nhục thân vẫn là bản thân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đoạt xác dấu hiệu. Thậm chí, hắn không cho rằng huyết nô không có nhìn ra Tiêu Lâm Trần nhân tộc thân phận. Vậy mà mặc dù như thế, huyết nô vẫn như cũ như thế trung thành Tiêu Lâm Trần, cái này khiến Tiêu Phàm cực kỳ nghi hoặc. Giết bọn hắn, cho vương chủ báo thủ. Huyết nô nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một cán huyết sắc trường thương, như là huyết toàn khắc thành, sắc bén từ mẫu, hướng về phía Tiêu Phàm liền đâm đến, quyết đoán lăng lệ. Vâng! Một thương giết ra, hư không nổ tung, quang hoa quét ngang thương vũ, mọi thứ đều hóa thành kiếp cho. Bang! Tiêu Phàm rút kiếm chống đối, một đạo kiếm mang xích ngạn mà lên, nhanh đến cực hạn, từ huyết sắc quang mang bắn ra. Hắn một kiếm rung ra, đem huyết sắc trường thương đung đưa ra, quanh thân ngàn vạn kiếm khí nở rộ, bổ xuống, trong nháy mắt che mất huyết nô. Động tác đơn giản tấn mãnh, phi thường cường đại cùng hung hãn. Loại này đối chiến đỉnh cấp vô thượng ma tổ rất ít cơ hội, Tiêu Phàm ngược lại cũng không để ý luận bàn một lần. Hắn cùng với vô thượng thánh tổ cảnh cường giả cũng giao thủ qua không ít lần, kỹ xảo chiến đấu càng ngày càng thành thạo, cho dù không hòa hợp động vạn linh chi lực cùng thế giới chi lực, cũng có thể cùng đỉnh cấp vô thượng thánh tổ chiến bất phân cao thấp. Huyết nô biểu tình dữ tợn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này nhân tộc tu sĩ vậy mà như thế cường hãn, có được vượt giai chiến đấu thực lực. Ngươi vậy mà bước vào cấm kỵ thần vực. Huyết nô rung động, nhưng trên người sát ý càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn lần nữa tiến lên, trường thương vũ động, vô số thần quang nở rộ, đầy trời đều là huyết sắc thương ảnh, che khuất bầu trời. Tiêu Phàm gặp qua không ít thương đạo cao thủ, có thể còn là lần đầu tiên gặp gỡ như máu nô mãnh liệt như vậy đối thủ, chiến ý trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Lấy hắn thực lực hôm nay, tuyệt thế thánh tổ cảnh đã rất khó vào hắn pháp nhãn. Đối với hắn thực lực cũng không có bất kỳ cái gì xúc tiến tác dụng. Chỉ có cùng vô thượng thánh tổ giao thủ, hơn nữa còn là vô thượng thánh tổ cảnh bên trong cường giả cấp cao nhất giao thủ, mới có thể để cho hắn tìm tới một tia chiến ý. Lão đại, dứt khoát thay chúng ta đem cái này vô thượng ma tổ cũng dẫn đi. Thí thần kêu to, khí tức trên thân có chút suy yếu. Bọn họ vì trợ giúp vô tận chi hỏa ứng phó lôi hỏa thần long, vốn liền tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa còn chưa kịp khôi phục. Liền muốn cùng Tả Vũ hai người đối chiến hai cái vô thượng thánh tổ cùng bốn cái tuyệt thế thánh tổ, cho dù là thần kim chế tạo thân thể, cũng mau không chịu nổi. Bọn họ bản nguyên chi lực cơ hồ đã hao tổn không, nếu là đổi lại những người khác, ý chí không đủ kiên định, đoán chừng đã ngã xuống. Tiêu Phàm nghe vậy, khỏe miệng có chút co lại. Hắn tiêu hao cũng đồng dạng không nhỏ, đối chiến một cái vô thượng ma tổ còn có thể chịu nổi, nếu là hai cái mà nói, liền hơi rắc rối rồi. Tốt. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là không có cự tuyệt. Thân hình lóe lên, một đạo kiếm hà trong nháy mắt chém về phía một cái khác vô thượng ma tổ, đang đến gần người kia thời khắc, đống nhiên nổ tung, người kia bị vô cùng vô tận kiếm khí bao phủ. Tốc chiến tốc thắng. Thí thần thấy thế, thần sắc vui vẻ. Thiếu hai cái vô thượng ma tổ mang tới áp lực, hắn cùng Tà Vũ trong nháy mắt thành thạo. Bốn cái tuyệt thế ma tổ mà thôi, hai người bọn họ cho dù suy yếu, cũng không có sợ hãi chút nào. Tiêu Phàm lại là âm thầm cười khổ, nếu không phải nhận ra Tiêu Lâm Trần. Đối chiến hai cái vô thượng ma tổ, hắn ngược lại là sau đó tử thủ. Liều mạng một trận chiến, hắn thật vẫn có năng lực giết chết cái này hai cái vô thượng ma tổ. Nhưng hiện tại, tình huống khác biệt. Những người này, có thể đều là mình nhi tử thuộc hạ, nếu như đem bọn hắn giết, lại có ai đến bảo vệ mình nhi tử đây. Ba nhưng mà, huyết nô cùng một cái khác vô thượng ma tổ lại không có ý bỏ qua cho hắn, nhất là huyết nô, sắc ý giống như sóng lớn đồng dạng hung mãnh. Hắn hai mắt buốc lên rào rạt thiêu đốt hỏa diễm. Cực kỳ kinh người, một bộ muốn cùng Tiêu Phàm liều mạng tư thế. Cảm nhận được huyết nô bọn họ trên người sát ý, Tiêu Phàm cao mày. Nếu thật đến nguy hiểm tính mệnh thời khắc, hắn cũng chỉ có thể chém dụng hai người này. Ba hiện tại, hắn chỉ hy vọng Diệp Thi Vũ có thể thuyết phục Tiêu Lâm Trần. Kể từ đó, chỉ cần Tiêu Lâm Trần để bọn hắn dừng tay, một trận chiến này liền có thể kết thúc. Ba nhưng mà chờ đợi nửa ngày, Tiêu Lâm Trần căn bản không có xuất hiện xu thế, cái này khiến Tiêu Phàm thầm mắng không thôi. Thực sự là hố cha a. Tiêu Phàm bị huyết nô đâm trúng một thương đầu vai, toàn bộ cánh tay bắn ra, hoàng kim máu me tung tóe. Tiêu Phàm cái trán rịn ra mồ hôi lớn như hạt đậu, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Tiêu Phàm thở sâu. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo thần mang, giống như chân thật thần diễm một dạng, cháy hừng hực. Hắn cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt, có khí thôn sơn hà sự tình, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Huyết nô hai người cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân, không khỏi hít một hơi lạnh. Thật đúng là gặp gỡ kẻ tàn nhẫn, cùng Tu La Vương liều chết một trận chiến, vẫn còn có đáng sợ như vậy chiến lực. Nghĩ vậy, huyết nô không chần chờ chút nào, cùng một cái khác vô thượng ma tổ từ hai bên giáp công, từng đầu không gian đại liệt phùng xuất hiện, điên cuồng rào sát lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm lui tránh, thỉnh thoảng chém ra mấy kiếm. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, cho hai cái này vô thượng ma tổ một kích chí mạng. Dừng tay. Ba cũng liền làm Tiêu Phàm chuẩn bị liều chết một trận chiến thời khắc, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Vương chủ. Huyết nô đám người nghe vậy, cùng nhau hướng về cách đó không xa nhìn tới, lại là nhìn thấy Tu La Vương hoàn hảo không hao tổn từ khắc một phiến thời không đi ra. Tu La Vương nhìn Tiêu Phàm một cái, lạnh rên một tiếng nói, chúng ta đi. Cũng không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Tu La Vương mang theo hắn mấy cái thuộc hạ xé mở hư không, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Thí thần cùng Tà Vũ thấy thế, vẻ mặt một bức. Rõ ràng là những cái này ma tộc chiếm cứ lấy thượng phong à, đánh như thế nào lấy đánh lấy, lại không đánh đây. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4659, bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm đám người đưa mắt nhìn Tu La Vương đám người rời đi, thí thần cùng Tà Vũ đám người thở dài một hơi. Bọn họ đã đạt đến cực hạn, nếu như tiếp tục đánh, khả năng liền muốn thật phân sinh tử. Thì Vũ. Tiêu Phàm hướng về Tu La Vương bóng lưng rời đi, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Thi Vũ. Diệp Thi Vũ lắc đầu, trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói, hắn cần một chút thời gian. Tiêu Phàm thở sâu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng biết, muốn Tiêu Lâm Trần nhận nhau, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vô luận đổi lại là ai, vẫn luôn cho là mình là cô nhi, lại đột nhiên toát ra xa lạ phụ mẫu, trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Còn có, hắn nói muốn lưu tại Thái Nhất Thánh Giới, ta khuyên không được hắn. Diệp Thi Vũ lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm cau mày. Lưu tại Thái Nhất Thánh Giới. Lúc này, Thái Nhất Thánh Giới thế nhưng là cùng Thiên Hoang khai chiến A, Tiêu Lâm Trần nếu ở lại nơi đó, tất nhiên mười phần nguy hiểm. Nhất là chư ma tổ, cho dù là Tiêu Phàm, đối với hắn cũng không có hiểu bao nhiêu, chỉ biết là ma tộc 19 giới đều đối với hắn vô cùng e dè cùng hoảng hốt. Hơn nữa, Tu La Vương tộc còn giết chư ma tổ sứ giả, cái này căn bản chính là không chết không thôi cựu hận. Ba hiện tại chư ma tổ có lẽ không có tinh lực ứng phó Tu La Vương tộc, chỉ khi nào xuất thủ, tuyệt đối là Tu La Vương tộc mặt lộ. Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Thi Vũ cắt ngang, yên tâm đi, con của chúng ta không yếu ớt như vậy. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, mặc dù hắn không biết Tiêu Lâm Trần muốn lưu tại Thái Nhất Thánh Giới làm cái gì, nhưng hắn linh hồn chi thể tạm thời còn lưu tại Thái Nhất Thánh Giới, trong bóng tối hoặc nhiều hoặc ít có thể đến giúp một chút bận điệu. Lão đại, cái kia Tu La Vương tại sao chạy? Thí thần không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ. Bọn họ cũng không cho rằng, Tu La Vương là sợ bọn họ. Đối phương sở dĩ rời đi, tuyệt đối cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Ba chúng ta nghỉ ngơi chốc lát, cũng rời đi nơi này. Tiêu Phàm không có trả lời, tạm thời không có bại lộ Tiêu Lâm Trần thân phận dự định. Mặc dù thí thần bọn họ chắc chắn sẽ không bán rẻ bản thân, nhưng thêm một người biết rõ, cũng nhiều một phần nguy hiểm, nhất là Tiêu Lâm Trần còn chuẩn bị lưu tại Thái Nhất Thánh Giới. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm lần nữa xé mở không gian bích lũy, bước vào một không gian khác. Thật là khủng khiếp ma khí. Nam Cung Tiêu Tiêu vừa mới bước vào mới không gian, đột nhiên hít một hơi lạnh. Những người khác thần sắc cũng chẳng tốt đẹp gì, một cô ý lạnh từ trong lòng nhanh chóng dâng lên. Đúng rồi, lão đại, vô tận, các ngươi có gì thu hoạch? Tiêu Phàm thần sắc như thường, ngược lại nhìn về phía Lăng Phong cùng Vô Tận Chi Hỏa hỏi. Hắn hiện tại đã đại khái biết rõ Vô Tận Thiên Khư tình huống, nơi này vốn là vô số chi cường giả nơi ngã xuống. Vô Tận Thiên, tên như ý nghĩa, là vô số cường giả bản nguyên thế giới. Chỉ là cái kia chút cường giả đã chết đi, hoặc là ngủ say, những cái này bản nguyên thế giới biến thành một chút phế thổ. Nhưng bởi vì lực lượng kỳ lạ, đem những cái này bản nguyên thế giới phế tích khống chế ở trong phạm vi nhất định. Mỗi xé mở một lần thời không hàng rào, tiến vào cái tiếp theo bản nguyên thế giới, bên trong địch thủ, tất nhiên sẽ càng mạnh. Ta huyết mạch tấn thăng làm sơ đại tổ huyết, bất quá muốn đột phá vô thượng thánh tổ, còn phải cần một khoảng thời gian. Lăng Phong như thực nói ra, không giấu giếm chút nào. Ta, nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm, hẳn là có thể khôi phục vô thượng thánh tổ cảnh. Vô tận chi hỏa tràn đầy tự tin nói. Mặc dù hắn cắn nuốt chỉ là lôi hỏa thần long tàn linh lực lượng, thế nhưng cũng là thuần túy nhất bản nguyên lực lượng A. Lôi hỏa thần long đỉnh phong thời kỳ cường đại dường nào. Đoán chừng có thể là nghịch thiên thánh tổ cảnh. Tiêu Phàm gật gật đầu, đám người bọn họ thực lực dĩ nhiên không yếu, nhưng nếu là có người đột phá vô thượng thánh tổ, thực lực tổng hợp tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn. Lão đại, đây là ma tộc cường giả bản nguyên thế giới, chúng ta lưu lại nơi này không bất cứ ý nghĩa gì, nếu không tiếp tục đi tới. Thí thần đột nhiên nói ra, mù quáng tiến lên, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, các ngươi chờ ta chốc lát. Dứt lời, Tiêu Phàm tiến lên, xếp bằng ở hư không. Vô tận chiến điển vận chuyển, chỉ một thoáng, chung quanh ma khi điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Mọi người thấy trợn mắt hốt mồm, lộ ra không thể tin. Đây chính là ma khí A, Tiêu Phàm cũng có thể tu luyện. Chỉ có Tà Vũ, cũng lộ ra dáng vẻ nhao nhao muốn thử, đi tới một phương hướng khác, ngồi xếp bằng xuống. Tà Vũ muốn làm gì? Nam Cung Tiêu Tiêu không hiểu. Các ngươi đừng quên, hắn nhưng là cấm kỵ thần ma thể, là có thể thôn phệ ma khí tu luyện. Thí thần bĩu môi nói. Chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này rèn luyện cấm kỵ thần ma thể? Lăng Phong kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn thiên phú cũng không tệ, nhưng không thể không thừa nhận, Tà Vũ còn ở trên bọn họ. Có lẽ, đám người này cái này bên trong, cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể ổn vượt qua hắn. Các ngươi đều được chỗ tốt, Tà Vũ tự nhiên không cam lòng. Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai, chính hắn sao lại không phải như thế đây? Mọi người cẩn thận một chút, tiếp xuống không thể thiếu ác chiến. Diệp Thi Vũ trầm giọng nói. Đám người không có buông lỏng cảnh giác, phòng bị nhìn xem tứ phương, làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cách đó không xa, Tiêu Phàm điên cuồng thôn vệ thiên địa ma khí, thân thể đều biến thành màu đen kịt, giống như địa ngục bên trong đi ra ác ma, cực kỳ kinh khủng. Ba nơi này ma khí dĩ nhiên có thể rèn luyện tu la chi thể, nhưng tác dụng quá nhỏ, bất quá, cái thế giới này bản nguyên chi lực, có vẻ như không so với trước mạnh. Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa, khẽ nhíu mày. Thân làm tu la hắn, không sợ ma khí, hơn nữa còn có thể dùng để tu luyện. Nhưng là tốc độ tu luyện, cơ hồ có thể không đáng kể. Nhất là hắn tu la cửu biến đã luyện đến cực hạn, muốn càng tiến một bước, muôn vàn khó khăn. Lúc đưa tay, Tiêu Phàm lấy ra tu la kiếm. Những cái này ma khí, đối với ngươi phải có chút tác dụng, ngươi trước thôn phệ, ta còn cần nghiệm chứng một vật. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, ngẩng đầu nhìn một cái thương khung. Sau một khắc, hắn trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về vực ngoại tinh không bay đi. Những cái này bản nguyên thế giới rất lớn, nhưng đối với thánh tổ cảnh cường giả mà nói, cũng liền chuyện như vậy. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở sâu trong tinh không, ở hắn trước mắt, có một đạo hắc sắc kết giới. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay đụng vào, một đạo sóng nước chạm gợn sóng dập dờn mà ra. Tiêu Phàm không có mạnh mẽ xuống tới, mà là xuyên thấu qua hắc sắc kết giới vận chuyển nghịch loạn chi đồng nhìn tới. Một đạo huyết sắc kết giới in vào tầm mắt của hắn, đối diện là một cái huyết sắc thế giới, một cái trông không đến cuối cùng. Ngay sau đó, hắn dọc theo kết giới giáp danh chạy như bay, sau nửa ngày, huyết sắc thế giới giáp danh, xuất hiện một đạo bạch sắc kết giới bên trong, là một cái băng tuyết thế giới. Quả nhiên là như thế. Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng, thở sâu bay trở về. Lão đại, thế nào? Thí thần không biết Tiêu Phàm đang làm cái gì, nhịn không được hỏi. Tiêu Phàm vẻ mặt trịnh trọng nói, vô tận thiên hư, chính là vô số bản nguyên thế giới tạo thành. Nếu như đem từng cái bản nguyên thế giới so sánh một cái bọt khí, kia liền là vô số bọt khí nặng chồng lên nhau. Chúng ta thông qua tinh quang đại đạo ngẫu nhiên tiến nhập một cái thế giới, bất quá, nếu như muốn xâm nhập, hoặc là rời đi, đoán chừng liền kha là phiền toái. Vậy làm sao bây giờ? Đám người trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Chẳng lẽ bọn họ muốn vĩnh viễn bị vây ở vô tận thiên hư? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4660, chia binh hai đường. Vừa bắt đầu đám người chỉ muốn tiến vào vô tận thiên khư tìm kiếm cơ duyên, sự thật cũng không để bọn hắn thất vọng. Thí thần, Lăng Phong cùng vô tận chi hỏa, đều được lợi ích to lớn. Thẳng đến Tiêu Phàm nhắc nhở, bọn họ mới biết được, muốn rời khỏi vô tận thiên khư, có vẻ như không phải đơn giản như vậy. Ba cái này bản nguyên thế giới, vì sao không có ma tộc tàn linh? Diệp Thi Vũ hỏi. Những người khác cũng cực kỳ không hiểu. Bọn họ vừa rồi xuất hiện ở hai cái bản nguyên thế giới, đều có cường giả tàn niệm xuất hiện. Ba nhưng mà, bọn họ tiến vào cái này ma tộc bản nguyên thế giới thời gian dài như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xuất hiện, cái này quá khác thường. Bởi vì cái này thế giới tàn linh, đã bị những người khác cướp đi. Tiêu Phàm giải thích nói, bản nguyên thế giới tàn linh, là không giết chết, có thể vô hạn trùng sinh. Duy nhất biến mất nguyên nhân, chính là thế giới này tàn linh, đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, đã có người tới qua thế giới này. Diệp Thi Vũ bổ sung một câu, cau mày. Tiêu Phàm gật đầu, suy nghĩ một chút nói, chúng ta bây giờ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, vô tận thiên khư dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng xác thực cũng là cơ duyên. Đương nhiên, tạm thời trước đó gặp tàn linh, nên tính là nhỏ yếu, tiếp tục đi tới mà nói, gặp địch nhân sẽ cường đại hơn. Lao Tam, ngươi sẽ không cho là chúng ta sợ a? Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai, nhe răng cười một tiếng, vẻ rất là háo hức. Tiếp tục đi tới, dù sao chúng ta cũng không có đường lui. Lăng Phong trầm giọng nói, ta phát hiện một việc. Ba lúc này, ta Vũ đột nhiên từ đằng xa đi tới, không đợi đám người mở miệng, liền tiếp tục nói, ba cái này bản nguyên thế giới, giống như đã triệt để chết đi. Còn cần ngươi nói, vừa rồi Lao Đại đã nói. Thí thần trợn trắng mắt. Không phải, ý của ta là, chúng ta không để ý đến một vật. Ta Vũ lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười. Thứ gì? Đám người tò mò nhìn ta Vũ. Ngươi ý tứ là, cơ duyên lớn nhất không phải những cái kia tàn linh. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trợn to hai mắt nhìn xem Tà Vũ, ánh mắt có chút tỏa sáng. Người đoán đến. Tà Vũ cười cười, nói, không sai, cơ duyên lớn nhất, hẳn là thế giới bản thân. Lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ đều nghĩ tới điều gì, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Thí thần vỗ chán một cái, những cái này không gian, đều là bản nguyên thế giới, chính là thuần túy bản nguyên chi lực cấu thành, nếu là có thể thôn phệ luyện hóa, muốn đột phá vô thượng thánh tổ. Chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói thì nói như thế, có thể cái này bản nguyên thế giới rất lớn, muốn thôn phệ, trong thơ y gian ngàn ở căn bản làm không được. Diệp Khuynh Thành âm thầm lắc đầu, hơn nữa, coi như có thể thôn phệ, chưa hẳn đối với chúng ta có chỗ tốt. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Bản nguyên thế giới, dĩ nhiên ẩn chứa kinh khủng bản nguyên chi lực, nhưng mỗi cá nhân tu luyện bản nguyên chi lực khác biệt, cho dù thôn phệ, cũng chưa chắc có thể chuyển hóa thành bản thân lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Tương phản, còn vô cùng có khả năng đối tự thân tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa, thôn vệ bản nguyên thế giới thời gian thế nhưng là cực kỳ dài lâu, nếu như không có lợi ích to lớn, ngược lại lãng phí thời gian. Đáng tiếc, nếu như sớm biết vô tận thiên khư bí mật, chúng ta nên mang một số người tiến vào nơi này. Diệp Thi Vũ thở dài. Thôn vệ bản nguyên thế giới, tuyệt đối là một đầu đột phá thánh tổ cảnh đường tắt. Thiên tôn cảnh nếu là có thể lấy được một cái bản nguyên thế giới, đột phá bất diệt thánh tổ cảnh, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên, tiên kỳ cũng là khả năng đủ luyện hóa. Một cái thiên tôn cảnh, muốn luyện hóa thánh tổ cảnh bản nguyên thế giới, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến, tiêu phí vài vạn năm đều chưa hẳn có thể được. Mà vài vạn năm thời gian, chư thiên vạn giới sớm đã cảnh còn người mất. Không quản được nhiều như vậy, tất nhiên phát hiện bí mật này, chúng ta cũng không thể bỏ qua, tìm tới phù hợp tự thân bản nguyên thế giới, cho dù không thể đột phá vô thượng thánh tổ, cũng nhất định có thể để thực lực tăng lên mấy lần. Tiêu Phàm cắt ngang suy tính đám người, nói, tiếp đó, chúng ta chia hai tổ, tiếp tục đi tới, nếu như gặp được phù hợp tự thân bản nguyên thế giới, trực tiếp luyện hóa. Bất quá, ở tiến lên quá trình bên trong vô cùng có khả năng gặp gỡ cương địch, cho nên mọi người phải tất yếu cẩn thận, tốt nhất đừng lại chia mở. Tốt. Đám người gật đầu. Bọn họ cũng biết rõ lần này tiến vào vô tận thiên khư chính là như nở dê người nào, bất diệt thánh tổ cũng không cần nói. Chỉ là tuyệt thế thánh tổ, đoán chừng liền tính ra hàng trăm. Ngay cả vô thượng thánh tổ đều nắm chắc 10 người. Nếu như gặp gỡ một hai cái, lấy Tiêu Phàm bọn hắn thực lực, 4 người một tổ, cũng là không cần e ngại. Nếu như gặp gỡ một đám, vậy liền rất phiền phức. Đương nhiên, mọi người cũng không cần lo lắng như vậy, chúng ta phát hiện bí mật này, những người khác khẳng định cũng sẽ phát hiện, người đều là ích kỷ, cho dù là cùng một giới người, cũng chưa chắc sẽ đồng tâm hiệp lực. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Các ngươi nói, nếu là chúng ta luyện hóa bản nguyên thế giới, chết đi kia cường giả, vạn nhất cái đó thiên tô tỉnh, còn không phải tìm chúng ta liều mạng sao? Ta Vũ yếu ớt hỏi một câu. Đám người một trận trầm mặc. Bọn họ rất rõ ràng, thánh tổ cảnh cơ hồ là bất tử bất diệt, bản nguyên thế giới tất nhiên vẫn tồn tại, bọn họ cuối cùng có tỉnh lại một ngày. Những người này, lúc trước đều là đối kháng ma tộc mà chết, đám người khó tránh khỏi có chút không xuống tay được. Chờ bọn hắn thức tỉnh, không biết năm nào tháng nào. Tiêu Phàm lơ lên nói, hơn nữa, thánh tổ cảnh sẽ hay không thức tỉnh? Cùng bản nguyên thế giới không có quá lớn quan hệ, mấu chốt vẫn là thiên số chi lực. Nói câu khó nghe, bản nguyên thế giới chẳng qua là cường giả bản nguyên chi lực biến thành, tương đương với chết đi tu sĩ tự thân một phần lực lượng, cũng không thể quyết định là không có thể thức tỉnh. Thánh tổ cảnh cường giả, chỉ cần thiên số chi lực chưa triệt để tiêu tán, liền là chân chính bất tử bất diệt. Cho dù bản nguyên thế giới biến mất, chết đi cường giả, sẽ thức tỉnh, đồng dạng sẽ thức tỉnh. Nói như vậy, trong lòng ta liền dễ chịu nhiều. Tà Vũ nhe răng cười một tiếng, quay đầu ta luyện thêm hóa mấy cái. Đám người nghe vậy, khoe miệng có chút co lại. Tà Vũ càng ngày càng không biết xấu hổ, bất quá, mọi người cũng là ý tưởng giống nhau. Đã như vậy, ta, Thi Vũ, Lao Đại, Lao Nhị, chúng ta bốn người một tổ. Tiêu Phàm tiếp tục nói, tiếp đó, chúng ta gặp cơ hội rất nhỏ, mọi người cần phải cẩn thận. Yên tâm. Đám người gật gật đầu. Thiếu Khuynh, Thí Thần, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành cùng Vô Tận Chi Hỏa bốn người sẽ mở thời không liệt phùng rời đi, biến mất ở mấy người tầm mắt. Ba chúng ta cũng đi thôi. Lão đại đều sắp đột phá vô thượng thánh tổ, ta cũng không thể rớt lại phía sau. Nam Cung Tiêu Tiêu hơi có vẻ hưng phấn nói. Lăng Phong khinh bị liếc Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, nói trở lại, chúng ta bốn người, có bao nhiêu năm chưa từng cùng một chỗ thám hiểm. Nghe được lời này, bốn người đều cười cười, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở chiến hồn đại lục thần phong học viện cùng một chỗ tu luyện thời gian. Thần phong tiểu đội, lần nữa tề tiểu. Diệp Thi Vũ cũng là tâm tình thật tốt, che mặt cười khẽ. Như một đóa nở rộ mẫu đơn, cao quý, thanh nhã. Tiêu Phàm cười cười, lần nữa xé ra không gian bích lũy. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nở vở phụ siêu bựa. Chương 4661, huyết mạch kết giới. Nếu Tiêu Phàm sở liệu đồng dạng, vô tận thiên khư đúng là từ vô số bản nguyên thế giới tạo thành, thời gian một tháng, Tiêu Phàm một nhóm xuyên qua 7 cái bản nguyên thế giới. Trong lúc đó gặp được nhiều lần nguy hiểm, bất quá bốn người cũng không có niệm chiến. Trước tiên xé ra không gian bích lũy rời đi. Bọn hắn mục đích rất rõ ràng, kia liền là tìm tới thích hợp bản nguyên thế giới, luyện hóa thành từ sử dụng. Cùng những cái kia bản nguyên thế giới tàn linh tranh đấu, chỉ có thể lãng phí thời gian. Đương nhiên cũng có một chút chỗ tốt, cái kia liền là có thể rèn luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu, có thể so với bản nguyên thế giới bản thân, lại không đáng giá nhắc tới. Một ngày này, Tiêu Phàm bốn người lại tiến nhập một cái tân bản nguyên thế giới. Ba nơi này bản nguyên chi lực, rõ ràng nồng đậm một chút. Nếu như lão tam đoán như vậy, chúng ta hẳn là lại thâm nhập vô tận thiên hư. Lăng Phong thần sắc ngưng lại. Thời gian một tháng, hắn huyết mạch chi lực càng ngày càng cường đại, sơ đại huyết mạch chi lực rốt cục ổn định lại. Hơn nữa, hắn bản nguyên chi lực đã viên mãn, chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể đột phá vô thượng thánh tổ cảnh. Bất quá muốn phóng ra một bước này, lại cũng không dễ dàng. Có thể là trong nháy mắt thời gian, cũng có thể là cả một đời. Đám người trầm mặc không nói, ngược lại là Nam Cung Tiêu Tiêu cao mày. Có chút thất thần. Nhị bàn, ngươi thế nào? Lăng Phong hỏi. Ta có cảm giác quái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu cao mày nói. Cảm giác gì? Tiêu Phàm truy vấn, bất quá trong lòng lại là hiện lên một đạo linh quang. Ta cũng không rõ ràng. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, liền tựa như có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Triệu hoán ngươi? Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ trợn tròn mắt, như nhìn quái vật nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Nơi này chính là vô tận thiên khư à? Chính là vô số cường giả nơi trốn cất, mặc dù bọn họ có lẽ không có triệt để chết đi, nhưng một đường đi tới, bọn họ không có gặp gỡ chân chính sinh linh. Lại làm sao có thể có đồ vật gì triệu hoán Nam Cung Tiêu Tiêu đây? Dùng ngươi huyết mạch chi lực cảm ứng một lần. Tiêu Phàm lại là ánh mắt lấp lóe, không kịp chờ đợi nói. Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu, hai mắt nhắm lại, thể nội hủy hệ tờ di cờ hờ bắt đầu sôi trào lên. Ở hắn thể nội, ngưng tụ thành một đạo bạch sắc khí diễm, giống như một tôn chiến thần lâm thế. Uy thế cực kỳ khủng bố. Ba cái kia phương hướng. Mấy tức về sau, Nam Cung Tiêu Tiêu mở bừng mắt ra, chỉ chân trời nói. Cũng không đợi mấy người phản ứng, Nam Cung Tiêu Tiêu dẫn đầu phóng lên tận trời, dường như triệt để thất thần. Tiêu Phàm ba người vội vàng đi theo, Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ có chút không hiểu, nhưng Tiêu Phàm lại là tràn đầy chờ mong. Có lẽ, đây thật là Nam Cung Tiêu Tiêu một lần kỳ ngộ. Sau nửa canh giờ, Nam Cung Tiêu Tiêu ở một tòa cự phong trên sườn núi ngừng lại. Dưới chân mây mù bốc hơi, thanh yên lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh. Áp lực thật là cường đại. Lăng Phong ba người ở bên người Nam Cung Tiêu Tiêu đứng lặng, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Không phải bọn họ không nghĩ trực tiếp đạp vào đỉnh núi, mà là ngọn núi bên trên có một cỗ khí tức kinh khủng chiếu nghiêng xuống, hình thành một đạo khí màu trắng sóng hình thành một đạo quỷ dị kết giới, chặn lại bọn hắn đường đi, đành phải ở giữa sườn núi dừng lại. Lão nhị, ngươi có cảm giác gì? Tiêu Phàm nhìn qua hỗn độn khí tràn ngập đỉnh núi, ẩn ẩn có một tia ô quang như ẩn như hiện. Chìm chìm nổi nổi, cực kỳ thân bí. Cố kia uy áp, chính là từ cái kia ô quang phía trên tản ra. Ta cảm giác huyết mạch chi lực đang không ngừng thiêu đốt. Nam Cung Tiêu Tiêu trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi, quanh thân khí diễm càng ngày càng hứng hực, lôi điện chi lực xen lẫn. Máu của hắn càng là triệt để sôi trào, thiêu đốt lấy hắn thân thể. Đấu chiến thánh tộc huyết mạch. Nghe được lời nói của Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiêu Phàm càng ngày càng xác định, trực tiếp thốt ra. Đấu chiến thánh tộc huyết mạch. Nam Cung Tiêu Tiêu ba người kinh ngạc nhìn xem sơn phong địa phương, chẳng lẽ nơi đó có cái gì đồ vật có thể ảnh hưởng đến Nam Cung Tiêu Tiêu huyết mạch chi lực sao? Nếu thật sự là như thế, vậy cái này thật có thể là Nam Cung Tiêu Tiêu nghịch thiên cơ duyên. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Nam Cung Tiêu Tiêu có thể đạp vào đỉnh núi, bằng không tất cả cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ta nghĩ thử xem có thể hay không đi lên. Nam Cung Tiêu Tiêu biểu tình vẻ kiên nghị, quả quyết bước ra bước chân. Hắn có được đấu chiến thánh tộc huyết mạch, hơn nữa còn từng chiếm được đấu chiến thánh tộc một chút truyền thừa. Chỉ là, hắn đấu chiến thánh tộc huyết mạch cho dù trải qua nhiều lần thuế biến, nhưng khoảng cách sơ đại huyết mạch còn rất dài khoảng cách. Ầm. Nhưng mà, Nam Cung Tiêu Tiêu vẹn vẹn phóng ra ba bước, một cỗ kinh khủng lực lượng tác dụng ở trên người hắn, hắn thân thể giống như gánh vác lấy một tòa tinh ngọn núi, kém chút quỳ sát xuống. Vội vàng thời khắc, vội vàng dùng chiến thiên kích chống đỡ lấy thân thể. Phải biết, hắn nhưng là tuyệt thế thánh tổ tu vi a, thậm chí ngay cả uy áp đều không chịu nổi. Nhị bản. Lăng Phong lo lắng kêu lên. Hắn cũng đi theo, nhưng vừa vặn bước vào kết giới, đi một bước, cả người bỗng nhiên bị một cỗ đại lực tung bay, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ba đây là. Lăng Phong trợn tròn mắt, lực lượng này không khỏi cũng quá mạnh. Ta tới thử xem. Diệp Thi Vũ có chút không tin tả, nhanh chóng xông vào kết giới bên trong. Chỉ là, kết quả cùng Lăng Phong không có gì khác nhau, nếu không phải Tiêu Phàm đỡ lấy nàng, đoán chừng cả người cũng phải bị tung bay. Các ngươi không cần đi lên, đây là đặc thù huyết mạch kết giới, không có đấu chiến thánh tộc huyết mạch, các ngươi không cách nào tới gần. Nam Cung Tiêu Tiêu thừa nhận áp lực cực lớn, chậm rãi đứng dậy. Huyết mạch kết giới. Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ kinh ngạc, bọn họ tự nhiên biết rõ cái gì gọi là huyết mạch kết giới, nhưng là cái này huyết mạch kết giới cường độ vượt xa dự liệu của bọn hắn. Liền có được đấu chiến thánh tộc huyết mạch Nam Cung Tiêu Tiêu tiến lên đều cực kỳ gian nan, huống chi bọn họ. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, Nam Cung Tiêu Tiêu thân thể còn xuống, tiếp tục leo. Mặc dù tiến lên cực kỳ gian nan, nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu căn bản không có buông tha dự định. Một đám huynh đệ tỷ muội bên trong, Tiêu Phàm cũng tốt, Diệp Thi Vũ cũng được, ngay cả Lăng Phong, thực lực hôm nay đều xa xa cao hơn hắn, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Ngược lại không phải bởi vì tranh cường hào thắng, mà là hắn không muốn kéo mọi người lùi về. Bàn về thiên phú chiến đấu, Nam Cung Tiêu Tiêu chưa bao giờ cho là mình không như người khác, hắn thiếu sót duy nhất chính là tiên thiên điều kiện. Tiêu Phàm có được vô tận chiến huyết, Diệp Thi Vũ có được phong thiên nhất tộc huyết mạch, Lăng Phong bây giờ cũng lột sắc thành sơ đại tổ thiên tà phượng huyết mạch. Mà hắn, mặc dù có được đấu chiến thánh tộc huyết mạch chi lực, có thể hắn huyết mạch chi lực đẳng cấp quá yếu. Từ khi đột phá tuyệt thế thánh tổ về sau, Nam Cung Tiêu Tiêu cảm thấy mình tu luyện càng ngày càng khó khăn. Nếu như không có những cơ duyên khác, có lẽ đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại tuyệt thế thánh tổ. Trước kia, tuyệt thế thánh tổ có lẽ rất mạnh, có thể quát tháo thiên hạ. Nhưng bây giờ chư thiên vạn giới sắp đại loạn, cường giả tầng tầng lớp lớp, tuyệt thế thánh tổ tu vi cũng có chút không đáng chú ý. Nam Cung Tiêu Tiêu mỗi đi ra mấy bước, trên người thừa nhận áp lực liền mạnh mấy phần, ép tới hắn có chút không thở nổi. Ầm. Rốt cục, hắn thân thể lại đạt đến cực hạn. Lần nữa ngã nhào trên đất. Lão nhị. Lăng Phong hai mắt đỏ bừng, nhưng lại bất lực, chỉ có thể lo lắng xuông. Tin tưởng hắn. Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt tỏa ra thần thái khác thường. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4662, Hôn Nguyên Côn. Nam Cung Tiêu Tiêu giống như thành tín khổ hành tăng, mỗi đi ra mấy bước, liền sẽ mới ngã xuống đất, ca ngo nở núi cũng hơi rung động. Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, cái mũi có chút mỏi nhừ. Bọn họ làm sao không biết Nam Cung Tiêu Tiêu ý nghĩ đây? Nhìn xem người bên cạnh mình, cả đám đều đi ở phía trước, bản thân thật vất vả đuổi kịp, lại rất sắp bị kéo dài khoảng cách. Loại tư vị này, cực kỳ khó chịu. Vì mạnh lên, hắn ở vĩnh hằng thời không bên trong bất tận chiến đấu và giết chóc, ở vô tận tài nguyên trồng chất phía dưới, hắn cái này mới miễn cưỡng đột phá tuyệt thế thánh tổ cảnh. Trái lại Tiêu Phàm, Tà Vũ, Thí Thần, Lăng Phong bọn họ cũng có cùng vô thượng thánh tổ cảnh một trận chiến lực lượng, hắn nội tâm có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Nhất là khi hắn nhìn thấy thi thần, Lăng Phong cùng vô tận chi hỏa chiếm được cơ duyên lớn lao, hắn lại càng phát bối rối. Cứ tiếp như thế, sớm muộn sẽ bị đám người càng vùng càng xa. Lao Tam, có biện pháp nào không giúp hắn một chút? Lăng Phong trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói, nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bộ dáng, hắn cực kỳ lòng chua xót. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tiêu Phàm lắc đầu, đấu chiến thánh tộc huyết mạch chi lực, mấu chốt ở chỗ bất khuất hai chữ, bất khuất chiến ý, ý chí bất khuất, chỉ có như vậy mới có thể mạnh lên. Lăng Phong một trận trầm mặc, thật lâu mới thở dài nói, ba những năm này, chúng ta bất tận chiến đấu, chém giết, hắn một mực cùng ta lẫn nhau so đấu, thua nhiều thắng ít. Ta còn thỉnh thoảng đả kích hắn, lại là chưa bao giờ nghĩ tới tâm tình của hắn, kỳ thật, hắn so với ai khác đều liều mạng, bằng không, cũng không khả năng đột phá tuyệt thế thánh tổ. Tiêu Phàm đối Lăng Phong mà nói rất tán thành. Nam Cung Tiêu Tiêu thiên phú cố nhiên không tồi, nhưng là bình thường mà nói, đời này có thể đột phá bất diệt thánh tổ đã coi như là cực hạn. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu quả thực là dùng cố gắng bức bản thân một thanh, đạt đến để vô số người ngưỡng vọng cấp độ. Nếu như đổi lại những người khác, đoán chừng còn dừng lại ở thiên tôn cảnh. Phần này ý chí, phóng nhãn vạn giới, cũng chưa có người có thể so sánh. Nếu như hòa bình thịnh thế, tuyệt thế thánh tổ tu vi, đã đủ để tiếu ngạo chư thiên vạn giới. Ba nhưng mà đại kiếp sắp tới, vạn giới sắp loạn, người người đều có một loại cảm giác cấp bách, tuyệt thế thánh tổ cảnh tu vi nhưng có chút không đáng chú ý. Mà muốn mạnh lên, chỉ có cố gắng là con ở thiệt ưu rất nhiều, chí ít không có khả năng trong thời gian ngắn cố gắng liền có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn. Chủ yếu nhất, hay là thiên phú. Không chỉ lão nhị, tiểu kim, tiểu thất cũng là như thế, bọn họ mặc dù đột phá bất diệt thánh tổ, nhưng cùng chúng ta chênh lệch càng ngày càng xa, ở trước mặt chúng ta mặc dù không biểu hiện cái gì. Nhưng ta có thể cảm nhận được bọn họ tự ti cùng ấy nấy. Diệp Thi Vũ thanh âm có chút khàn khàn. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn dĩ nhiên nghĩ để huynh đệ của mình mạnh lên, nhưng hắn càng không muốn để bọn hắn lâm vào nguy hiểm. Hắn có thể làm, chính là mình không ngừng mạnh lên, mới có đủ thực lực có thể bảo hộ người bên cạnh mình. Các ngươi chờ ta ở đây. Thật lâu, Tiêu Phàm thở sâu, đột nhiên phóng ra bước chân, hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu đi đến. Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ muốn ngăn lại Tiêu Phàm, có thể sau một khắc để cho hai người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Tiêu Phàm bình tĩnh đi vào huyết mạch kết giới, cũng không giống như hai người đồng dạng, bị huyết mạch kết giới đánh bay, ngược lại đi lại bình ổn, tựa như cái kia huyết mạch kết giới căn bản không tồn tại. Cái này, Lăng Phong trợn tròn mắt, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Diệp Thi Vũ mỉm cười, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tựa như tất cả những thứ này ngoài ý liệu, lại nằm trong dự liệu. Lao Tam, ngươi làm sao đi lên? Nam Cung Tiêu Tiêu lần nữa đứng dậy, phát hiện mình bên người nhiều một bóng người, không khỏi kinh ngạc không thôi. Lão nhị, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị từ bỏ đây. Tiêu Phàm trêu ghẹo cười nói. Đánh rắm, ca là loại kia dễ dàng buông tha người sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cười mắng một tiếng. Đúng rồi, ngươi làm sao không có việc gì? Lão đại và tiểu ma nữ đều vào không được a? Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Nam Cung Tiêu Tiêu nói không thất lạc, đó là không có khả năng. Ba cái này cũng chứng minh, hắn cùng với Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cười nói, ta liền là như vậy đi tới. Không thể cùng ngươi tên biến thái này so. Nam Cung Tiêu Tiêu bản thân an ủi một tiếng, bình phục một lần suy nghĩ. Có muốn hay không ta mang ngươi đoạn đường? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trầm ngâm chốc lát về sau, vẫn lắc đầu một cái, ta tự mình tới, có lẽ ngươi có thể đến giúp ta, thậm chí để ta huyết mạch chi lực mạnh lên, nhưng ngươi không thể giúp ta cả một đời. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm nhuẩn miệng cười. Nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu muốn hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn càng hy vọng, Nam Cung Tiêu Tiêu có thể dựa vào chính mình thực lực đi đến đỉnh núi. Không hổ là ta huynh đệ, vậy ta ở đỉnh núi chờ ngươi. Tiêu Phàm vỗ vỗ Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai, ngay sau đó bước đi như bay, nhanh chóng hướng về hướng đỉnh núi. Mấy hơi thở thời gian, liền biến mất ở mấy tầm mắt của người. Ba cái này biến thái. Nam Cung Tiêu Tiêu thấp giọng giận mắng, ngay sau đó lắc đầu cười một tiếng, bắt đầu tiếp tục leo. Quá trình này mặc dù rất gian nan, nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân huyết mạch chi lực, ở nơi này uy áp cường đại nghiền ép phía dưới, đang ở chậm rãi mạnh lên. Mặc dù quá trình cực kỳ chậm chạp, nhưng hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, đây có lẽ là hắn có thể đủ đuổi kịp Tiêu Phàm bọn họ bước chân cơ hội duy nhất. Lại no y Tiêu Phàm biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, tốc độ lần nữa tăng tốc, mấy cái thời gian hô hấp, liền xuất hiện ở đỉnh núi. Vào mắt là một cây to lớn hắc thiết côn, nhìn qua cũng chỉ có dài khoảng 3 trượng, phía trên điêu khắc thần bí đường vân, toàn thân đen như mực, tản ra hơi yếu hắc kim sắc huỳnh quang. Hắc thiết côn cứ như vậy lơ lửng ở đỉnh núi, nhìn qua bình thản không có gì lạ, lại giống như là trấn áp chư thiên vạn giới. Cố kia uy áp cường đại, chính là từ hắc thiết côn trên người tản ra. Nếu như để người ta biết, như vậy một đầu cây gậy, liền để tuyệt thế thánh tổ lòng sinh tuyệt vọng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Phàm chậm rãi đi đến đen côn sắt bên người, duỗi ra một bàn tay, hướng về hắc thiết côn chụp tới. Ông. Đột nhiên, hắc thiết côn buộc phát ra một tia ô quang, cường đại lực lượng đem Tiêu Phàm đẩy lui mấy bước, một đạo ý niệm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Vì sao ngươi không có đấu chiến thánh tộc huyết mạch, còn có thể lại tới đây? Hiển nhiên, thanh âm này chính là hắc thiết côn khí linh phát ra. Ta là ai không trọng yếu là, ta biết ngươi là Hôn Nguyên Côn, đấu thiên vũ khí. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Không sai, căn này hắc thiết côn, đúng là hắn trở lại thái cổ lúc thu đồ đệ đấu thiên vũ khí. Làm ngươi thu đấu thiên làm đồ đệ, Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ đến, đấu thiên sẽ trở thành hoàng cổ mấy đại cự phách một trong. Tiêu Phàm sở dĩ có thể đến nơi đây, cũng là bởi vì đấu thiên thánh tộc huyết mạch kết giới cùng hắn sinh ra cộng minh nào đó, căn bản không có công kích hắn. Ngươi biết chủ nhân. Hôn Nguyên Côn trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Ta không dừng lại biết hắn. Tiêu Phàm cười cười, lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ, nghiêm mặt nói, ba năm đó một trận chiến, các ngươi tiến vào nơi này, đấu thiên bây giờ ở đâu? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4663, cường giả chi tâm. Ta không biết rõ. Hôn Nguyên Côn khí linh thanh âm lần nữa ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên, ba bất quá. Ta tin tưởng chủ nhân một ngày nào đó sẽ xuất hiện. Sẽ xuất hiện sao? Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, hắn cũng không tin đấu thiên thật đã chết rồi. Liền lao nhân coi mộ lão giả kia đều sống lại, đấu thiên một ngày nào đó sẽ tái nhập thế gian. Chỉ là, trong đầu hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Vô tận thiên khư, rốt cuộc là ai bố trí? Hắn cũng không cho rằng, nơi này chỉ là đấu thiên bọn họ cùng ma tộc đồng quy vô tận chiến trường, một chỗ cổ chiến trường, không có khả năng trải qua vô tận tuyến nguyệt. Hơn nữa, nơi này vô số bản nguyên thế giới, rõ ràng là người vì bố trí. Ngươi lại vì sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Hôn Nguyên Côn. Đây chính là đấu thiên vũ khí, năm đó đấu thiên dùng hắn cuồng chiến ma tộc trí cường, không biết có bao nhiêu ma tộc cường giả chết ở dưới Hôn Nguyên Côn. Nó phía trên năm đó dính không ít ma tộc máu tươi, vẫn như cũ tiêm nhiễm ở côn trên hạ thể, kéo dài bất diệt. Ta cũng không biết, năm đó một trận chiến, chủ nhân biến mất, ta cũng bị thương nặng. Ta khi tỉnh lại liền ở chỗ này. Hôn Nguyên Côn trong giọng nói tràn đầy mê mang. Tiêu Phàm nhíu mày, liền Hôn Nguyên Côn đều không biết đấu thiên ở đâu sao. Bất quá, hắn ngược lại không cho là ở nói dối, năm đó cái kia thảm thiết chiến đấu, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hôn Nguyên Côn có lẽ không kém gì lịch cổ 10 đại chí bảo, nhưng ở vậy chờ cấp độ chiến đấu bên trong, thụ thương lại không quá bình thường. Ngươi là có hay không có thể rời đi nơi này? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hôn Nguyên Côn không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp nói, ta muốn ở chỗ này chờ chủ nhân. Đây là biến tướng cự tuyệt. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không thật nghĩ tới đem Hôn Nguyên Côn lắc lư tới tay, cũng không cần pha y vậy. Hắn chỉ là muốn biết rõ, Hôn Nguyên Côn pha y chẳng có thể rời đi ở vô tận thiên khư, hoặc có lẽ là, có biện pháp hay không rời đi vô tận thiên khư. Hôn Nguyên Côn tất nhiên không nói không thể, nghĩ đến là có biện pháp rời đi. Vậy ngươi có biện pháp nào không giúp chúng ta rời đi? Tiêu Phàm hỏi dò. Không thể. Hôn Nguyên Côn không chút nghỉ ngợi nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nhìn đến cái này Hôn Nguyên Côn đối với mình vẫn là tràn đầy lấy phòng bị. Ta không biết rõ ngươi cùng chủ nhân là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi có thể không nhìn chủ nhân huyết mạch kết giới lại tới đây, giải thích chủ nhân tín nhiệm ngươi. Hôn Nguyên Côn khí linh tiếp tục nói, người kia là gì của ngươi, ta có thể làm chủ, tiễn hắn một trận cơ duyên. Ta huynh đệ. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đấu thiên mặc dù là hắn đồ đệ, nhưng sớm đã vượt qua hắn. Thậm chí đạt đến hắn đều theo không kịp cấp độ. Hôn Nguyên Côn thân làm vũ khí của hắn, nghĩ đến đưa cơ duyên sẽ không kém đi nơi nào. Hắn mặc dù có được đấu chiến thánh tộc huyết mạch, nhưng quá yếu, cũng chính là đời ba huyết mạch mà thôi. Hôn Nguyên Côn bình phẩm từ đầu đến chân nói. Vậy xin đa tạ rồi. Tiêu Phàm không hoài nghi chút nào Hôn Nguyên Côn năng lực. Bất quá hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, Hôn Nguyên Côn lại làm sao cường đại, đoán chừng cũng liền cùng chân thế đồng quan không kém bao nhiêu đâu. Vì sao Hôn Nguyên Côn có được khí linh? Mà chấn thế đồng quan không có đây. Còn có, Tu La Kiếm mặc dù ra đời khí linh, nhưng căn bản không có Hôn Nguyên Côn khí linh dạng này linh trí. Hắn nghĩ đến, Pha Y chăng có thể có biện pháp tăng lên Tu La Kiếm linh trí đây. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Hôn Nguyên Côn cho Tiêu Phàm tưới một chậu nước lạnh, hắn nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, tự nhiên có thể mạnh lên, nhưng nếu là thất bại, thập tử vô sinh. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn biết rõ, Nam Cung Tiêu Tiêu một lòng nghĩ mạnh lên. Ở cố nhiên là một cái cơ hội, nhưng là có thể là vượt sâu vạn trượng, không cẩn thận liền tan xương nát thịt. Nhưng nếu như từ bỏ cơ hội này, Nam Cung Tiêu Tiêu lại sẽ nghĩ như thế nào bản thân? Để lão nhị bản thân quyết định a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngay sau đó lại nhìn về phía Hỗn Nguyên Quân nói, ngươi hàng năm đợi ở chỗ này, nhưng có Vô Tận Thiên Khư bản nguyên thế giới bố trí đồ. Không có. Hỗn Nguyên Quân nói, ta một mực đợi ở cái thế giới này, hơn nữa ta cũng không cách nào rời đi. Tiêu Phàm thầm cười khổ, tự xem tới là suy nghĩ nhiều. Hỗn Nguyên Quân có mạnh hơn, cũng chỉ là một kiện vũ khí mà thôi, mặc dù ra đời linh trí, nhưng là không cải biến được nó là vũ khí bản chất. Đi đường tắt là không thể nào, muốn thăm dò Vô Tận Thiên Khư, cần chính bọn hắn ở một bước một cái dấu chân. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại hỏi Hỗn Nguyên Côn mấy vấn đề, có thể Hỗn Nguyên Côn cơ hồ là hỏi gì cũng không biết. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải rời đi. Thiếu Khuynh trở lại Nam Cung Tiêu Tiêu bên người, Tiêu Phàm đem khảo nghiệm sự tình cùng hắn giảng thuật một lần, liền giữ vững trầm mặc. Hắn không có cho bất luận cái gì đề nghị, bởi vì hắn biết rõ, Nam Cung Tiêu Tiêu chắc là sẽ không bởi vì đề nghị của hắn mà thay đổi quyết định. Dù sao, cái này đối với hắn mà nói, đúng là một lần cơ hội khó được. Lao Tam, các ngươi đi thôi, quay đầu ta tới tìm các ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm tư mấy tức, đống nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kiên nghị nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi xác định? Tiêu Phàm cau mày, hắn đối cái này khảo nghiệm vẫn là tràn đầy lấy lo lắng. Đối mặt cái này huyết mạch kết giới, liền có được vô thượng thánh tổ chiến lực Lăng Phong bọn họ đều không đến gần được. Nam Cung Tiêu Tiêu mặc dù có được đấu chiến thánh tộc huyết mạch, nhưng là khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Ta không nghĩ kéo các ngươi lùi về. Nam Cung Tiêu Tiêu thoải mái cười một tiếng, một chút cũng không giống như là đùa giỡn bộ dáng. Trầm mặc chốc lát, Tiêu Phàm vỗ vỗ Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai, bảo trọng. Nói xong, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh núi, sau đó đông nhiên tại chỗ biến mất. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn qua Tiêu Phàm rời đi địa phương, song quyền nắm chặt. Đỉnh núi, Hỗn Nguyên Côn Khí Linh nhìn thấy một màn này, lẩm bẩm, thực sự là một cái người thần bí. Vậy mà có được chủ nhân sư tôn huyết mạch. Bất quá, muốn ta cho ngươi nhường, đó là không có khả năng, cho dù ngươi là người kia chuyển thế, nếu như không cách nào đi ra Vô Tận Thiên Khư, còn không bằng ăn nghỉ nơi này. Nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài, chỗ đó hẳn là lại muốn mở ra a. Một thế này, có lẽ thật muốn chung kết. Tiêu Phàm tự nhiên không nghe thấy Hỗn Nguyên Côn Khí Linh thở dài, hắn đi tới sườn núi vị trí, đem Nam Cung Tiêu Tiêu sự tình đơn giản thuật lại một lần. Liền trực tiếp mang theo Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ xé ra không gian liệt phùng. Không phải hắn không quan tâm Nam Cung Tiêu Tiêu, mà là bọn họ cũng chờ không nổi. Chư thiên vạn giới cường giả tiến nhập giới này, nếu như ma tộc thu được cơ duyên, đây tuyệt đối là cửu thiên thập địa tai nạn. Bọn họ hiện tại tu vi, còn không đủ để ngăn chặn trường đại kiếp nạn này, chỉ có mạnh lên. Sau mấy tháng, Tiêu Phàm ba người ghé qua mấy chục cái bản nguyên thế giới, xuất hiện ở một cái hỏa diễm bản nguyên thế giới bên trong. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ sắc mặt trắng nhợt. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, bốn phía vô số hỏa diễm quái vật điên cuồng mãnh liệt mà đến. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, một đầu to lớn hỏa diễm quái vật điên cuồng dãy rủa, hỏa diễm quái vật bên trong, Lăng Phong hóa thành tổ thiên tà phượng, cùng hỏa diễm quái vật không ngừng chống lại. Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm, kiếm khí nở rộ, mảng lớn hỏa diễm quái vật bị chém giết. Ba nhưng mà chỉ một lát sau, những cái kia quái vật lại lần nữa phục sinh, không sợ người khác làm phiền đánh tới. Tiêu Phàm hơi có vẻ sốt ruột. Những ngọn lửa này quái vật, căn bản giết không bao giờ hết, giết không dứt. Cứ tiếp như thế, ba người bọn họ đều có thể nằm tại chỗ này. Phu quân, làm sao bây giờ? Diệp Thi Vũ khí tức càng ngày càng suy yếu, thần sắc hết sức vội vàng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4664, cưỡng ép thôn phệ. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm cũng có chút không biết làm sao. Bọn họ chỉ muốn thôn vệ những cái này bản nguyên thế giới, lại là không để ý đến bản nguyên thế giới tàn linh. Có chút bản nguyên thế giới căn bản không có tàn linh tồn tại, một đường đi tới quá mức thuận lợi, để bọn hắn buông lòng đề phòng. Ba ngày trước, bọn họ tiến vào cái này bản nguyên thế giới, cảm nhận được nồng nặc hỏa diễm bản nguyên lực lượng. Vốn nghĩ có thể trợ giúp Lăng Phong thôn vệ cái này bản nguyên thế giới, nhưng làm cái kia hỏa diễm quái vật xuất hiện về sau, ba người gần như tuyệt vọng. Cái này to lớn hỏa diễm quái vật. Thực lực vậy mà so trước đó gặp tổ thiên tà phượng cùng lôi hỏa thần long còn mạnh hơn. Hắn không chỉ có được vô thượng thánh tổ cảnh chiến lực, mấu chốt vẫn không giết được. Dù cho Tiêu Phàm thúc giục thiên số chi nhãn, cũng không có thể giết chết nó, ngược lại bị ngọn lửa quái vật cuốn lấy Lăng Phong. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ điên cuồng oanh sát hỏa diễm quái vật, vẫn như trước không thể đem Lăng Phong cứu ra. Lao Tam, Thi Vũ, các ngươi đi trước, không cần phải để ý đến ta còn chưa chết, đợi ta thôn phệ cái này bản nguyên thế giới. Lại tới tìm các ngươi. Lăng Phong hét lớn, thanh âm có chút cố hết sức. Tiêu Phàm hai mắt từng đỏ, Nam Cung Tiêu Tiêu lưu lại tiếp nhận Hỗn Nguyên Côn khảo nghiệm, đó là lựa chọn của hắn. Hơn nữa, Nam Cung Tiêu Tiêu có được đấu chiến thánh tộc huyết mạch, tăng thêm hắn ý chí cường đại, Tiêu Phàm tin tưởng, Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng có khả năng sống sót. Nhưng bây giờ khác biệt, cái này to lớn hỏa diễm quái vật quá mạnh. Ba người bọn họ liên thủ cũng không là đối thủ, Lăng Phong một người lại như thế nào có thể sống sót đây? Vâng! Mắt thấy vô số hỏa diễm quái vật đánh tới, Tiêu Phàm lần nữa chém ra một kiếm, hỏa diễm quái vật phi hôi yên diệt, hắn thần sắc lại tái nhợt một phần. Dù cho gặp gỡ nghịch thiên thánh tổ, Tiêu Phàm cũng không có sợ hãi qua. Nhưng đối mặt cái này vô thượng thánh tổ cảnh hỏa diễm quái vật, Tiêu Phàm tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất lực. Đi mau a! Lăng Phong thấy thế, gào thét không thôi. Tiêu Phàm nhìn qua bị vây Lăng Phong, thật lâu không nói. Nhường hắn trơ mắt mở ra huynh đệ của mình chờ chết, hắn làm không được. Phu quân, chúng ta nhất định phải rời đi. Diệp Thi Vũ hai mắt thường đỏ, lưu lại nơi này không thể cứu Lăng Phong đại ca, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Tiêu Phàm đống nhiên giật mình tỉnh lại. Đúng vậy à, lưu lại nơi này, chỉ có thể trơ mắt mở ra Lăng Phong chờ chết, căn bản không có biện pháp cứu hắn. Mỗi mang đợi một hơi thời gian, Lăng Phong là hơn một phần nguy hiểm. Lão đại, chờ ta. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, một kiếm xé mở hư vô liệt phùng, lôi kéo Diệp Thi Vũ bước vào trong đó. Vâng. Vô cùng vô tận hỏa diễm quái vật trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn họ vừa rồi đứng hư không bao phủ, nhấc lên một trận ngập trời sóng lửa, toàn bộ hỏa diễm thế giới đều run rẩy kịch liệt lên. Hô. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ xuất hiện ở một mảnh khác ma tộc bản nguyên thế giới, ngụm lớn thở phì phò. Ba ngày ba đêm, không nghỉ không ngủ đại chiến, bọn họ đã đến cực hạn. Nếu như tiếp tục hao tổn nữa, hai người bọn họ đều có thể bị lưu lại. Để cho hai người vui mừng là, cái này ma tộc bản nguyên thế giới không có tàn linh xuất hiện, cho bọn hắn thời gian thở dốc. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn trời một cái khung, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Phu quân. Diệp Thi Vũ có chút bận tâm, Tiêu Phàm thời khắc này trạng thái thật không tốt. Thi Vũ, ta muốn lưu lại. Tiêu Phàm thở sâu, dường như làm một cái chật vật quyết định. Nhưng nơi này là ma tộc bản nguyên thế giới. Diệp Thi Vũ vội vàng cắt ngang Tiêu Phàm ý nghĩ, thôn phệ nhân tộc cường giả bản nguyên thế giới, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tác dụng. Nhưng ma tộc bản nguyên thế giới, một khi thôn phệ, là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta biết. Tiêu Phàm trên mặt cương ép cố nặn ra vẻ tươi cười, lấy tay vung lên, Tu La kiếm lập tức hiện lên ở bên người Diệp Thi Vũ, Tu La kiếm ngươi trước cầm, tìm một cái an toàn bản nguyên thế giới chờ ta. Thế nhưng là, Diệp Thi Vũ còn muốn nói điều gì? Lại bị Tiêu Phàm ánh mắt kiên nghị cắt ngang, tin tưởng ta. Diệp Thi Vũ thở sâu, nàng biết rõ, Tiêu Phàm tất nhiên làm quyết định, là sẽ không dễ dàng thay đổi. Hơn nữa, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Lăng Phong chết. Lăng Phong bị cái kia hỏa diễm quái vật vây khốn, căn bản không có bao nhiêu thời gian đến hao tổn. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm trọng trọng đem Diệp Thi Vũ ôm vào lòng, mà là sẽ mở không gian liệt phùng, đem Diệp Thi Vũ đẩy vào. Đưa tiễn Diệp Thi Vũ, Tiêu Phàm thân hình bỗng một trận biến hóa, đồng nhiên biến thành một tôn hắc sắc tu la. Ba trước đó bọn họ vẫn muốn tìm kiếm thích hợp bản thân bản nguyên thế giới, cho tới bây giờ, Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch, chuyện tốt như vậy cơ hồ là ngàn năm khó gặp. Có lẽ quả thật có như vậy bản nguyên thế giới tồn tại, nhưng ai biết cái kia bản nguyên thế giới bên trong có không có cường đại tàn linh tồn tại đây. Phải biết, càng là xâm nhập vô tận thiên hư, tàn linh thực lực lại càng cường đại. Hơn nữa, những cái này tàn linh cực kỳ đặc thù, có thể vô hạn phục sinh không nói, vật lý công kích đối bọn hắn căn bản không có quá nhiều tác dụng. Chỉ có bản nguyên chi lực mới có thể cho bọn hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Thở sâu, Tiêu Phàm giang hai cánh tay, phía sau hắn không gian đống nhiên trở nên bả tờ đầu và nở ve ho. Chỉ thấy một mảnh tinh không vô tận từ phía sau hắn hiện lên, ngàn vạn tinh quang tô điểm trong đó, giống như lúc, giống như một mảnh chân chính vũ trụ. Hiển nhiên, đây chính là Tiêu Phàm thể nội thế giới. Ngoại phóng thể nội thế giới, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên làm như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn không có những biện pháp khác, hắn phải làm. Chính là cưỡng ép thôn phệ cái này bản nguyên thế giới. Cái này quả nhiên tất nhiên 10 phần nguy hiểm, nhưng Tiêu Phàm lại là nghĩa vô phản cố. Muốn mau chóng tăng cường tự thân thế lực, cái này phạm pháp là nhanh nhất. Hắn cũng không lo được cưỡng ép thôn phệ bản nguyên thế giới sẽ cho mình tạo thành hậu quả gì, hắn chỉ muốn để cho mình mạnh lên, có thể giải cứu Lăng Phong. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm thể nội thế giới nhanh chóng biến lớn, cùng hắn chung quanh bản nguyên thế giới đụng vào nhau. Ba nhưng mà quỷ dị chính là cũng chưa tư nở dê xuất hiện trong tưởng tượng va chạm kịch liệt. Tương phản, Tiêu Phàm thể nội thế giới, vậy mà cùng cái này bản nguyên thế giới chậm rãi chồng vào nhau, liền tựa như cái này bản nguyên thế giới căn bản không phải chân chính tồn tại một dạng. Cái này, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng cực kỳ kinh ngạc, còn cho rằng mắt mình hoa. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh hiểu rõ ra, hết sức kinh ngạc nói, bản nguyên thế giới, vốn là bản nguyên chi lực biến thành, là một thế giới hư ảo. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy đầu gặp cực lớn trọng thương, kim đâm một dạng đau. Hiển nhiên là bản nguyên thế giới bắt đầu cắn trả. Hắn mặc dù là nhục thân, không sợ công kích linh hồn, có thể bản nguyên thế giới phản vệ chính là thuần túy bản nguyên công kích, vô luận linh hồn hay là nhục thân, đều không cách nào tránh khỏi. Tiêu Phàm thân thể bắt đầu co rút, thân thể đau đớn có lẽ chỉ đến như thế, nhưng bản nguyên lực lượng công kích lại là nhằm vào chân linh. Không đúng, bản nguyên thế giới công kích, không có khả năng mạnh như vậy. Tiêu Phàm cắn răng kiên trì, vô tận chiến điển vận chuyển, căn bản không có dừng tay ý tứ. Sau một khắc, Tiêu Phàm thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng không tự chủ được đồng thời vận chuyển mà lên. Hai loại đồng thuật lực lượng xen lẫn, đồng nhiên, hắn thế giới trước mắt cấp tốc biến hóa. Tiêu Phàm ngây ra như phỗng, con ngươi kịch liệt co vào, toàn thân hiện nổi da gà lên, bờ môi có chút phát run, ba đây là thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4665, sâu không lường được Thái Hoang, thượng. Tiêu Phàm trong mắt thế giới đã xảy ra biến hóa cực lớn, toàn bộ thế giới phảng phất tại phá thành mảnh nhỏ, biến thành một cái bọt khí trạng. Thị lực của hắn bỗng tăng nhiều, trong nháy mắt xuyên qua hắn vị trí bản nguyên thế giới. Hơn nữa không chỉ như vậy, rất nhanh lại xuyên thấu lân cận một cái bản nguyên thế giới, không ngừng hướng về phương xa lan tràn, mãi mãi không kết thúc một dạng. Hắn thân hình giống như đang không ngừng thu nhỏ, chỗ ở bản nguyên thế giới hóa thành một cái điểm nhỏ. Tầm mắt nhìn thấy, tất cả đều là sắc thái rực rỡ bọt khí. Vô cùng vô tận bọt khí chồng chất lên nhau, căn bản không có cuối cùng. Giờ phút này, hắn chân thiết cảm nhận được bản thân đến cỡ nào nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả, hoàn toàn có thể không đáng kể. Vô tận thiên khư so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn, nhất định chính là vô cùng vô tận, căn bản không có biên giới. Nếu như đem vô tận thiên khư so sánh một mảnh tinh vân, chỗ của hắn, liền một điểm sáng cũng không tính là. Loại này cảm giác, giống như thượng đế thị giác một dạng. Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh, hô hấp 10 điểm gấp rút. Tất cả mọi người xem thường vô tận thiên khư, cái này cần chết bao nhiêu người, mới có thể tạo thành mảnh này bản nguyên thế giới vũ trụ. Tiêu Phàm thanh âm có chút run rẩy. Thiếu Khuynh, hắn hai mắt khôi phục bình thường, hết thảy trước mắt biến mất, vừa rồi tất cả những gì chứng kiến, phảng phất chính là một giấc mộng. Trong đầu đâm nhói nhường hắn tỉnh táo lại, hắn không biết thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng vì sao sẽ không giải thích được mở ra. Nhưng là, hắn cũng coi là phát hiện một cái năng lực mới. Hai loại đồng thuật đồng thời thôi động, thị lực tăng nhiều bên ngoài, có thể xem thấu tất cả, vô luận là huyễn cảnh, vẫn là bản nguyên thế giới. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm chịu đựng cử động, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong bản nguyên thế giới luyện hóa. Hắn không biết Lăng Phong có thể kiên trì bao lâu, cũng không biết mình luyện hóa bản nguyên thế giới có thể hay không giải cứu Lăng Phong. Nhưng hắn hiện tại chỉ có cái lựa chọn này. Một chỗ khác u tối bản nguyên thế giới. Ha ha, thái nhất thánh giới, chỉ đến như thế. Một đạo ngửa mặt lên trời cười như điên thanh âm quanh quẩn tại thiên cung, chỉ thấy cả người khoác chiến bào màu đen nam tử lăng không mà đứng, mái tóc dày cuốn lên, giống như thần ma cái thế, hiển thị rõ bất phàm cùng trương dương. Ở dưới chân hắn, một cái bạch bào nam tử toàn thân nhuốm máu, cả người xương cốt đứt gãy, bộ dáng vô cùng thê thảm. Không hổ là vũ hoàng. Vậy mà thật bước vào vô thượng chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ hỗn trụ thành giới, đoán chừng cũng chỉ có trụ hoàng có thể đánh một trận. Thái nhất thánh giới quá yếu, một cái vương chủ liền dám khiêu khích vũ hoàng, nhất định chính là tự tìm cái chết. Thái nhất thánh giới lúc đầu chính là một chuyện cười, một đời không bằng một đời, còn dám cùng ta hỗn trụ thánh giới tranh hùng, căn bản chính là không biết tự lượng sức mình. Cách đó không xa, một đám tu sĩ châm chọc khiêu khích, khinh bỉ nhìn về phía xa xa thái nhất thánh giới, tràn đầy khiêu khích. Nơi xa, lấy thái nhất thánh giới hoàng chủ Thái Hoang cầm đầu, sắc mặt tất cả đều âm trầm tới cực điểm. Tiêu Phàm mang theo thiên giao bọn họ đứng ở Thái Hoang cách đó không xa, lãnh đạm nhìn xem tất cả những thứ này, dường như không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Hôn trụ thánh giới tu sĩ châm trọng, đối Tiêu Phàm mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến ra mặt, không có gặp Thái Hoang đều không động thủ sao. Nói câu khó nghe, thái nhất thánh giới người chết hết, cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không phải ma tộc người. Bất quá, Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, Tà Thiên Vương vậy mà sớm đã đầu phục thái nhất hoàng tộc. Nếu như không phải gặp được hỗn trụ thánh giới người, đoán chừng đều không phát hiện được. Chỉ là, Tà Thiên Vương cũng ngu ngốc một cách đáng yêu, một cái tuyệt thế ma tổ, vậy mà đi khiêu khích hỗn trụ thánh giới vô thượng ma tổ, muốn ở Thái Hoang trước mặt tranh công cũng không phải chơi như vậy. Ba hiện tại tốt, bị đối phương vô thượng ma tổ giẫm ở dưới chân, uy nghiêm mất hết. Thái Hoang, ngươi người không được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Người khoác chiến bào màu đen Thiên Vũ cười to, có khí thôn sơn hà chi thế. Thân làm hỗn trụ thánh giới cường giả đỉnh cao, hắn đại chiến vô số, chưa từng gặp gỡ đối thủ. Nếu không phải đoán chừng tổ hấn, cho dù thân làm hỗn trụ thánh giới đại hoàng chủ Đa Y Ca Thiên Trụ, hắn tất nhiên cũng sẽ khiêu chiến, đem hắn đánh bại, trở thành hỗn trụ thánh giới duy nhất hoàng. Người còn không xứng. Thái Hoang nhàn nhạt mở miệng. Hắn dáng người cao to, sợi tóc tung bay, mắt rồng có thần, một bộ bạch sắc nho bào, tuấn nhã phi phàm, có một loại khó có thể nói nên lời ý vị. Hừ, cũng liền xưng miệng lưỡi lợi hại mà thôi, năm đó nếu không phải ngươi trốn được nhanh, đã sớm trở thành bản hoàng vong hồn dưới đao. Thiên Vũ cực kỳ bá đạo, một cước đạp bay dưới chân Tả Thiên Vương. Đương nhiên, hắn khí thế tăng vọt, như một đầu ra áp tiền sử hung thú, chèn ép người muốn ngạt thở. Ở xung quanh thuộc hạ toàn bộ rút lui, thân thể vậy mà run lẩy bẩy, hoàn toàn không chịu nổi uy thế như vậy. Cho dù tuyệt thế ma tổ cảm nhận được hắn bá đạo huyết khí, cũng là thân thể hơi rung động, có chút đứng không vững. Thái nhất thánh giới có người thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Đây mới thật là hoàng giả chi uy. Thân làm hỗn trụ thánh giới hai hoàng một trong, có được tuyệt thế phong thái, phong mang tất lộ. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, bao phủ khói mù dày đặc, u sâm hết sức, để người dâng lên một cỗ lanh ý. Tiêu Phàm dư quang không khỏi liếc Thái Hoang một cái, lại là phát hiện hắn hai tay vác sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, không có nửa điểm dáng vẻ vội vàng. Hắn nhưng là được chứng kiến Thái Hoang thực lực, sắc thực rất mạnh, nhưng Thiên Vũ cũng không yếu, thật muốn một trận chiến, Thái Hoang chưa chắc có thể nắm vững thắng lợi. Hắn không biết, Thái Hoang từ đâu tới tự tin. Hoàng chủ, thuộc hạ xin chiến. Ba lúc này, một đạo tục tằng thanh âm vang lên. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, sắc thực nhìn thấy một mực trầm mặc không nói Càn Ma Vương vậy mà đi ra. Càn Ma Vương vậy mà chủ động xin chiến. Phải biết, Càn Ma Vương trước đó còn cùng Thái Hoang chiến một trận A, cái kia cửu hận, một chút cũng không là giả. Nhưng hiện tại, Càn Ma Vương nhìn về phía Thái Hoang ánh mắt, vậy mà lộ ra một tia sùng bái. Thế không hổ là một giới hoàng chủ, vậy mà tàng đến sâu như vậy. Tiêu Phàm trong lòng hít sâu một hơi, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Tiêu Phàm mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Càn Ma Vương hiển nhiên cũng sớm đã thần phục Thái Hoang, trước đó hắn tất cả những gì chứng kiến, chẳng qua là hai người bọn họ diễn kịch mà thôi. Buồn cười chính là, bọn họ còn nghĩ Càn Ma Vương có thể cùng Thái Hoang lưỡng bại câu thương. Nếu như không phải gặp gỡ hỗn trụ thánh giới cường giả, đoán chừng bọn họ vẫn luôn sẽ bị mơ mơ màng màng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng phải, hai người bọn họ tiến vào vô tận thiên hư, Tà Thiên Vương cũng tốt, Càn Ma Vương cũng tốt, vì sao không có liên thủ Nguyên Thế Vương, ngược lại đi theo Thái Hoang. Cái này đã không cần nói cũng biết. Có lẽ không chỉ Càn Ma Vương, mấy cái khác nhận Nguyên Thế Vương làm mình chủ vương chủ, từ lâu trong bóng tối đầu phục hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không tự chủ toát ra một tia mồ hôi lạnh. Khó trách hắn cùng Lục Tí Viên Vương, mới vừa xuất hiện ở đây cái bản nguyên thế giới, liền từ Càn Ma Vương bọn họ trên người cảm nhận được một tia sát ý. Chờ rời đi vô tận thiên hư, phải mau chóng biến mất mới được. Tiêu Phàm thở sâu, trong bóng tối làm một cái quyết định. Thiên Vũ, bản tổ cắt đầu ngươi. Nhìn thấy Thái Hoang nhàn nhạt gật đầu, Càn Ma Vương một bước giết ra. Cuồng vọng, bất quá cũng tốt, giết ngươi, lại diệt Thái Hoang không muộn. Thiên Vũ đi lại hữu lực, mỗi bước ra một bước, thiên địa đều dường như sinh ra cộng minh, mãnh liệt run rẩy lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4666, sâu không lường được Thái Hoang, hạ. Thiên Vũ cất bước, một bước rơi xuống, thiên địa lay động, khe hở lan tràn mấy trăm dặm xa, bốn phía tu sĩ tất cả đều bị hất bay ra ngoài. Phúc! Một số người phun máu phè phè, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Mạnh! Quá mạnh! Cho dù là Tiêu Phàm, cũng cảm giác linh hồn một trận rung động. Thiên Vũ thực lực, sợ không kém gì Diệp Luân Hồi. Tiêu Phàm âm thầm suy nghĩ. Hắn cùng với nhục thân bản thể cộng hưởng cho nên ký ức, biết vĩnh hằng thời không phát sinh sự tình. Đối Diệp Luân Hồi thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Nhục thân bản thể ở điều động thể nội thế giới cùng vạn linh chi lực, mới có thể cùng Diệp Luân Hồi một trận chiến. Hắn linh hồn chi thể so sánh xuống tới, cuối cùng vẫn là quá yếu. Lấy linh hồn hắn thân thể thực lực, cũng liền có thể cùng tuyệt thế thánh tổ tranh phong mà thôi. Yếu một điểm vô thượng thánh tổ có lẽ cũng có thể một trận chiến, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng, trừ phi có thể đột phá tuyệt thế thánh tổ cảnh. Ta bản nguyên chi lực đã viên mãn, cũng là thời điểm trùng kích tuyệt thế thánh tổ. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Từng có lúc, hắn linh hồn lực lượng còn ở nhục thân tu vi cảnh giới trước đó. Bây giờ, cũng đã rơi ở phía sau. Giết! Càn Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân ma khí quay cuồng, giống như một tôn nên là thần ma, cầm trong tay một chôi ma đao nổi giận chém mà xuống. Thiên Vũ thần sắc lạnh lùng, một bước hơn 10 dặm, nhà y mà tờ vọt tới phụ cận. Trong chớp mắt, hắn khí tức trên thân hoàn toàn khác nhau, giống như một tòa không thể vượt qua thái cổ ma nhạc xuất hiện, vén lên mây mù. Vỡ nát Thiên Vũ, chấn nhiếp nhân tâm. Hắn thu hồi ma đao, trực tiếp một quyền đập lên. Càn Ma Vương thấy thế, lửa giận xen lẫn, bản thân lại bị Thiên Vũ coi thường, liền vũ khí cũng không dùng. Vâng! Chiến quyền như núi, mặc dù không cao lớn, nhưng lại có được không ai bị nổi khí thế bằng bạc. Một quyền đánh vào Càn Ma Vương chiến đao phía trên, một đạo sáng lạng ma quang bộc phát. Càn Ma Vương thân hình trong nháy mắt bất ổn, bay ngược mấy bước, trong miệng phun máu. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, tất cả mọi người bị Thiên Vũ khí thế cường đại trấn trụ. Hôn trụ thánh giới ma tộc tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, dường như đánh bay Càn Ma Vương chính là bọn hắn bản thân, có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Ma thái nhất thánh giới tu sĩ lại là nắm đấm nắm chặt, biểu tình lo lắng. Thiên Vũ cũng không có để ý tới những cái này, lấn người mà tiến, bàn tay phát sáng, lộ ra một loại u sâm ánh sáng lộng lẫy, một đòn đánh về phía Càn Ma Vương. Phúc! Càn Ma Vương ngực nổ tung, máu tươi vẩy ra, hắn trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin hướng về lồng ngực của mình. Thật mạnh! Lục Tí Viên Vương lên tiếng kinh hô, cảm nhận được bốn phía ánh mắt lạnh lùng, hắn ngay sau đó vội vàng ngậm kín miệng. Ba lúc này, cũng không phải lớn lên người khác uy phong thời điểm. Mọi người cùng là thái nhất thánh giới người, mặc dù bình thường mâu thuẫn trọng trọng, nhưng bây giờ nhất định phải đứng ở cùng trên một chiến tuyến. A bỗng nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỉ thấy Thiên Vũ tay trái bóc chảo, tay phải bắt ấn, điên cuồng phách động, trọng trọng đánh vào Càn Ma Vương trên thân. Nguyên một đám huyết động nổ tung, tứ chi vỡ nát, trong thời gian ngắn hoàn toàn không có khả năng khôi phục. Đây hoàn toàn không phải một cái cấp độ chiến đấu. Càn Ma Vương ở Thiên Vũ trước mặt, nhất định chính là nhỏ yếu hài nhi, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Cứ tiếp như thế, Càn Ma Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Vũ tuyệt đối có diệt năng lực giết được hắn. Rát rưởi. Thiên Vũ cười nhạo một tiếng, bàn tay bỗng phát sáng, lấp lóe lấy kim loại sáng bóng, hung hăng rơi đập mà xuống. Càn Ma Vương nguy rồi. Đây là trong lòng tất cả mọi người cùng chung ý tưởng. Nhưng mà, mắt thấy Thiên Vũ bàn tay sắp rơi vào Càn Ma Vương trên người thời khắc, đám người chỉ cảm thấy một đạo bạch quang lấp lóe. Trong chớp nhoáng này, thời không dường như đứng im. Thiên Vũ bàn tay bị một cái tay khác bắt lấy, cũng không còn cách nào rơi xuống mảy may. Hoàng chủ, Thái Hoang. Mọi người ánh mắt rơi vào người kia trên thân, kinh hãi tột đỉnh. Người xuất thủ dĩ nhiên là Thái Hoang, hơn nữa ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, vậy mà ngăn trở Thiên Vũ thế công. Đám người có thể thấy rõ ràng, Thiên Vũ trên trán phủ đầy gân xanh, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, trưởng cương cũng không còn cách nào tiến thêm. Trái lại Thái Hoang, vẫn như cũng một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cho dù là đồ đần cũng có thể nhìn ra, cái này còn không phải quá hoang toàn bộ thực lực. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm cùng Lục Tí Viên Vương hai người cái trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi, nhìn nhau thời khắc, đều có thể nhìn ra trong lòng đối phương ngưng trọng. Chiến ấn. Bị Thái Hoang nắm lấy tay phải Thiên Vũ, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, trước đó hắn khinh thường Thái Hoang thực lực. Hắn thấy, Thái Hoang lại làm sao cường đại, tối đa cũng bất quá cùng hắn không phân cao thấp mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Từ Thái Hoang trên người, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, vội vàng tay trái bắt ấn, hư không đống nhiên xuất hiện một mặt bia cổ, mang theo đáng sợ ma huy, đánh tới hướng Thái Hoang. Hư không đống nhiên nổ tung, tạo thành một cái đáng sợ hư vô liệt phùng, không ngừng hướng chung quanh khuếch tán. Đám người nhìn chằm chằm hư vô liệt phùng, muốn biết kết quả. Ba nhưng mà, hô hấp về sau, chỉ thấy một đạo bạch sắc thân ảnh. Tay trái tay phải phân biệt dẫn theo một người từ hư khe hở xông ra, trong nháy mắt về tới thái nhất thánh giới đám người trước người. Nhìn kỹ, lại là phát hiện Thái Hoang y phục hoàn chỉnh, sợi tóc ánh ánh lập lòe, hoàn toàn không có nửa điểm dáng vẻ chật vật. Một màn này, nhìn Tiêu Phàm mí mắt cuồng loạn. Thái Hoang vậy mà có thể không chút tổn hao nào từ Thiên Vũ trong tay cứu Càn Ma Vương cùng Tà Thiên Vương, dạng này thực lực, lại phải làm sao cường đại. Chẳng lẽ, hắn đã đột phá nghịch thiên thánh tổ cảnh? Chí ít. Ở Tiêu Phàm xem ra, vô thượng thánh tổ là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy cứu Thiên Vũ. Chỉ là, Tiêu Phàm căn bản từ Thái Hoang trên người nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, sâu không lường được. Nếu như hắn chỉ là thực lực cường đại, Tiêu Phàm có lẽ cũng không lo lắng gì, nhưng thành phủ chi thâm lại là để Tiêu Phàm vô cùng e dè. Thái Hoang không để ý đến mọi người kinh ngạc, đột nhiên trên người trán phóng một luồng khí tức thần bí, điên cuồng tràn vào Càn Ma Vương cùng Tà Thiên Vương thể nội. Mấy tức ở giữa, trọng thương hai đại vương chủ, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thương thế trên người. Sinh mệnh bản nguyên. Tiêu Phàm thất kinh. Theo hắn biết, Thái Hoang lĩnh ngộ hẳn là điêu linh bản nguyên A. Vẹn vẹn mấy tức, Càn Ma Vương cùng Tà Thiên Vương trên người hai người thương thế hoàn toàn khôi phục, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệnh. Tạ Hoàng chủ. Hai người cung kính thi lễ, đứng ở Thái Hoang sau lưng. Thái Hoang, chết đi. Một tiếng quát như sấm từ hư vô liệt phùng sông truyền ra, Thiên Vũ phi thân mà ra, quanh thân có mấy chục tòa bia cổ chìm nổi, phong tỏa bốn phương tám hướng, tản ra uy áp kinh khủng. Oanh! Bia cổ rung động ầm ầm, nghiền ép lấy hư không, toàn diện bộc phát, hướng về Thái Nhất Thánh Giới đám người đánh rơi xuống mà, Thái Nhất Thánh Giới đám người bị thổi làm ngã trái ngã phải. Thái Hoang Phong Khinh Vân đạm tiến lên một bước, chỉ một thoáng, Thiên Vũ bùng nổ uy áp trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay sau đó, chỉ thấy Thái Hoang đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, mấy đạo lợi mang giống như kinh thiên trường hồng hét giận dữ mà ra. Kiếm đạo bản nguyên. Tiêu Phàm kinh ngạc tột đỉnh, Thái Hoang vậy mà cũng lĩnh ngộ ba loại bản nguyên chi lực. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4667, bản nguyên phong bạo, thượng. Ba loại bản nguyên chi lực. Ba ngoại trừ Tiêu Phàm bản thân, hắn còn chưa bao giờ gặp có người lĩnh ngộ ba loại bản nguyên chi lực. Thái Hoang là duy nhất một người. Hơn nữa, để cho Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, Thái Hoang ba loại bản nguyên chi lực, vậy mà đều đạt đến vô thượng thánh tổ cảnh. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu như Thái Hoang xuất chiến Thiên Hoang cùng Thái Cổ thần giới, tuyệt đối là một đường quét ngang, không đâu địch nổi. Đây cũng là Tiêu Phàm cực kỳ nghi ngờ địa phương, lấy Thái Hoang thực lực, cầm xuống Thiên Hoang căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, vì sao vẫn không có động thủ? Không nói Thái Cổ thần giới, chỉ ít Thái Nhất Thánh Giới tuyệt đối không người là hắn đối thủ. Dù cho kia thần long kiến thủ bất kiến vi tu la vương, cũng chưa chắc có thể địch. Thế nhưng là, Thái Hoang nhưng vẫn điệu thấp ẩn nhẫn, liền ứng phó Thiên Lan Vương cũng chỉ là trong bóng tối đùa nghịch một ít thủ đoạn, cái này quá quỷ dị. Lại liên tưởng đến lần trước đại tông lão người giả bị đụng cử động, Tiêu Phàm nghĩ tới một loại khả năng. Thái Hoang có lẽ căn bản không nghĩ nhắc lên lượng giới đại chiến, cho nên một mực ẩn nhẫn, ẩn giấu đi thực lực. Ầm ầm. To lớn tiếng phá hủy cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, chỉ thấy vô số kiếm khí bản nguyên nở rộ, lít nha lít nhít, ở khắp mọi nơi, chẳng tại những cái kia bia cổ phía trên, hai người nhao nhao nổ tung. Chỉ một thoáng, cái này bản nguyên thế giới kiếm khí tung hành, kinh khủng bản nguyên phong bạo hét giận dữ, dường như muốn hủy đi toàn bộ bản nguyên thế giới một dạng. Hai đại ma tộc thánh giới tu sĩ nhao nhao bị tung bay, trong miệng không ngừng ho ra máu. Nếu như Tiêu Phàm bản thể ở đây, khẳng định cũng sẽ rung động không thôi. Loại tầng thứ này chiến đấu đã vượt qua vô thượng thánh tổ, ẩn ẩn đạt đến nghịch thiên thánh tổ cấp độ. Bọn họ đối mặt bản nguyên thế giới tàn linh, chiến cực kỳ gian khổ, cuối cùng nhìn xem mài chết đối phương. Mà Thiên Vũ cùng Thái Hoang hai người vậy mà có được hủy đi bản nguyên thế giới lực lượng, đây hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Liên bản nguyên thế giới đều nhận không chịu nổi bọn hắn lực lượng, những cái kia tàn linh như thế nào bọn hắn đối thủ? Thật lâu, hư không khôi phục lại bình tĩnh, bản nguyên thế giới đã tàn phá không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể triệt để tiêu tán. Bất quá kỳ dị là, có một loại lực lượng quỷ dị, đang nhanh chóng chữa trị bản nguyên thế giới. Đó là, đột nhiên, có người nhìn bốn phía cảnh sắc, kinh hô không thôi. Những người khác ánh mắt hiển nhiên cũng chú ý tới, xuyên thấu qua tan cảnh bản nguyên thế giới, đám người phát hiện, ở bản nguyên thế giới bên ngoài, có vài đạo kết giới. Vô luận là trên trời, vẫn là dưới mặt đất, kết giới ở khắp mọi nơi. Những cái kia kết giới bên trong, giống như cũng là bản nguyên thế giới. Chúng ta ở vào vô số bản nguyên thế giới bên trong. Có người dám cảm giác dùng mình. So với cái này vô tận bản nguyên thế giới, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra quá nhỏ bé. Ba ba ba đang lúc đám người kinh ngạc thời khắc, xa xa những cái kia bản nguyên kết giới, đột nhiên giống như bọt khí một dạng nổ tung, bay vụt ra từng đạo bản nguyên chi quang. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cho dù là Thiên Vũ, cũng đình chỉ điên cuồng, vẻ mặt nghiêm túc hướng về tứ phương. Bạo phá bản nguyên kết giới dường như vô cùng vô tận, căn bản liền có cuối cùng. Mọi người đã không nhìn thấy cảnh sắc phía xa, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được những cái kia bạo phá thanh âm. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng lại ở mọi người náo hải bên trong vang lên. Ầm ầm. Trong phút chốc, hư không đột nhiên mãnh liệt lay động, như có một cái đại thủ đem toàn bộ thương khung đều cho phản quay lại. Tất cả mọi người đứng không vững, dù cho Thái Hoang cùng Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi. Theo từng đợt kêu thảm vang lên, đám người lưng dâng lên một cỗ ý lạnh. Bản nguyên phong bạo. Nhanh, mau trốn. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Tiêu Phàm mấy người ngẩng đầu nhìn tới, vào mà tờ một phiến hỗn độn, thấy không rõ mảy may, nhưng là ai cũng có thể cảm nhận được cái kia khí tức mang tính chất hủy diệt. Thái Nhất Thánh Giới cùng Hỗn Trụ Thánh Giới tu sĩ điên cuồng chạy trốn. Phải biết, ở đây đều là thánh tổ cảnh thực lực a, vô luận thả ở thế giới nào, đều là đứng đầu tồn tại. Ba nhưng mà, đối mặt bản nguyên phong bạo, dù cho vô thượng thánh tổ cũng phải phát run. Bản nguyên phong bạo, tên như ý nghĩa, chính là vô số bản nguyên chi lực đụng vào nhau, nhấc lên khủng bố phong bạo. Hắn có được hủy thiên diệt địa khí tức, có thể phá hủy tất cả. Bất diệt thánh tổ nhục thân rất mạnh, nhưng ở bản nguyên phong bạo trước mặt, lại như cũ như là đậu hũ, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Một khi bị bản nguyên phong bạo kích bên trong, trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ, trong cơ thể bản nguyên chi lực sẽ hòa hợp bản nguyên phong bạo một bộ phận. Bản nguyên phong bạo, ở tất cả thiên thai trước mặt, tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 3. Kết thúc, kết thúc. Sở Biên Chu thanh âm có chút run rẩy. Hắn cũng không phải chưa thấy qua bản nguyên phong bạo, bên trong bất hủ ma hồn hải liền thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Nhưng là, thân làm bất diệt thánh tổ, hoàn toàn có thể tránh né những cái kia bản nguyên phong bạo tập kích. Nhưng trước mắt bản nguyên phong bạo, lại là phô thiên cái địa, căn bản không chỗ có thể trốn. Đi. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, không lo được nhiều như vậy, con ngươi thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy bản nguyên phong bạo nhược điểm. Trước mắt bản nguyên phong bạo dĩ nhiên khủng bố, nhưng không có khả năng dày đặc mỗi một tấc không gian, chỉ là rất khó phát hiện mà thôi. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra tinh tế thần chu, một cỗ lực lượng nâng lên Sở Biên Chu đám người, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Chờ ta một chút. Lục Tí Viên Vương quát to một tiếng, trong nháy mắt nắm lấy tinh tế thần chu đôi thuyền. Ở sau lưng hắn, hắn một cái cấp dưới nắm lấy mắt cá chân hắn, một cái xuyên lấy một cái. Tiêu Phàm không để ý đến, thao túng tinh tế thần chu phóng tới quần quận mà đến bản nguyên phong bạo bên trong. Thiên kiếm, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, Lục Tí Viên Vương toàn thân phát lạnh. Đây chính là bản nguyên phong bạo a, tất cả mọi người sợ tránh không kịp, ngươi ngược lại là tốt, vậy mà đón đầu đụng vào. Cái này căn bản không phải đảo mệnh, mà là chịu chết. Câm miệng cho ta. Tiêu Phàm lạnh lùng trừng Lục Tí Viên Vương một cái. Gia hỏa này ngược lại không đốc, thời điểm then chốt không có ôm lấy Thái Hoang đuổi, ngược lại đi theo bản thân. Bị Tiêu Phàm vừa quát, Lục Tí Viên Vương vội vàng ngậm chặt miệng. Đi theo Tiêu Phàm, dù sao cũng so hắn dẫn một đám người muốn rất an toàn nhiều. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, gấp cau mày, nhìn chằm chằm phía trước. Theo bản nguyên phong bạo tới gần, cỗ kia hủy diệt tính uy áp càng ngày càng mạnh, mặt của mọi người bộ đều trở nên bà tờ đầu và nở ve ho. Sở Biên Chu bọn họ, càng là chỉ có thể miễn cưỡng mở hai mắt ra, trong lòng đã sớm bị tuyệt vọng lấp đầy. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, tìm kiếm lấy bản nguyên phong bạo nhược điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, bản nguyên phong bạo giống như sóng lớn nộ hải, phát ra trận trận hét giận dữ. Tiêu Phàm mấy người chỉ cảm thấy một đầu hồng hoang hung thú, mở ra miệng to như chậu máu lao nhanh mà tới. Lờ mờ có thể nhìn thấy, từng đạo lôi điện lấp lóe trong đó, cuồng bạo tới cực điểm. Ở nơi này thôn thiên cự thú phía dưới, bọn họ lộ ra quá mức nhỏ bé, giống như run rế một dạng. Cẩn thận! Đột nhiên, Lục Tí Viên Vương hoảng sợ kêu to, chỉ thấy một đạo bản nguyên phong bạo hóa thành một đầu nộ long cuốn tới, hung hăng hướng về tinh tế thần chu cuồng chụp mà xuống. Kết thúc, kết thúc! Sở Biên Chu hết sức hoảng hốt, đã quên đi gào thét, thân thể không ngừng run rẩy. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, mắt thấy bản nguyên phong bạo sắp rơi xuống, hắn không những không để tinh tế thần chu giảm tốc độ, ngược lại tăng nhanh tốc độ, vọt thẳng vào bản nguyên phong bạo bên trong. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4668, bản nguyên phong bạo, hạ. A Sở Biên Chu đám người cũng nhịn không được nữa, nhao nhao khàn cả giọng hét thảm lên. Dù cho Lục Tí Viên Vương cũng không ngoại lệ. Thánh tổ cảnh sát thực bất tử bất diệt, muốn triệt để giết chết một cái thánh tổ cảnh là chuyện rất khó. Nhưng là, bản nguyên phong bạo liền có thể làm đến. Bất diệt thánh tổ cũng không phải không sợ chết, thậm chí so với đại đa số người càng thêm sợ chết. Đặt tới dạng này cảnh giới, lại có ai sẽ nghĩ đến bỏ mình đạo tiêu đây? Tiêu Phàm không lo được mọi người kêu thảm, mắt không chấp hướng về tứ phương, thao túng tinh tế thần chu, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ chốc lát sau, đám người từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ba chúng ta không chết. Lục Tí Viên Vương kích động có chút phát run. Ngươi như vậy vội vã muốn chết sao? Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại lạnh giọng, các ngươi nếu như không muốn chết, tốt nhất tất cả im miệng cho ta, không nên quấy rầy ta. Đám người vội vàng dùng tay che miệng, sợ mình lên tiếng quấy rầy rồi Tiêu Phàm. Phụ vương, chúng ta đây là ở đâu? Thiên Giao thở sâu. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, trong những người này, ngược lại là Thiên Giao chấn định nhất. Sợ hãi tự nhiên là có, nhưng còn chưa tới không biết làm sao cấp độ. Bản nguyên phong bạo trung tâm. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt lạnh một mảng lớn. Bản nguyên phong bạo trung tâm. Cái này há chẳng phải là bản nguyên phong bạo kinh khủng nhất địa phương. Người khác đều đang nhìn qua bản nguyên phong bạo bên ngoài chạy trốn, ngươi ngược lại tô tở, vậy mà hướng bản nguyên phong bạo trung tâm đi. Đây quả thực là chịu chết ta. Bản nguyên phong bạo mặc dù khủng bố, nhưng nguyên lý cùng thông thường vòi rồng không có gì khác nhau, nơi đó mới là chỗ an toàn nhất. Tiêu Phàm trầm giọng giải thích một câu. Nói thì nói như thế, chỉ khi nào bản nguyên phong bạo trở nên yếu đi, cái này phong nhãn liền sẽ chậm rãi thu nhỏ. Lục Tý Viên Vương lo lắng nói. Chí ít ngươi bây giờ còn sống. Tiêu Phàm lạnh lùng trừng Lục Tý Viên Vương một cái. Lục Tý Viên Vương vội vàng ngậm miệng không nói, hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm đem hắn ném vào bản nguyên phong bạo bên trong. Ba chúng ta tạm thời xem như an toàn. Tiêu Phàm thở sâu, tiếp tục nói, ba bất quá sáu tay nói cũng đúng, làm bản nguyên phong bạo uy lực chậm rãi yếu bớt, cái này phong nhãn sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Thiên Giao hỏi. Ta cũng không biết, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tiêu Phàm lắc đầu. Ba trước đó hắn mặc dù cảm thấy vô tận thiên khư đáng sợ, nhưng là chỉ cần tránh đi những cái kêu bản nguyên tàn linh, nghĩ phải sống sót cơ hội rất lớn. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, bản thân vẫn là khinh thường vô tận thiên khư. Bang vào trận này nguyên phong bạo, không biết có bao nhiêu thánh tổ cảnh sẽ bỏ mình đạo tiêu. Tiến vào vô tận thiên khư mấy ngàn người, không biết có thể có bao nhiêu người có thể sống sót. Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ trước đó. Một mảnh khác hư không, Tiêu Phàm thi triển thể nội thế giới cưỡng ép thôn vệ bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới rất nhanh bị hắn thể nội thế giới triệt để dung hợp. Ba nhưng mà, không đợi hắn tới kịp triệt để luyện hóa, đột nhiên bốn phía truyền ra từng đợt bọt khí bạo phá thanh âm, Tiêu Phàm trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ, đây là bản nguyên thế giới nổ lên thanh âm. Ngay sau đó, từng đợt kinh khủng sóng gió que tờ xa cờ hờ mà ra, cảm nhận được kinh khủng khí lãng, Tiêu Phàm bỗng nhiên biến sắc. Bản nguyên phong bạo. Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Bản thân chẳng qua là cưỡng ép thôn vệ một cái bản nguyên thế giới mà thôi. Vậy mà đưa đến mặt khác bản nguyên thế giới chủ động nổ tung. Kết quả này, hiển nhiên không phải hắn có thể dự liệu đến. Bất quá tinh thông trận pháp chi đạo Tiêu Phàm rất nhanh hiểu được, cái này vô số bản nguyên thế giới, vốn là một cái trận pháp. Mặc dù trận pháp này cưỡng ép đem vô số bản nguyên thế giới tụ tập cùng một chỗ, nhưng cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Theo hắn luyện hóa một cái bản nguyên thế giới, trận pháp này liền bị phá ra. Phá vỡ hậu quả, chính là vô số bản nguyên thế giới biến mất. Không tốt. Tiêu Phàm đống nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn mặc dù không có gặp qua bản nguyên phong bạo, nhưng là biết rõ bản nguyên phong bạo khủng bố. Đây chính là liền nghịch thiên thánh tổ đều muốn kiêng kỵ tồn tại a. Diệp Thi Vũ, Lăng Phong bọn họ nếu như gặp gỡ, đoán chừng một cái đều sống không được. Mắt thấy bản nguyên phong bạo sắp hình thành, Tiêu Phàm đống nhiên quay đầu quét mắt bốn phía, muốn tìm kiếm Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong bọn họ thân ảnh. Ba nhưng mà, bản nguyên phong bạo che khuất bầu trời, bốn phía hoàn toàn mờ mịt, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Tiêu Phàm hối hận hết sức, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, luyện hóa bản nguyên thế giới, vậy mà lại tạo thành hậu quả như vậy. Đúng rồi, thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng. Tiêu Phàm đống nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau một khắc, hắn không chút do dự vận chuyển hai loại đồng thuật, chỉ một thoáng, thế giới trước mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Vô cùng vô tận bản nguyên chi lực, ở trước mặt hắn vậy mà trở nên trong suốt. Chỉ là, đồng thời thao túng hai loại đồng thuật, với hắn mà nói cực kỳ cố hết sức. Nhưng giờ phút này, Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy. Vẹn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, Tiêu Phàm liền nhìn thấy, một đầu to lớn phượng hoàng in vào mắt hắn màn, đang ở cấp tốc chạy trốn. Lao đại! Tiêu Phàm trong mắt vui vẻ, thể xác tinh thần lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa diễm phượng hoàng bên người. Lao tam! Lăng Phong nhìn thấy Tiêu Phàm, vẻ mặt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, bản nguyên thế giới làm sao biến mất. Hắn vừa rồi đang cùng cái kia hỏa diễm quái vật đối kháng, ẩn ẩn có chút chống đỡ không nổi. Ai ngờ cái kia hỏa diễm quái vật đột nhiên biến mất. Hơn nữa biến mất không chỉ hỏa diễm quái vật, còn có toàn bộ bản nguyên thế giới. Không kịp giải thích, Tiêu Phàm nắm lên Lăng Phong, liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Giờ khắc này, đồng thời thi triển hai loại đồng thuật, thị lực của hắn đạt đến trình độ kinh khủng, dường như không có thứ gì có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa, quỷ dị nhất là, hắn lại có thể không nhìn bản nguyên phong bạo. Đương nhiên, cũng không phải là hắn có thể đủ đối kháng bản nguyên phong bạo. Mà là hắn thân thể tựa như ở vào khác một phiến thời không, ngăn cách tất cả. Thi Vũ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm liền phát hiện Diệp Thi Vũ tung tích, không chần chờ chút nào, cấp tốc hướng về Diệp Thi Vũ tới gần. Tu La kiếm hóa thành một cái tiểu thuyền, mang theo Diệp Thi Vũ xuyên toa ở bản nguyên phong bạo biển rộng, giống như giọt nước trong biển cả, tùy thời đều có thể bị bản nguyên phong bạo lật tung. Tiêu Phàm không dám có bất kỳ chần chờ, hắn nội tâm may mắn Diệp Thi Vũ không có đi xa. Bằng không, cho dù hắn có thể tìm tới Diệp Thi Vũ, cũng chưa chắc có thể cứu nàng. Không bao lâu, Tiêu Phàm tìm được Diệp Thi Vũ, đem nàng keo vào hắn vị trí không gian. Bản nguyên phong bạo mặc dù cũng ẩn chứa thời không bản nguyên chi lực, nhưng lại đối Tiêu Phàm vị trí thời không ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Phu quân, nhanh, mau tìm Trần Nhi. Diệp Thi Vũ hết sức sốt ruột. Vô tận thiên khư triệt để bạo loạn, đừng nói Tiêu Lâm Trần chỉ là tuyệt thế thánh tổ, coi như hắn là vô thượng thánh tổ, cũng chưa hẳn có thể sống sót. Tiêu Phàm vận chuyển thị lực, dò xét lấy tứ phương. Ba nhưng mà, vô tận thiên khư biết bao cuồn cuộn, muốn tìm một người gian nan dường nào. Có thể nhanh như vậy phát hiện Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ, đã rất tốt, hơn nữa có cực lớn vận khí thành phần ở bên trong. Hơn nửa canh giờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Vô luận là Tiêu Lâm Trần, vẫn là Nam Cung Tiêu Tiêu, thí thần bọn họ, một cái đều không nhìn thấy. Phúc! Tiêu Phàm đống nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cơ thể hơi run lên. Hai loại đồng thuật thời gian dài thi triển, hắn thân thể đã nhanh đến cực hạn, rốt cục không chịu nổi, khóe mắt lộ ra hai hàng huyết lệ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4669, Luân hồi mộ thổ. Phu quân. Diệp Thi Vũ biến sắc, vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm, đều là lo lắng. Ta không sao. Tiêu Phàm lắc đầu, vẫn như cũ cắn răng kiên trì, có thể hai loại đồng thuật lại là lặng yên biến mất, hắn hai mắt khôi phục bình thường. Đồng thời, Tiêu Phàm ba người từ cái kia kỳ lạ thời không bên trong rơi xuống mà ra. Lao Tam, bản nguyên phong bạo biến mất. Lăng Phong đột nhiên kêu lên. Quả nhiên, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ ngẩng đầu nhìn tới, bốn phía bản nguyên phong bạo đã chậm rãi biến mất. Vô tận thiên khư sớm đã đại biến dạng, bốn phía đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, tất cả bản nguyên thế giới đã hoàn toàn biến mất. Ông đông nhiên, sâu trong tinh không, xuất hiện một điểm sáng, giống như một đám lửa. Điểm sáng không ngừng biến lớn, chán phóng vạn trượng thanh sắc quang mang, đốt lên hắc ám, chiếu sáng tân sinh. Ông long ngay sau đó, điểm sáng càng ngày càng nhiều, xuất hiện ở tinh không tứ phương, bóng tối tinh không, trong nháy mắt bị chiếu thông minh như ban ngày, đâm đến người hai mắt có chút không mở ra được. Thiên địa vang lên ầm ầm, đạo âm không dứt, chấn động thương khung. Loại này động tĩnh trước đó chưa từng có lớn, vượt quá mọi người tưởng tượng. Quang mang thịnh phóng, giống như hỗn độn sơ khai cảnh, đuổi đi bóng tối vô tận cùng lãnh tịch, chiếu vào thân người bên trên, có cảm giác cấm áp. Tiêu Phàm ba người thương thế bên trong cơ thể toàn bộ phục hồi như cũ, thân thể mệt mỏi trong nháy mắt tràn đầy sinh khí. Loại này biến hóa, để người có loại như mộng ảo cảm giác. Ba đây là. Lăng Phong mở hai mắt ra, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lại là phát hiện, dưới chân bọn hắn tinh không sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh mênh mông đại địa. Nơi xa nồng nặc sinh cơ đập vào mặt, vạn hoa nở rộ, sinh cơ bừng bừng. Sương mù tràn ngập, tiên thảo khắp nơi, giống hệt một chỗ nhân gian tiên cảnh. Mà một phương hướng khác, lại là một mảnh sa mạc, không có cỏ cây bị, cũng không đầm nước, giống như một mảnh tử địa. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy, từng đầu to lớn khe rãnh so như cự long leo lên trên mặt đất, có vô số hắc động, hắc sắc cương phong tàn phá bừa bãi trong đó. Hai loại bất đồng cảnh sắc, vậy mà đồng thời xuất hiện ở cùng một tầm mắt, cực kỳ quỷ dị, nhưng lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Là huyễn cảnh sao? Diệp Thi Vũ trừng mắt nhìn, lộ ra không thể tin. Không phải huyễn cảnh. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn nghịch loạn chi đồng có thể khám phá tất cả hư ảo, vừa rồi dò xét phía dưới, phát hiện cái này dĩ nhiên là chân thật. Hắn cũng khó mà tin được tất cả những thứ này là thật, rõ ràng bọn họ mới vừa rồi còn ở trong hư vô, làm sao sẽ bỗng xuất hiện ở một mảnh mênh mông cổ địa. Lao Tam, Thi Vũ, các ngươi trên người. Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm vợ chồng, lên tiếng kinh hô. Tiêu Phàm túi đầu xem xét, lại là phát hiện, bản thân quanh thân thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm, sinh sôi không ngừng. Ngọn lửa này, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nhưng lại chân thực tồn tại. Cùng nói là hỏa diễm, còn không bằng nói là một đạo quang hoa, đặc thù quang hoa. Không chỉ có hắn trên người có, Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong trên người cũng có. Bọn họ nghĩ đến diệt đi loại này quang diễm, có thể cái kia quang diễm tựa như căn bản không tồn tại đồng dạng, bọn họ căn bản chạm không tới. Đây là có chuyện gì? Lăng Phong không hiểu. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ cũng tràn đầy nghi hoặc, cau mày. Hoan nên đi tới luân hồi mộ thổ. Ba lúc này, một đạo đột ngột thanh âm giàn mua ở ba người trong lòng vang lên. Ba người sắc mặt đồng thời một lần, đồng nhiên quét mắt bốn phía, lại là không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thế nhưng là thanh âm này, lại là chân thực tồn tại. Các ngươi nghe được thanh âm sao? Diệp Thi Vũ hỏi. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong gật đầu, tất nhiên ba người đều nghe được, vậy khẳng định không phải là ảo giác. Ba nơi này không phải vô tận thiên khư sao? Tại sao lại toát ra cái luân hồi mộ thổ? Lăng Phong nhíu mày. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, vô tận thiên khư, chỉ là hậu nhân đối mảnh này hùng địa xưng hô mà thôi. Có lẽ, nơi này vốn là gọi là luân hồi mộ thổ. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Chờ đợi mấy tức, thanh âm kia lần nữa ở mấy người trong đầu vang lên, vào luân hồi mộ thổ người, sinh tử thiên định, tập năm đạo luân hồi chi quang, mới có thể rời đi. Thanh âm không biết đến từ nơi nào, cực kỳ phiêu miểu, không có bất kỳ cái gì tình cảm, khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực. Luân hồi chi quang. Tiêu Phàm ba người không khỏi nhìn về phía quanh thân bước lên kim sắc quang diễm, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thế nhưng là, bọn họ chờ đợi chốc lát, cái kia người nói chuyện tựa như biến mất đồng dạng, lại cũng không nói lời nào. Tập hợp đủ năm đạo luân hồi chi quang, đây là buộc chúng ta tự giết lẫn nhau. Lăng Phong sắc mặt âm trầm, ánh mắt bất thiện. Có lẽ có những biện pháp khác rời đi. Diệp Thi Vũ nói. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, đối phương có thể dễ như trở bàn tay đem chúng ta bắt đến nơi đây. Thực lực không phải chúng ta có thể ước đoán, phải biết, tiến vào nơi này, có thể không thiếu vô thượng thánh tổ. Liên vô thượng thánh tổ đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, đối phương thực lực, sợ là sớm đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Nói cách khác, muốn rời khỏi, nhất định phải tập hợp đủ năm đạo luân hồi chi quang. Diệp Thi Vũ nghe vậy, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Một người tụ tập năm đạo luân hồi chi quang cũng không dễ dàng, đã trải qua bản nguyên phong bạo, lại có thể còn lại bao nhiêu người. Lăng Phong cười khổ. Ma tộc 19 giới, cửu thiên thập địa, tính toán đâu ra đấy, tiến vào vô tận thiên khư người, tối đa cũng chỉ có 4-5 ngàn người mà thôi. Dựa theo 5.000 người tính toán, nếu như mỗi người cũng có một đạo luân hồi chi quang, cũng chính là 5.000 đạo luân hồi chi quang. Nói cách khác, nhiều nhất cũng chỉ có 1.000 người có thể sống rời đi. Nhưng mấu chốt là, trước đó bản nguyên phong bạo quét sạch vô tận thiên khư, có thể sống sót người lại có thể có bao nhiêu. Nếu như vận khí tốt, có 2.000 người có thể sống sót, cũng mới chỉ có 400 người có thể rời đi. 400 người à, cùng mở đến cửu thiên thập địa cùng ma tộc 19 giới, cũng mới mỗi một giới 10 người mà thôi. Nhưng nếu như không chiếm được luân hồi chi quang đây, người kia mặc dù không có nói, nhưng mọi người cũng có thể nghĩ đến. Không có đạt được năm đạo luân hồi chi quang người, chỉ có hai cái kết quả. Một cái là chết, một cái là vĩnh viễn lưu tại luân hồi mộ thổ. Vô luận cái nào kết quả, đều không phải là đám người mong muốn. Ba chúng ta một nhóm tiến vào 8 người. Nói cách khác, muốn lấy được 40 đạo luân hồi chi quang, mới có thể toàn thân mà lui, chúng ta nhất định phải chiếm lấy 32 đạo luân hồi chi quang. Lăng Phong phân tích nói. Mấu chốt là, như thế nào mới có thể lấy được luân hồi chi quang? Tiêu Phàm híp hai mắt. Nếu như chỉ là đánh bại đối phương liền có thể chiếm lấy luân hồi chi quang, đó còn là tốt. Nhưng một khi muốn chém giết người khác, mới có thể chiếm lấy luân hồi chi quang, cái này cũng có chút đáng sợ. Vào luân hồi mộ thổ người, sinh tử thiên định. Hẳn là giết chết đối thủ mới được. Lăng Phong thở sâu. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ không nói, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Sợ là không đơn giản như vậy. Thật lâu, Tiêu Phàm đánh vỡ bình tĩnh. Làm sao? Lăng Phong hồ nghi. Ngươi có nghĩ tới không, đối phương vì sao muốn làm như thế, chẳng lẽ chỉ muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau? Nếu như ma tộc người bày bố, hẳn là nhằm vào nhân tộc cùng yêu tộc. Nhưng nếu như nhân tộc cùng yêu tộc bày bố, cũng chỉ sẽ nhằm vào ma tộc a. Tiêu Phàm phân tích nói. Diệp Thi Vũ nghe vậy, không khỏi hít một hơi hơi la nhở, ngươi là nói, thiên nhân tộc. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4670, diệt kiếp thần liên, thượng. Có khả năng. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thiên nhân tộc. Cái này quỷ thần khó lường chủng tộc, quá mức thần bí. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ trở thành thời đại nhân vật chính. Thế nhưng chưa bao giờ có người dám khinh thị bọn họ. Ba trước đó thiên nhân tộc xuất hiện ở vạn cổ hưng phần, táng tổ thiên mộ, cùng thất lạc yêu hải, khẳng định không phải ngẫu nhiên, thiên nhân tộc có lẽ đã chuẩn bị tham dự đời này chiến đấu. Thậm chí, bọn họ muốn trở thành thời đại nhân vật chính. Nếu thật là thiên nhân tộc thủ bút, vậy thì phiền toái. Lăng Phong mặt tâm trầm. Dám lấy nhân, yêu, ma tam tộc làm quân cờ, đối phương tất nhiên đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, không ai có thể dễ dàng rời đi. Đương nhiên. Cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi, bất quá khả năng rất nhỏ. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên cảm nghĩ trong đầu lên vĩnh hằng thời không, Lang Tổ xuất hiện một màn. Lang Tổ đem vĩnh hằng thời không đại bộ phận cường giả mang đi, khẳng định không phải giết chết, mà là có chỗ dùng khác. Về phần có chỗ lợi gì, hắn không rõ ràng. Trước mắt loại cục diện này, Tiêu Phàm trong đầu cũng có một loại phỏng đoán. Theo ta phán đoán, luân hồi mộ thổ càng lớn khả năng là nhân, yêu. Ma tam tộc bố trí một cái bẫy, hoặc là một trận lịch luyện. Tiêu Phàm thở sâu, nói ra trong lòng ý nghĩ. Làm sao có thể? Lăng Phong lộ ra không thể tin. Diệp Thi Vũ thần sắc cũng chẳng tốt đẹp gì, cảm thấy Tiêu Phàm phán đoán, có chút không thể tưởng tượng. Ta đã biết các ngươi không tin, thậm chí cảm thấy rất hoang đường. Tiêu Phàm thở sâu, giải thích nói, ba bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, các ngươi cảm thấy, cục này, chỉ là một chủng tộc có thể bố trí ra sao. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong lắc đầu. Nếu như nhân tộc cùng yêu tộc bố trí, ma tộc cường giả sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Hiển nhiên là không thể nào, đồng dạng, nếu như ma tộc bố trí, ta nhân tộc cùng yêu tộc, cũng không thiếu cường giả. Tiêu Phàm sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, cho nên, luân hồi mộ thổ, có thể là nhân, yêu, ma tam tộc bố trí. Vậy bọn hắn vì sao muốn làm như thế đây? Lăng Phong vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Đột phá. Tiêu Phàm trịnh trọng phun ra hai chữ, lại nói, các ngươi có nghĩ tới không, vô luận là táng tổ thiên mộ cũng tốt, vạn cổ hùng phần cũng được, còn có vĩnh hằng thời không, có phải hay không đều có cơ duyên và khảo nghiệm. Mặc dù những địa phương này mỗi giờ mỗi khắc không phải tràn đầy giết chóc, có thể Phàm là người còn sống sót, thực lực tất nhiên có chỗ tiến bộ, thậm chí xuất hiện cường giả cấp cao nhất. Diệp Luân hồi tính một cái, nếu không phải vận khí ta tốt, ta cũng không khả năng đánh bại hắn. Mà lần này, Luân hồi mộ thổ, có thể sống người rời đi, các ngươi nói, bọn hắn thực lực sẽ yếu sao? Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong hai người đần độn lắc đầu, bọn họ có chút tin tưởng Tiêu Phàm phán đoán. Đương nhiên, là ai bố trí cục này, đối chúng ta mà nói đều là giống nhau, kia liền là sống sót. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Nói đến cùng, vẫn là luân hồi chi quang. Lăng Phong thở sâu. Vậy chúng ta trước tìm ma tộc thử một lần. Diệp Thi Vũ có chút nóng lòng muốn thử. Ta cũng nghĩ như vậy, mấu chốt còn phải lấy tới đầy đủ luân hồi chi quang. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ngay sau đó, ba người đi song vai, tìm kiếm ma tộc tu sĩ. Ba nhưng mà, để bọn hắn thất vọng là, tìm ba ngày, thậm chí ngay cả một cái bóng dáng quỷ cũng không thấy đến, chớ nói chi là người sống. Luân hồi mộ thổ so với chúng ta tưởng tượng phải lớn nhiều, dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm, tìm tới năm nào tháng nào đi. Lăng Phong thấp giọng mắng. Trừ phi có hấp dẫn tu sĩ khác ánh mắt đồ vật. Diệp Thi Vũ bổ sung một câu. Ông Long vừa dứt lời, chân trời đột nhiên chán phóng một đạo 12 thải quang mang, bay thẳng trời cao, thiên khung bị chiếu thông minh như ban ngày, nửa bầu trời đều bị tô lên chói mắt. Dị tượng. Lăng Phong sợ ngây người. Đây cũng quá trùng hợp đi a. Diệp Thi Vũ có chút không tin. Nàng luôn cảm giác cái này dị tượng xuất hiện quá quỷ dị, chẳng lẽ luân hồi mộ thổ còn có thể tâm tưởng sự thành hay sao? Đi, đi xem một chút, cẩn thận một chút. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Dù cho biết rõ là bẫy dập, hắn cũng không muốn bỏ qua. Nếu như là thật, tất nhiên có thánh bảo xuất thế. Nếu như giả, khẳng định cũng sẽ hấp dẫn không ít người lực chú ý. Ba người lặng lẽ hướng về quang hoa vị trí bay đi, bọn họ không dám trắng trợn, chỉ có thể sát mặt đất phi hành. Xa xa 12 thải quang mang cực kỳ chói mắt chói lọi, dị tượng thật lâu chưa từng biến mất. Chân trời chậm rãi mở đi, ánh trăng như nước, trong sáng mà lạnh lẽo. Không bao lâu, Tiêu Phàm ba người ở đỉnh một ngọn núi ngừng lại, ngoài mấy trăm dặm, một cái hồ nước khổng lồ in vào tầm mắt của bọn họ. Hồ nước oánh oánh lập lòe, giống như thần tương ngọc dịch, mang theo một cỗ mùi hương thấm vào lòng người, dâng lên trận trận yên hà. Ba lúc này, 12 thải quang mang đã biến mất, nhưng phía trên hồ vẫn như cũ có thể nhìn thấy một tia tàn tích. Hiển nhiên, dị tượng kia chính là từ hồ nước chuyển tới. Thật là nồng đậm bản nguyên tinh khí. Diệp Thi Vũ thở sâu, thu liễm toàn thân khí tức. Tiêu Phàm tự nhiên cũng cảm ứng được, nồng nặc kia bản nguyên tinh khí, vậy mà nhường hắn lỗ chân lông tự động thư giãn, vô tận chiến điển lặng yên vận chuyển. Hắn gặp qua không ít tu luyện thánh địa, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản nguyên tinh khí đậm đà như vậy địa phương. Đây quả thực là một cái tiên hồ, tiên thiên ẩn chứa bản nguyên tinh khí, cực kỳ thích hợp thánh tổ cảnh cường giả tu luyện. Bất quá, ba người áp chế xung động của nội tâm, không có tiếp tục tới gần hồ nước. Ba lúc này, phía trên hồ, đột nhiên nhộn nhạo từng đạo thải sắc quang hoa, ở sóng nước dập dờn phía dưới, sóng nước lấp loáng, lộng lẫy mà trong suốt. Đó là cái gì? Lăng Phong kèm chút lên tiếng kinh hô, nhìn phía xa trận to hai mắt. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ theo Lăng Phong ánh mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy từng đạo lôi quang lấp loé không ngừng, bộc phát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Ngay sau đó, một sợi lại một sợi hào quang tràn ra, hóa thành thần hồng, vượt qua hư không, đan vào một chỗ, lộng lây xa hoa, lộng lây đến để người mê say. Cái kia thần hồng bên trong, có một đóa liên hoa, tản ra 12 màu thần mang, tản ra một cỗ đồng bộ sinh mệnh tinh khí. Hiển nhiên, phía trước dị tượng, 89 phần 10 chính là cái này nhiều đóa hiển hóa. Không phải cố ý. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, có loại lập tức xông đi lên, đem hoa sen kia cướp đoạt lại dục vọng. Chỉ là... Hắn ẩn ẩn cảm nhận được bốn phía có mấy cỗ cường đại khí tức đang đến gần, mang đến cho hắn một loại áp lực thực lớn. Lao Tam, ngươi biết đóa này hoa sen lai lịch? Lăng Phong yếu ớt hỏi, nuốt nước miếng một cái. Hoa sen kia, quá chói mắt. Nhìn đến một cái, liền để Lăng Phong có loại sinh mệnh thăng hoa cảm giác. Tiêu Phàm gật gật đầu, gọi là diệt kiếp thần liên. Diệt kiếp thần liên. Lăng Phong lộ ra nghi hoặc, hắn mặc dù chiếm được tổ thiên tà phượng truyền thừa, nhưng không có nửa điểm liên quan tới diệt kiếp thần liên tin tức. Ngược lại là Diệp Thi Vũ đột nhiên kinh ngạc che miệng, kích động thân thể mềm mại đều đang khẽ run. Diệt kiếp thần liên có thể cho thiên tôn cảnh đột phá thánh tổ cảnh, tránh khỏi lôi kiếp vây sát. Tiêu Phàm giọng nói có chút run rẩy, chủ yếu hơn chính là truyền văn diệt kiếp thần liên hạt sen có thể cho nghịch thiên thánh tổ phía dưới vô điều kiện đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4671, diệt kiếp thần liên, hạ. Làm sao có thể? Lăng Phong trợn tròn mắt, cái gì thần dược hắn chưa thấy qua. Nhưng là, có thể cho thánh tổ cảnh vô điều kiện đột phá một cái tiểu cảnh giới thần dược, đừng nói gặp, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này căn bản không phải thần dược, mà là tiên dược A. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng 89 phần 10 là thật. Bởi vì loại này năng lực, nó còn có một cái danh tự, Phi Tiên Thánh Liên. Tiêu Phàm thở sâu. Cái kia còn lo lắng cái gì, đem cái kia diệt kiếp thần liên đoạt tới a. Lăng Phong thấp giọng hô nói. Như vậy nghịch thiên thần vật liền bày ở trước mắt, há có thể bỏ lỡ. Nếu là bọn họ đem diệt kiếp thần liên đoạt lại, bọn họ tất nhiên có thể đột phá vô thượng thánh tổ. Ta cũng muốn cấp tới, có thể có mệnh đi đoạt. Tiêu Phàm thở dài. Mới vừa rồi còn chỉ có mấy cố khí tức nguy hiểm. Mà bây giờ... lại có không ít người tới gần, trong đó không thiếu vô thượng thánh tổ cảnh cường giả. Đương nhiên, tầm thường vô thượng thánh tổ cảnh, Tiêu Phàm cũng là không sợ, cho dù không cần vạn linh chi lực cùng thể nội thế giới chi lực, cũng có thể một trận chiến. Nhưng cường thế vô thượng thánh tổ, cũng có chút áp lực, dù sao hắn thương thế còn chưa triệt để phục hồi như cũ. Mấu chốt là, vô thượng thánh tổ cảnh cường giả rõ ràng còn không chỉ một hai cái, hiện tại đi lên đoạt thức ăn trước miệng cọp, căn bản chính là tự tìm cái chết. Có người... Diệp Thi Vũ nói nhỏ một tiếng, thần sắc để phòng tới cực điểm. Đoán chừng có một phen gió tanh mưa máu. Tiêu Phàm híp hai mắt. Chỉ là tập hợp đủ năm đạo luân hồi chi quang, cũng đủ để cho người sát sinh sát tử. Ba hiện tại lại toát ra một đóa diệt kiếp thần liên, không máu chạy thành sông mới là lạ. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía xa xa một mảnh cổ lâm, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thế nào? Diệp Thi Vũ không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Nàng thế nhưng là hiểu rõ nhất Tiêu Phàm người, Tiêu Phàm lộ ra vẻ mặt như thế, rõ ràng là có chuyện tốt. Không có gì, có lẽ có điểm hy vọng. Tiêu Phàm không có giải thích nhiều. Xa xa cổ lâm, mấy đạo thân ảnh thu liễm khí tức, tất cả đều nhìn chằm chằm giữa hồ. Thiên kiếm huynh, đó là vật gì? Một cái toàn thân mọc đầy cương châm đồng dạng bộ lông ma tộc tu sĩ hết sức kinh ngạc nói. Cái này ma tộc tu sĩ không phải người khác, chính là Lục Tí Viên Vương. Đứng bên cạnh hắn thì là Thiên Lan Vương, không. Chuẩn xác mà nói, là Tiêu Phàm linh hồn chi thể. Bọn họ bị bản nguyên phong bạo tập kích, cuối cùng ở Tiêu Phàm hướng dẫn dưới trở về từ coi chết. Lục Tí Viên Vương cũng hoàn toàn thay đổi đối Tiêu Phàm thái độ, trước kia không phục sớm đã biến mất, có chỉ là kính sợ. Tiêu Phàm có thể đem bọn hắn từ bản nguyên trong gió lốc mang ra, thực lực đủ để kinh thế, nếu là đổi lại là hắn, đoán chừng 10 cái đều chưa chắc có thể làm đến. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào Tiêu Phàm linh hồn chi thể, nắm giữ tiên chi lực. Bản nguyên phong bạo có thể phá hủy thánh tổ cảnh cường giả tất cả, lại không làm gì được tiên tri lực. Làm bản nguyên phong bạo thu nhỏ thời khắc, Tiêu Phàm thi triển tiên tri lực, bao vây lấy cả chiếc tinh tế thần chu, cưỡng ép từ bản nguyên trong gió lốc xung ra. Cuối cùng, đám người hữu kinh vô hiểm sống tiếp. Diệt kiếp thần liên. Tiêu Phàm ngược lại là không có dấu diếm, đem diệt kiếp thần liên tác dụng cùng đám người giải thích một lần. Lục Tí Viên Vương đám người trợn to hai mắt, đều là không thể tưởng tượng nổi. Mấy người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức xông đi lên. Muốn chết, liền lên đi thử xem. Tiêu Phàm lãnh đạm quét Lục Tí Viên Vương một cái. Đi lên thử xem. Lục Tí Viên Vương rụt cổ một cái, trừ phi hắn chán sống rồi, bằng không cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đi lên a. Chỉ là luân hồi chi quang, liền để hắn không dám ló đầu. Dù sao, hắn thực lực, ở luân hồi mộ thổ tất cả trong tu sĩ, chỉ có thể coi là trung đẳng. Có thể diệt người giết hắn, đếm đều đếm không đến. Đi ra. Đột nhiên, Sở Biên Chu kinh hô. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt không hẹn mà cùng rơi vào hồ nước phía trên, ngây ra như phỗng. Chỉ thấy một gốc trong suốt sáng chói liên hoa chậm rãi hiển hóa. Nó rất xanh tươi, sinh cơ dồi dào, toàn thân hiện lên tử kim sắc phiến lá hoánh ánh lập lòe, chói lọi chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Thân rễ của nó rất nhỏ, chỉ có hài nhi cánh tay lớn nhỏ, lại cứng cắp như long, uyển uốn lượn diên, giống như một đầu tử kim thần long ẩn núp ở cái kia. Rễ cây phía trên sen quan có to bằng cái thớt, bên trong lớn có 9 khỏa hạt sen, giống như nạm 9 khỏa tử kim long mắt. Làm người khác chú ý nhất, vẫn là chung quanh nó dị tượng. Có từng đạo sắc thái rực rỡ thiểm điện như ẩn như hiện, giống như từng đầu thải sắc thần long quấn quanh, thủ hộ ở chung quanh nó. Hơn nữa, còn có nguyên một đám vòng xoáy đang không ngừng nở rộ, tiến diệt. Vòng xoáy nhan sắc không đồng nhất, nhưng đều đầy đủ cực mạnh lực hủy diệt. Không hổ là diệt kiếp thần liên, lại có mini bản nguyên phong bạo thủ hộ. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Chỉ là những cái này bản nguyên thiểm điện cùng mini bản nguyên phong bạo, đừng nói tuyệt thế thánh tổ, chính là vô thượng thánh tổ, cũng chưa chắc có thể không nhìn. Tiêu Phàm có được số cổ ký ức, thế nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy diệt kiếp thần liên. Liên quan tới diệt kiếp thần liên truyền thuyết có rất nhiều, nhưng chưa có người thực sự được gặp. Thứ này mặc dù không phải thần vật, nhưng lại so rất nhiều thần vật còn muốn đáng ngưỡng mộ. Có một loại cổ lão truyền văn, diệt kiếp thần liên cùng thiên địa đồng thời sinh ra, thế giới vĩnh viễn chỉ có một gốc, sẽ không sinh ra đệ nhị gốc. Hơn nữa, truyền văn, hắn sinh trưởng muốn một cổ, nở hoa muốn một cổ, kết quả muốn một cổ. Một cổ, không biết bao nhiêu vạn năm, chí ít cũng là đến 100 vạn năm tính toán. Bởi vậy, còn chưa bao giờ ghi chép có người từng chiếm được diệt kiếp thần liên. Thậm chí có người nói, diệt kiếp thần liên không nên sinh ra trên thế gian, còn có đánh vỡ trong thiên địa cân bằng. Đương nhiên, mặc dù có người lấy được một gốc vì trở thành quen diệt kiếp thần liên, cũng chưa chắc có thể đợi đến hắn nở hoa kết trái. Đoán chừng sớm tại kỳ thành quen trước đó, liền đã vẫn lạc trong năm tháng. Vương chủ, chúng ta muốn tranh đoạt sao? Sở Biên Chu lau đi khỏe miệng ngụm nước. Lời này vừa nói ra, Lục Tí Viên Vương đám người nhao nhao lộ ra nhao nhao muốn thử tư thế. Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Là cái gì để cho các ngươi hiểu lầm diệt kiếp thần liên là dễ dàng như vậy có thể có được sao? Cho dù không người cùng các ngươi tranh đoạt, cho dù diệt kiếp thần liên liền bày ra ở trước mắt các ngươi cũng chưa chắc có thể đạt được nó à? Những cái kia lôi điện, mini bản nguyên phong bạo, liền có thể muốn tính mạng của các ngươi. Rời khỏi nơi này trước. Tiêu Phàm thở sâu, thứ này, không phải là các ngươi có thể tham dự, đương nhiên, có nghe hay không, là các ngươi sự tình. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người liền đi. Lục Tí Viên Vương, Thiên Giao cùng Sở Biên Chu đám người lộ ra vẻ không cam lòng, lưu luyến không rời đi theo Tiêu Phàm rời đi. Ba nhưng mà, cũng liền tại bọn hắn biến mất sau, mặt đất bỗng lại toát ra một bóng người. Nếu để cho Lục Tí Viên Vương bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ giận mắng không thôi. Bởi vì thân ảnh này không đặc biệt, chính là Tiêu Phàm. Mang theo Lục Tí Viên Vương bọn họ rời đi, chẳng qua là Tiêu Phàm linh hồn phân thân mà thôi. Người khác tới gần diệt kiếp thần liên, tất nhiên sẽ nhận chú ý. Nhưng Tiêu Phàm không sợ. Hắn đây chính là linh hồn chi thể, mặc dù đi là thần tu con đường, lại có được tất cả thần tu đều chưa từng có năng lực. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên lần nữa dung nhập dưới mặt đất, hướng về hồ nước lặng lẽ tới gần. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4672, đột phá. Thật là nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, cực kỳ giật mình, hắn vừa mới chui vào giữa hồ. Bốn phía tinh khí vậy mà điên cuồng chút vào thể nội, để hắn linh hồn cấp độ đều muốn đổi biến một dạng. Khoảng thời gian này, hắn liều mạng tu luyện, cũng không cách nào vượt qua tuyệt thế thánh tổ đạo khảm này. Mặc dù linh hồn cường độ đạt đến tuyệt thế thánh tổ cấp độ, nhưng bản nguyên chi lực một mực không cách nào thuế biến. Mà bây giờ, hắn gông cùm xiềng xích vậy mà bắt đầu buông lỏng lên. Áp chế nội tâm kích động, Tiêu Phàm lặng lẽ tới gần diệt kiếp thần liên. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hồ nước sinh mệnh tinh hoa càng ngày càng nồng đậm. Xuyên thấu qua hồ nước, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy từng tia ánh sáng màu tử kim, hòa lẫn. Cách đó không xa, diệt kiếp thần liên quanh thân lôi long cùng bản nguyên phong bạo tán phát hủy diệt chi khí, cho hắn một loại uy hiếp cực lớn, nhường hắn không dám tùy tiện tới gần. Khó trách diệt kiếp thần liên có thể ở đây sinh trưởng, trong hồ nước này sinh mệnh tinh hoa quá dọa người rồi, không, đây cũng không phải là hồ nước, mà là tiên tương. Tiêu Phàm trong lòng khẽ run, cưỡng ép để cho mình ổn định lại tâm thần, bắt đầu hấp thụ hồ nước sinh mệnh tinh hoa. Hắn linh hồn chi thể dường như một cái động không đáy đồng dạng, toàn bộ hấp thu, tiến hành cất giữ. Nếu để cho người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ trố mắt đứng nhìn, kinh hãi không thôi. Dám dạng này hấp thu diệt kiếp thần liên nuôi dịch, chẳng lẽ sẽ không sợ đem mình no bạo sao? Nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa, một cái bất diệt thánh tổ, cũng không phải tùy tiện có thể luyện hóa. Hơn nữa, trực tiếp như vậy hấp thu, không khỏi cũng quá phí của trời. Tiêu Phàm xác thực ăn không tiêu, cảm giác linh hồn chi thể đều muốn nổ tung một dạng. Bất quá chính bởi vì hắn là linh hồn chi thể, muốn chống đến bạo tạc, còn không phải bình thường khó khăn. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm thể nội truyền ra một tiếng vang nhỏ, dường như một đạo gông cùm xiềng xích bị mở ra, phát ra pha lên nổ tung thanh âm. Đột phá. Tiêu Phàm kinh hãi. Không hổ là có thể nuôi sống diệt kiếp thần liên thần dịch, thứ này, chính là đánh vỡ tu vi gông cùm xiềng xích nghịch thiên thần dược. Tiêu Phàm vội vàng đánh ra một đạo thủ ấn, kết thành một đạo kết giới, ngăn cản trên người mình khí tức phát ra. Trung quanh thế nhưng là có vô số tu sĩ nhìn chằm chằm, nếu như phát hiện có người nhanh chân đến trước, tất nhiên quyết đoán xuất thủ. Dù cho hắn chiến lược bất phàm, có thể nghĩ muốn từ một đám vô thượng chi cảnh cùng tuyệt thế chi cảnh cấp bậc cường giả trong tay cầu sinh, cũng không phải bình thường khó khăn. Trước củng cố cảnh giới, thừa dịp diệt kiếp thần liên thành thục trước đó, chí ít có thể có được cùng vô thượng thánh tổ thực lực đánh một trận. Tiêu Phàm thầm nghĩ. Ngoại giới, tụ tập hồ nước bên bờ các giới cường giả càng ngày càng nhiều. Bất quá, tạm thời còn không người xuất thủ. Không phải bọn họ không muốn lấy được diệt kiếp thần liên, mà là diệt kiếp thần liên còn chưa thành thục, cho dù đoạt đến, cũng chỉ là một gốc bất phàm thần vật mà thôi. Diệt kiếp thần liên chỉ cần chưa thành thục, hắn hạ sen liền không có đủ để tu sĩ vô điều kiện vượt qua một cảnh giới năng lực. Người càng ngày càng nhiều. Lăng Phong ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía. Có ít người đã không tiếp tục cẩn giấu, trăng trận xuất hiện ở hồ nước bên bờ, chờ đợi diệt kiếp thần liên thành thục. Chỉ cần diệt kiếp thần liên chưa thành thục, liền sẽ không có người xuất thủ, trừ phi là đồ đần. Diệp Thi Vũ lơ đến nói. Nay cũng không sai, coi như có thể có được chưa thành thục diệt kiếp thần liên, cũng không có quá nhiều tác dụng, ngược lại sẽ để nó trở thành mục tiêu công kích. Lăng Phong gật gật đầu. Thật là có dạng này đồ đần. Tiêu Phàm đột nhiên khẽ nói một tiếng. Ân. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong không hiểu, sau đó bọn họ trong mắt bên trong đột nhiên xẹt qua một vệt sáng, cực tốc hướng về diệt kiếp thánh liên đánh tới. Đó là một cái ma tộc cường giả, quanh thân tản ra ngập trời ma khí, che khuất bầu trời. Tự tìm cái chết. Ba lúc này, một tiếng quát như sấm truyền ra, lại một bóng người từ hư không toát ra, một đòn tức giận chém về phía cái kia chiếm lấy diệt kiếp thần liên người. Ba nhưng mà, người kia tốc độ quá nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đi tới diệt kiếp thần liên bên người. Một bàn tay quả quyết chụp vào diệt kiếp thần liên, mắt thấy là phải thành công thời khắc, người kia lộ ra vẻ mừng như điên. Ẩm. Đột nhiên, cái kia vươn hướng diệt kiếp thần liên móng vuốt, trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu tràn ngập hư không. Ngay sau đó, kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng truyền đến. Đằng sau xuất thủ cường giả bỗng nhiên ngừng thân hình, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem người kia. Chỉ thấy cái kia bình tĩnh mini bản nguyên phong bạo vòng xoáy bỗng triệt để bộc phát, trong nháy mắt đem người kia bao phủ ở bên trong, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh biến mất. Người vây quanh toàn thân lạnh buốt, không dám tin nhìn xem một màn này. Người kia thế nhưng là tuyệt thế ma tổ a, vậy mà cứ thế mà chết đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối không thể tin được đây là sự thực. Mặt khác dục dịch người, tất cả đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, ai cũng không dám tiếp tục di chuyển bước chân. Các ngươi nói, nếu như cái này diệt kiếp thần liên biến mất, bọn họ có thể hay không đánh lên? Tiêu Phàm đột nhiên cổ quái nói một câu. Biến mất? Làm sao biến mất? Lăng Phong bĩu môi. Ngươi nha không có gặp diệt kiếp thần liên khủng bố sao? Ai có bản sự kia, để nó vô duyên vô cớ biến mất? Tiêu Phàm không có giải thích, ánh mắt tiếp tục hướng về hồ nước. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đi qua ba ngày. Trong suốt lập loè độ kiếp thần liên, càng ngày càng sáng chói chói mắt, lộng lây đoàn người. Rất nhiều người nhìn thấy diệt kiếp thần liên phía trên hạt sen, nhẫn không ngừng chảy ra ngụm nước. Nhanh, rốt cục nhanh thành thục. Tất cả mọi người vận chuyển bản nguyên chi lực, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhanh thành thục. Lăng Phong nuốt nước miếng một cái. Ba chúng ta đi. Ai ngờ lúc này, Tiêu Phàm lại là rất nhanh làm một cái quyết định. Đi. Lăng Phong còn cho rằng mình nghe lầm, không có gặp diệt kiếp thần liên đều nhanh thành thục sao? Ba lúc này đi. Đi. Tiêu Phàm cực kỳ quyết đoán, một khi diệt kiếp thần liên thành thục, chắc chắn buộc phát đại chiến. Lấy ba người bọn họ thực lực, chỉ cần không tranh đấu diệt kiếp thần liên, ngược lại không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng là, một đám tuyệt thế thánh tổ cùng vô thượng thánh tổ điên cuồng đại chiến, tất nhiên hết sức điên cuồng. Hơn nữa, diệt kiếp thần liên nếu như vậy biến mất, người ở chỗ này, không có người nào có thể chạy trốn được. Muốn nói diệt kiếp thần liên đối với người nào dụ hoặc to lớn nhất, không hề nghi ngờ là vô thượng thánh tổ cùng vô thượng ma tổ. Dù sao, bọn họ nếu là có thể lấy được một khỏa thần liên chi tử, thế nhưng là có thể trùng kích nghịch thiên thánh tổ cảnh. Nghịch thiên thánh tổ, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Ba người lặng yên không tiếng động rời đi, nhìn thấy bốn phía không người, sau đó nhanh chóng hướng về chân trời bỏ chạy. Lao Tam, chúng ta chạy cái gì? Lăng Phong không hiểu. Đoạt diệt kiếp thần liên. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Ngậy. Lăng Phong yên lặng. Mặt sạm lại nói, chúng ta có phải hay không chạy sai phương hướng rồi, diệt kiếp thần liên ở bên kia à? Chẳng lẽ diệt kiếp thần liên còn biết tự mình chạy trốn hay sao? Càng xa càng tốt. Tiêu Phàm thần sắc chắc chắn. Chỉ chốc lát sau, ba người ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm dừng bước. Tiêu Phàm tìm một cái sơn cốc, sau đó nhanh chóng bận rộn, ở Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, bố trí tầng tầng trận pháp. Một canh giờ về sau, Tiêu Phàm rốt cục hoàn thành, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khoe miệng khẽ nhếch nói, rốt cục tốt, liền chờ diệt kiếp thần liên. Lăng Phong vẻ mặt một bức, đứng ở đó vào đầu bức hai. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4673, An Cắp. Diệt kiếp thần liên vị trí hồ nước. Tiêu Phàm linh hồn chi lực hấp thu 3 ngày 3 đêm sinh mệnh tinh hoa, quanh thân khí tức rốt cục ổn định lại. Tuyệt thế thánh tổ cảnh. Tiêu Phàm thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Hắn cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, cực kỳ không bình tĩnh. 3 ngày tu luyện, hắn ba loại bản nguyên chi lực không chỉ có vượt qua tuyệt thế thánh tổ gông cùng xiềng xích, đã xảy ra kinh người thuế biến, hơn nữa còn chợt tăng 100 vạn. 100 vạn bản nguyên chi lực a, nếu là đổi lại bản thân tu luyện, cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng cần mấy trăm năm thời gian. Mà có người, cho dù tiêu phí mấy chục vạn năm, cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Khó trách người ở chỗ này không có người nào rời đi, tất cả đều nhao nhao muốn thử muốn có được diệt kiếp thần liên. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi ở trên diệt kiếp thần liên, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Tuyệt không thể để nó thành thục. Tiêu Phàm trong lòng hung ác. Hắn biết rõ, diệt kiếp thần liên một khi thành thục, sẽ cho bọn họ mang đến như thế nào tai nạn. Nếu là bị những cái kia vô thượng thánh tổ cùng vô thượng ma tổ cường giả lấy được, đột phá nghịch thiên chi cảnh, lại có ai vẫn là bọn hắn đối thủ. Tiêu Phàm bản thể xem như rất biến thái, nhưng thi triển tất cả thủ đoạn, cũng chỉ có thể cái nửa bước nghịch thiên thánh tổ tranh phong. Chân chính nghịch thiên thánh tổ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể địch. Thở sâu, Tiêu Phàm lặng yên không tiếng động tới gần diệt kiếp thần liên. Ngươi làm gì? Độc Cô Bất Diệt bị Tiêu Phàm cử động giật nảy mình, diệt kiếp thần liên không phải ngươi có thể nhúng chàm, chẳng lẽ ngươi chán sống rồi? Ngoại giới thế nhưng là có nhiều như vậy vô thượng chi cảnh cường giả chú ý a, ngươi thời điểm này xông đi lên, cùng tự sát lại có gì khác biệt? Mấy ngày nay, ngươi thôn phệ sinh mệnh tinh hoa thời điểm, ngược lại là rất sảng khoái. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem đầu vai biến thành một cái tiểu nhân Độc Cô Bất Diệt. Ngươi không phải cũng nuốt sao? Hơn nữa đại bộ phận đều là ngươi nuốt, ta chỉ bất quá hút chút nước mà thôi. Độc Cô Bất Diệt vội vàng giải thích, huống chi, cái này diệt kiếp thần liền cũng không phải dễ dàng như vậy có thể có được, nghe ta, mau chóng rời đi nơi này. Tốt nhất câm miệng cho ta, bằng không ta đem ngươi ném ra bên ngoài, ta nghĩ bọn họ đối một kiện thần vật cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Tiêu Phàm lạnh giọng cười nói. Độc Cô Bất Diệt vội vàng ngậm chặt miệng, sợ đem Tiêu Phàm bức cho cấp bách, hắn nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm đây chỉ là một cỗ linh hồn phân thân mà thôi. Tiêu Phàm hít sâu, điều chỉnh bản thân trạng thái, có thể thấy rõ ràng, một bàn tay của hắn đột nhiên chán phóng hơi yếu huỳnh quang, hiện lên một tầng sức mạnh huyền diệu. Không sai, chính là tiên tri lực. Đây cũng là Tiêu Phàm dám tới gần diệt kiếp thần liên ỷ vào. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thấy qua so tiên tri lực càng lực lượng cường hãn. Ba trước đó gặp gỡ bản nguyên phong bạo, Tiêu Phàm đã chứng minh qua tiên tri lực cường đại, có thể không nhìn bản nguyên phong bạo lực lượng, thế gian ít có, vừa lúc tiên tri lực là một cái trong số đó. Nếu không, chờ diệt kiếp thần liên thành thục lại đoạn. Độc Cô Bất Diệt hai mắt tỏa ánh sáng, yếu ớt nói ra. Hắn ngược lại là quên đi, Tiêu Phàm thế nhưng là có được tiên tri lực, có lẽ thật có thể cướp đi diệt kiếp thần liên cũng không nhất định. Chờ nó thành thục, còn đến phiên người ta. Tiêu Phàm như nhìn thằng ngốc một dạng liếc Độc Cô Bất Diệt một cái. Dừng một chút, hắn lại nói, chờ chút, nhưng cái kia lôi long giao cho ngươi, quay đầu trừ bỏ hạt sen bên ngoài, diệt kiếp thần liên địa phương khác đều cho ngươi. Tốt. Độc Cô Bất Diệt sảng khoái đáp ứng, sau đó hóa thành một tầng trong suốt chất lỏng lưu động, bao trùm lấy Tiêu Phàm toàn bộ thân thể. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm rốt cục đến gần diệt kiếp thần liên. Vào mắt là một gốc toàn thân hiện lên kim sắc cây nhỏ, lưu chuyển lên vàng rực mang, lôi điện ẩn hiện, xen lẫn trong đó. Từng đầu giống như thần long đồng dạng rễ cây, vươn hướng bốn phương tám hướng, giống như có sinh mệnh đồng dạng, ở trong hồ nước chập chờn, hấp thụ lấy sinh mệnh tinh hoa. Trung quanh vô số bản nguyên phong bạo vòng xoáy thủ hộ, hơn xa trên mặt hồ, giăng đầy mỗi một tấc không gian, để người không dám tùy tiện tới gần. Hắn nuốt nước miếng một cái, áp chế trong lòng kiên kỵ, rồi ra bao trùm lấy tiên tri lực bút chỉ tiểu thuyết VĐVĐVĐQBXME bàn tay, chụp vào diệt kiếp thần liên. Những người khác là thấy được diệt kiếp thần liên thượng bộ phận, lại không có thể nhìn thấy đáy hồ phía dưới bộ phận. Thật là chính tới gần, Tiêu Phàm mới phát hiện hồ nước phía dưới, so với phía trên càng thêm nguy hiểm. Bất diệt. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Chỉ một thoáng, quanh thân thần mang nở rộ, hình thành một đạo kết giới, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương. Từng đạo thần long lôi điện du tẩu, lại quỷ dị không để ý đến Tiêu Phàm tồn tại. Hô. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, bước thứ nhất xem như thành công, Độc Cô Bất Diệt thân làm tiên thiên thần vật, có được đặc biệt thần tính, có thể không nhìn lôi điện chi lực. Ngay sau đó, Tiêu Phàm chậm rãi xuề bàn tay ra, chụp vào diệt kiếp thần liên rễ cây. Bản nguyên phong bạo vòng xoáy cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên bộc phát, hướng về Tiêu Phàm bàn tay đánh tới. Tiêu Phàm khẩn trương tới cực điểm, hắn biết rõ bản nguyên phong bạo khủng bố. Ba nhưng mà, bản nguyên phong bạo ở chạm đến tiên tri lực trong nháy mắt đó, đông tan thành mây khói. Tiêu Phàm không dám chần chờ, trong nháy mắt bắt lấy diệt kiếp thần liên dễ cây, sau đó tay trái trong nháy mắt một điểm, một đạo hơi nhỏ quang môn hiện lên. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp đem diệt kiếp thần liên ném vào mini truyền tống quang môn. Bất diệt. Tiêu Phàm hô nhỏ một tiếng. Độc cô bất diệt đông quang mang nở rộ, không gian bốn phía một trận vặn mèo. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân ảnh bỗng tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không gian thần thông. Đây là độc cô bất diệt tự mang năng lực. Một loạt động tác này nhìn như rất dài, nhưng đều đang một cái hô hấp bên trong hoàn thành, còn như nước chảy mây trôi. Trên hồ nước, vô số cường giả chính nhìn chằm chằm hồ nước trung ương. Rốt cục chín, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày, liền có thể triệt để thành thục. Có người nắm chặt nắm đấm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhất định phải đoạt đến một khỏa hạt sen, đến lúc đó đột phá nghịch thiên thánh tổ, phóng nhãn chư thiên vạn giới, ai là bản tổ địch. Cho dù chư ma tổ, cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Có ma tộc vô thượng ma tổ tự nói. Diệt kiếp thần liên, bản tổ nếu đoạt một khỏa hạt sen, cửu thiên thập địa lấy ta là tôn, ma tộc 19 giới, lại không cần thiết e ngại. Có cửu thiên thập địa cường giả âm thầm trầm ngâm. Ba nhưng mà. Hồng hộc một tiếng. Chính ở mặt hồ bên trên chiếu sáng dạng rỡ diệt kiếp thần liên, đống nhiên chìm xuống, trong nháy mắt biến mất ở trên mặt hồ. Theo diệt kiếp thần liên biến mất, còn có những cái kia thần long lôi điện, cùng mini bản nguyên phong bạo vòng xoáy. Nếu như không phải trên mặt hồ hiện ra một đạo đạo kim sắc liên y liề, đám người đoán chừng sẽ cho rằng mắt mình hoa. Diệt kiếp thần liên đây. Hôn trướng, có người trộm thần liên. Tự tìm cái chết. Từng tiếng quát như sấm vang lên, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng xông ra. Cùng nhau tụ tập ở hồ nước phía trên. Vô thượng chi cảnh cường giả, vậy mà nhiều đến 9 người. Một cỗ mạnh mẽ khí tức buộc phát ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ mặt hồ, một chút cấp thấp tu sĩ bị ép tới không thở nổi. Ba nhưng mà, tìm mấy tức, tất cả mọi người không thu hoạch được gì. Dưới mặt hồ, giống thuyết. Diệt kiếp thần liên, cứ như vậy biến mất. Biến mất. Tất cả mọi người lộ ra không thể tin, lại có người ở nhiều cường giả như vậy không coi vào đâu, đem diệt kiếp thần liên trộm đi. Có ít người cảm nhận được những cái kia trí cường giả trên người phẫn nộ, len lén chuẩn bị rút đi. Không tìm được diệt kiếp thần liên trước đó, ai cũng đừng nghĩ đi. Một tiếng quát như sấm vang vọng thương khung, một vị trí cường giả đột nhiên đạp không mà lên, chán phóng hung mãnh khí thế, uy áp toàn trường. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4674, Thạch Trung Thiên. Hồ nước bốn phía, rất nhiều người run lẩy bẩy. Ngũ tạng lục phủ kém chút bị chấn nát, có người càng là phun ra mấy ngụm máu tươi. Vô thượng ma tổ. Vẹn vẹn tán phát khí tức, cũng không phải là bình thường tuyệt thế thánh tổ có thể thừa nhận. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt tề tụ ở trên không một cái uy vũ hùng tráng nam tử trên người. Hắn người khoác một bộ sáng lạng chiến y, ánh mắt lạnh lẽo, bệ nghệ tứ phương. Thật mạnh, hắn là ai? Có người kinh hãi, hắn được chứng kiến vô thượng thánh tổ uy thế, có thể xa xa không có người này cường đại như thế. Thạch ma thánh giới vô thượng ma tổ Thạch Trung Thiên, truyền thuyết tiếp cận nhất nghịch thiên thánh tổ cường giả. Có người nhận ra nam tử thân phận, nhịn không được hít một hơi lạnh. Nghịch thiên thánh tổ, đó là biết bao nhân vật mạnh mẽ, phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng không có mấy người. Nhưng người trước mắt, lại một chân bước vào cảnh giới kia, cho dù không thể cùng nghịch thiên thánh tổ một trận chiến, nhưng là tuyệt đối là cùng giai vô địch tồn tại. Ở đây tu sĩ cơ hồ đều lâm vào yên lặng, ai cũng không dám mở miệng, ai cũng không dám vọng động. Ai cũng không muốn bị một cái vô thượng ma tổ cho hướng về, bất quá loại này cảm giác, cực kỳ khó chịu. Rất nhiều người đã lưng ướt đẫm, mồ hôi chảy ròng. Bản tổ biết rõ, ăn cắp diệt kiếp thần liên người, liền ở các ngươi trung gian. Vô thượng ma tổ Thạch Trung Thiên mở miệng lần nữa, ngữ khí băng lánh như đao. Cái kiếp như ưng mắt đồng dạng con ngươi, sắc bén như kiếm, để người không dám nhìn thẳng. Đem diệt kiếp thần liên giao ra, bản tổ có thể coi như cái gì đều không phát sinh, bằng không. Một khi bị bản tổ tra được là ai trộm đi diệt kiếp thần liên, bản tổ tất diệt hắn cửu tộc, chu thứ nhất giới. Thạch Trung Thiên trong đôi mắt chùm sáng giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, làm đảo qua đám người lúc, phong mang trong vắt, đám người cảm giác giống như đao cắt một dạng. Người ở chỗ này ai cũng không dám ứng thanh. Thạch ma thánh giới, thế nhưng là ma tộc 19 giới bên trong CPHNZ đệ tam một giới. Bọn họ một giới này người, lấy tu luyện ma thân nổi danh, đại bộ phận cường giả đi đều là thạch tổ con đường. Nhục thân cường hãn vô cùng. Thạch Trung Thiên càng là thạch ma thánh giới người nổi bật, mặt khác yếu giới tu sĩ, nào dám cùng là địch. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Chỉ chốc lát sau, Thạch Trung Thiên dường như mất kiên trì, liếc hắn một cái sau lưng mấy người. Hô! Mấy người thân hình lóe lên, lập tức bay hướng bốn phía tu sĩ. Mở ra các ngươi trên người chữ vật pháp bảo, cùng thể nội thế giới, để bản tổ người kiểm tra. Thạch Trung Thiên tiếp tục nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng phản kháng người, coi là ăn cắp diệt kiếp thần liên người. Lời này vừa nói ra, đám người sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Kiểm tra chữ vật pháp bảo cùng thể nội thế giới. Đây là biết bao vũ nhục tôn nghiêm sự tình, nếu là bình thường, đám người đã sớm động thủ, thậm chí chẳng muốn để ý đối phương. Nhưng lời này từ Thạch Trung Thiên trong miệng nói ra, đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng là không có bất kỳ người nào dám phản bác. Chỉ là, bọn họ vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như một điêu đồng dạng. Bất quá, cuối cùng vẫn là có người nhịn không được tức giận mở miệng, Thạch Trung Thiên, cái này cũng hơi bị quá phận a. Nói chuyện là một cái ma tộc cường giả, hắn nhìn về phía Thạch Trung Thiên ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, nhưng cũng không có đến sợ cấp độ. Dù sao, hắn cũng là vô thượng thánh tổ tu vi. Mặc dù biết mình không phải là Thạch Trung Thiên đối thủ, nhưng Thạch Trung Thiên muốn giữ lại hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói như vậy, ngươi là không nghĩ phối hợp kiểm tra. Thạch Trung Thiên hai mắt nhắm lại, nhếch miệng lên lướt qua một cái đường cong. Phối hợp kiểm tra. Bản tổ ngược lại là có thể đáp ứng, bất quá, trước đó, có được hay không để cho chúng ta kiểm tra một chút ngươi có vấn đề hay không. Vạn nhất chính ngươi tả cờ còn bắt tả cờ đây. Ba cái kia ma tộc cường giả mở miệng nói. Từ Thạch Trung Thiên trên người cảm nhận được một loại áp lực thực lớn. Oanh long, thiên địa chiến minh, vô số bụi bặm vọt lên. Đồng nhiên, cái kia nghi vấn Thạch Trung Thiên vô thượng ma tổ, thân thể tựa như không nghe sai khiến đồng dạng, đồng nhiên bay ngược mà ra, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Mà ở hắn nguyên lai đứng địa phương, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo hắc bảo chiến y thân ảnh. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, cái kia tốt xấu thế nhưng là vô thượng ma tổ a, lại bị đồng cảnh giới Thạch Trung Thiên đánh bay. Tốc độ như vậy, dạng này thực lực, quá kinh khủng. Đi. Thạch Trung Thiên, có bản lĩnh đem chúng ta đều lưu lại, đến lúc đó, ngươi Thạch Ma thành giới, chờ lấy chúng ta điên cuồng trả thù a. Thạch Trung Thiên thực lực là mạnh, có thể cũng không khả năng đem tất cả chúng ta lưu lại. Rất nhiều người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, gầm thét không thôi, sau đó vô số tu sĩ hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tất nhiên diệt kiếp thần liên đã bị người cướp đi, bọn họ lưu lại nơi này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Càng không muốn thụ này khuất đủ. Có lẽ một cái hai cái, còn không cách nào phản kháng Thạch Trung Thiên, nhưng là một đám đây. Cho dù Thạch Trung Thiên lại làm sao bá đạo, cường thế, cũng không khả năng để Thạch Ma thành giới, cùng với những cái khác thành giới là địch. Ầm ầm. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên bay ngược mà ra, sau đó tại hư không nổ tung, huyết sắc vẩy ra. Những cái kia vừa mới chuẩn bị trốn chạy người nhìn thấy một màn này, không chỉ có cảm giác tê cả da đầu. Điên. Thạch Trung Thiên đúng là điên, vậy mà thật dám động thủ. Chẳng lẽ hắn nghĩ cùng chư thiên vạn giới là địch hay sao? Phải biết, nơi này cũng không chỉ có cửu thiên thập địa người, càng là có không ít ma tộc cường giả, trong đó không thiếu vô thượng thánh tổ cảnh cường giả. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng là bình thường trở lại. Đây chính là diệt kiếp thần liên A, nếu như Thạch Trung Thiên có thể có được, tất nhiên có thể trùng kích nghịch thiên ma tổ cảnh. Nghịch thiên ma tổ, đây chính là chư ma ngưỡng vọng tồn tại. Nếu như Thạch Trung Thiên có thể bước vào chân chính nghịch thiên thánh tổ cảnh, lại có ai dám đối đi cờ hờ với hắn? Còn có ai muốn đi, bản tổ tuyệt không giữ lại. Thạch Trung Thiên mở miệng, tóc đen rối tung, thân thể từng khúc phát sáng, lượn lờ ma vũ, tản ra một cỗ dị thường kinh người chấn động, để thiên địa đều vì đó run rẩy. Nói đùa cái gì, hiện tại ai dám đi? Chỉ cần di chuyển bước chân, tất nhiên bị ngươi giết chết, liền tuyệt thế thánh tổ đều không chịu nổi, huống chi những cái kia bất diệt thánh tổ cảnh đây. Ba nhưng mà lúc này hư không đột nhiên hiện lên một đoàn kim sắc quang mang, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Một đoàn kia quang mang cùng đám người trên thân ánh sáng cơ hồ giống như lúc, rất nhiều người trước tiên nghĩ tới điều gì. Luân hồi chi quang. Không biết hai một tiếng kinh hô, sau đó rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi, chỗ nào còn sẽ đem Thạch Trung Thiên uy hiếp ngữ để ở trong lòng. Thạch Trung Thiên uy hiếp bọn họ lưu lại, có lẽ chính là vì giết bọn hắn, chiếm lấy luân hồi chi quang. Lưu lại nơi này, cơ hồ chính là chờ chết, mà rời đi. Có lẽ còn có sống sót cơ hội. Chỉ một thoáng, bốn phía tu sĩ giống như chim muôn bay tán ra. Thạch Trung Thiên hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, bởi vì diệt kiếp thần liên nguyên nhân, hắn hoàn toàn quên đi luân hồi chi quang sự tình. Vốn chỉ muốn đánh giết mấy người, đến chấn nhiếp toàn trường, lại không nghĩ rằng làm ra hiệu quả trái ngược. Nếu như mấy người chạy trốn, hắn ngược lại là có thể chấn áp tất cả. Nhưng hiện tại, lại là mấy chục gần trăm người, hắn căn bản không có khả năng toàn bộ lưu lại. Hơn nữa, hắn cũng không có chân chính đảm lượng cùng chư thiên vạn giới là địch. Đáng chết. Thạch Trung Thiên giận mắng một tiếng, thật giống như bị người quạt một bạt thai đồng dạng, đau rát. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4675, kỳ lạ phát hiện. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết những chuyện này, làm Diệt Kiếp Thần Liên trước tiên truyền tống tới thời khắc, hắn liền không chút do dự khởi động trận pháp. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong hai người nhìn xem trước mặt đan sen lôi mang, còn cuốn mini bản nguyên phong bạo vòng xoáy Diệt Kiếp Thần Liên, trực tiếp trợn tròn mắt. Tiêu Phàm nói ăn cắp Diệt Kiếp Thần Liên, vậy mà thật làm được. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại lâm vào đau đầu. Hắn phát hiện, Diệt Kiếp Thần Liên vậy mà không cách nào thu nhập thể nội thế giới, kể từ đó, bọn họ liền sẽ bị vây ở đây, căn bản là không có cách rời đi. Hơn nữa, một khi triệt bỏ trận pháp, Diệt Kiếp Thần Liên dị tượng tất nhiên sẽ áp chế không nổi. Đến lúc đó, bốn phương tám hướng tu sĩ liền sẽ lập tức chạy đến. Xem như đánh cắp Diệt Kiếp Thần Liên người, hắn cũng tất nhiên sẽ bị chư thiên vạn giới cường giả nhằm vào. Lao Tam, đây thật là Diệt Kiếp Thần Liên. Lăng Phong thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm đều có chút run rẩy. Chỉ cần nuốt vào Diệt Kiếp Thần Liên hạt sen, bọn họ coi như có thể lập tức đột phá vô thượng thánh tổ a, đến lúc đó đối mặt Cửu Thiên Thập Địa cùng ma tộc 19 giới cường giả, cũng không tất yếu e ngại. Tiêu Phàm gật gật đầu, hít sâu một cái nói, hiện tại có hai vấn đề rất phiền phức. Có phiền phải gì? Lăng Phong lơ đễnh. Đệ nhất, Diệt Kiếp Thần Liên còn chưa thành thục, hạt sen không có hiệu quả quá lớn. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Lăng Phong yên lặng, há hốc mồm, thật giống như bị tưới một chậu nước lạnh một dạng. Hơn nữa, cái này còn không phải phiền toái nhất. Tiêu Phàm vừa tiếp tục nói, phiền toái nhất là điểm thứ hai, Diệt Kiếp Thần Liên không cách nào thu nhập thể nội thế giới, nếu là bị người phát hiện, chúng ta sẽ rất thảm. Lăng Phong đống nhiên sợ run cả người, trong đầu đã cảm nghĩ trong đầu từ bản thân bị vô số cường giả đuổi giết một màn. Phu quân, có thể có biện pháp nào? Diệp Thi Vũ coi như bình tĩnh. Tiêu Phàm cau mày, nhìn chằm chằm Diệt Kiếp Thần Liên, chỉ có hai cái biện pháp, đầu tiên là từ bỏ nó, chúng ta trực tiếp rời đi. Từ bỏ nó? Ngươi khổ cực như vậy đạt được nó, từ bỏ nó thật là đáng tiếc. Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp chớp lên, có chút không cam tâm, đây chính là Tiêu Phàm bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được. Có thể hay không nghĩ biện pháp để nó thành thục? Lăng Phong chen lời nói. Rất khó. Tiêu Phàm lắc đầu, Diệt Kiếp Thần Liên thành thục cần kinh khủng sinh mệnh tinh hoa, chúng ta không cách nào cung cấp nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa. Ngươi không phải nói có hai cái biện pháp sao? Vậy cái thứ hai đây? Lăng Phong lại hỏi. Biện pháp thứ hai, phong ấn nó. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Ta tới thử xem. Diệp Thi Vũ đứng dậy. Nàng thế nhưng là phong thiên nhất tộc, lại nắm giữ vô trần bí điển, phong ấn chi thuật sớm đã lô hỏa thuần thanh, liền Tiêu Phàm đều cảm thấy không bằng. Nếu như ngay cả nàng đều làm không được, vậy cũng chỉ có dùng biện pháp thứ nhất. Mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng cũng không thể tránh được, Diệt Kiếp Thần Liên dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là phải có mệnh đi hưởng. Diệp Thi Vũ thao túng tứ cấm phong thiên địa, một đôi ngọc thủ đánh ra từng đạo thủ ấn, vô số phù văn thoáng hiện. Ba nhưng mà, để bọn hắn thất vọng là, những cái kia phù văn vừa mới tới gần Diệt Kiếp Thần Liên, liền trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành một trận quang hoa mẫn diệt. Sau nửa ngày, Diệp Thi Vũ cái trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi, không thể không từ bỏ. Phu quân, ta Diệp Thi Vũ có chút tự trách. Chỉ là không chờ nàng nói xong, Tiêu Phàm liền nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, ôn nhu nói, ta tới thử xem, nếu như không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ. Đây cũng là 10 điểm bất đắc dĩ sự tình, nếu như không thể đem Diệt Kiếp Thần Liên giấu đi, đây tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ giết người. Sau một khắc, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, theo một cánh cửa ánh sáng hiện lên, hắn linh hồn chi thể một bước bước đi ra. Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ đã sớm biết Tiêu Phàm linh hồn thân thể tồn tại, cho nên cũng không cái gì kinh ngạc. Bất quá hai người cũng rất nhanh hiểu được, khó trách Tiêu Phàm có thể đánh cắp Diệt Kiếp Thần Liên, nguyên lai tất cả những thứ này đều là linh hồn thân thể công lao. Linh hồn chi thể không nói hai lời đánh ra một đạo thủ ấn, từng tia bạch sắc quang hoa xen lẫn, hóa thành một cái chiếc lồng, đem Diệt Kiếp Thần Liên giam ở phía dưới. Diệt Kiếp Thần Liên không có bất kỳ cái gì dị động, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Thành Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong kinh ngạc. Vừa dứt lời, chỉ thấy Diệt Kiếp Thần Liên cái kia giống như mini thần long sợi dễ đột nhiên từ lồng giam xuyên thấu mà ra. Vẫn chưa được. Tiêu Phàm thở sâu. Người khác có lẽ không rõ ràng cái này bạch sắc lồng giam là cái gì, nhưng hắn cũng hiểu được, cái này chính là mọi việc đều thuận lợi tiên tri lực a. Liên tiên tri lực đều không thể vây khốn Diệt Kiếp Thần Liên, cái kia còn có cái gì có thể phong ấn nó đây? Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên một bước. Bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Chỉ một thoáng, một chút huyền diệu vô cùng phù văn hiện lên, cùng tiên tri lực biến thành lồng giam dung hợp lại cu nở dê nhau. Đây là cái gì phù văn? Diệp Thi Vũ trận to hai mắt. Cũng khó trách nàng như thế kinh ngạc, lấy nàng bây giờ trận pháp tạo nghệ, lại khó phù văn cũng không khả năng hoàn toàn xem không hiểu a. Thế nhưng là, trước mắt những đường vân này, nàng lại một cái đều xem không hiểu. Hơn nữa, chỉ cần tâm thần chìm vào trong đó, mấy tức về sau lại có loại cực kỳ cảm giác quệ hoài, tựa như tiêu hao số lớn tâm thần. Khiếp sợ không chỉ Diệp Thi Vũ, Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì. Làm tiên tri lực cùng bất hủ phong thiên đồ thần văn giao hòa vào nhau về sau, vậy mà buộc phát ra hào quang sáng chói, lồng giam trong nháy mắt biến thành thực thể. Diệt kiếp thần liên sợi dễ toàn bộ tựa như giống như bị chạm điện, trong nháy mắt rụt trở về. Cái này, Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Hắn không phải chấn kinh mình có thể phong ấn diệt kiếp thần liên, mà là chấn kinh bất hủ phong thiên đồ lực lượng. Ba trước đó hắn nhiều lần thi triển bất hủ phong thiên đồ lực lượng ứng phó người khác, mặc dù cũng có rất lớn uy lực, nhưng tuyệt đối không có trước mắt lớn như vậy. Chẳng lẽ, bất hủ phong thiên đồ cũng không phải là bản nguyên chi lực thi triển, mà là tiên chi lực. Nếu thật là dạng này, cái kia bất hủ phong thiên đồ cũng quá kinh khủng. Đáng tiếc, tiên chi lực quá ít, bằng không, có lẽ có thể mượn nhờ tiên chi lực đến lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên linh quang lóe lên, tiên chi lực cùng thiên số chi lực hẳn là một cấp bậc lực lượng, ta tiên chi lực không nhiều, nhưng thiên số chi lực không ít ta. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm mắt phải đã lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Từng tia thuần túy thiên số chi lực dung nhập bất hủ phong thiên đồ đường vân bên trong, khiến cho bất hủ phong thiên đồ ngưng tụ lồng giam càng ngày càng kiên cố. Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc, trong lòng toát ra cái kỳ lạ ý nghĩ, bất hủ phong thiên đồ cũng không phải là pháp bảo, mà là bí thuật, có thể cùng linh hồn chi thể cộng hưởng. Nếu như linh hồn chi thể phối hợp tiên chi lực đến thôi động, uy lực hẳn là không thua thiên số chi lực phối hợp bất hủ phong thiên đồ, đến lúc đó dung nhập bên trong linh hồn thiên giới, cho dù vô thượng thánh tổ cũng có thể vây khốn chốc lát ta. Phương pháp này, tuyệt đối được không? Đến lúc đó, cho dù không đột phá vô thượng chi cảnh, linh hồn bản thể tất nhiên có thể tùy tiện khắc chế vô thượng thánh tổ cấp bậc cường giả. Lao Tam, ngươi đang cười cái gì, có phải hay không lại có chủ ý xấu? Lăng Phong cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nụ cười cứng đờ, ta là người như vậy sao? Đúng. Lăng Phong khẳng định nói. Diệp Thi Vũ che mặt mà cười. Tốt ta. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, diệt kiếp thần liên tạm thời bị phong ấn, bất quá, ta cũng không biết có thể phong ấn bao lâu, hiện tại, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp rời đi luân hồi mộ thổ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4676, Đạo Văn Kỳ Thạch. Diệt kiếp thần liên tạm thời bị phong ấn, có thể thu nhập thể nội thế giới, Tiêu Phàm trong đầu tảng đá lớn cũng rốt cục buông xuống. Chí ít, người khác tạm thời mảy may không có khả năng phát hiện diệt kiếp thần liên tồn tại. Bất quá ở không hề rời đi luân hồi mộ thổ chi phía trước, an toàn chỉ là tạm thời. Muốn rời khỏi, nhất định phải đạt được luân hồi chi quang, bất quá chúng ta còn không biết, luân hồi chi quang rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể lấy được. Diệp Thi Vũ thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Phàm gật gật đầu, đem diệt kiếp thần liên thu nhập thể nội thế giới, sau đó nhanh chóng xóa đi bốn phía dấu vết, lúc này mới triệt tiêu trận pháp. Rời khỏi nơi này trước. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nói xong, linh hồn chi thể trực tiếp xé mở một đạo truyền tống quang môn, tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm ba người cũng không chần chờ chút nào, nhanh chóng hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Chỉ là, còn không chờ bọn hắn đi bao xa, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, tựa như đang bị cái gì truy sát, điên cuồng chạy trốn. Tiêu Phàm ba người biến sắc, trong nháy mắt nhận ra người kia. Thí thần. Lăng Phong trực tiếp kêu lên. Không sai, cái kia chạy trốn người, chính là thí thần. Thí thần nghe được Lăng Phong gọi, đồng nhiên quay đầu trông lại, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chuẩn bị hướng Tiêu Phàm bọn họ tới gần. Chỉ là, hắn vừa quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, lại vội vàng ngừng bước chân, quay người hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thi Vũ sầm mặt lại, lộ ra lo lắng. Lao Tam, ngươi thấy không, thí thần trên lưng giống như có một kiện đồ vật. Lăng Phong nhìn qua thí thần bóng lưng rời đi, vẻ mặt một bức. Đâu chỉ hắn nghi hoặc, Tiêu Phàm cũng là cực kỳ không hiểu. Thí thần trên người xác thực có một vật, vật kia không đặc biệt, mà là một khối đá. Ba cái kia thạch đầu tản ra hơi yếu huỳnh quang, phía trên tản ra một loại mênh mông khí tức, toàn thân rủ xuống lấy từng đạo thần vụ, để người có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đang lúc mấy người do dự thời khắc, nơi xa lại có bốn đạo mạnh mẽ khí tức cuốn tới. Tiêu Phàm ba người trong nháy mắt cảm nhận được bốn người kia cường đại, lại có hai cái vô thượng thánh tổ, hai cái vô thượng ma tổ. Khó trách thí thần không dám tới gần bọn họ, nguyên lai là bị bốn cái cường địch truy sát, sợ liên lụy bọn họ, cho nên không dám có bất kỳ dừng lại gì. Bốn cái kia cường giả quét Tiêu Phàm bọn họ một cái, trong mắt chán phóng một tia sát ý. Bất quá, bốn người cũng không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về thí thần thoát đi phương hướng đuổi theo. Đi! Tiêu Phàm không do dự, nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù hắn không biết thí thần trên lưng thạch đầu là cái gì, nhưng hắn biết rõ, tảng đá kia khẳng định không đơn giản. Bằng không, cũng sẽ không để bốn cái vô thượng thánh tổ cảnh cường giả điên cuồng đuổi giết. Bất quá, đừng nói là bốn cái vô thượng thánh tổ, chính là bốn cái nghịch thiên thánh tổ truy sát thí thần, Tiêu Phàm cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đến ta trên lưng. Lăng Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến thành Tà Thiên Tổ Phượng bộ dáng. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ cũng không chần chờ, một bước đạp lên Lăng Phong phía sau lưng. Chỉ một thoáng, Tổ Thiên Tà Phượng hai cánh chấn động, nhấc lên một cổ gió bao cường đại, tốc độ nhanh đến cực hạn, không kém chút nào vô thượng thánh tổ tốc độ. Thí thần tốc độ lúc đầu cũng không yếu với vô thượng thánh tổ, nhưng không biết tại sao, hắn tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Không bao lâu, liền bị bốn cái kia cường giả đuổi kịp, gắt gao đem hắn vây ở trung ương. Thí thần gánh vác lấy thạch đầu, lạnh lùng hướng về bốn cái cường giả. Danh con, đem đồ vật giao ra. Trong đó một cái ma tổ quát lạnh, hai mắt hướng về thí thần sau lưng thạch đầu, thân thể đều đang phát run, hai mắt sung huyết. Thạch đầu chỉ có một khối, ta muốn cho các ngươi ai đây. Thí thần híp hai mắt, phòng bị hướng về tứ phương, để phòng đánh lén. Đem thạch đầu buông xuống, chúng ta bốn người tự có so đo. Một cái nhân tộc khác cường giả mở miệng, thần sắc hơi say rượu, hận không thể lập tức nào tới. Muốn tảng đá kia, vậy liền bản thân tiến tới đoạt ta. Thí thần cười lạnh, thật vất vả đồ vật đến tay, lại còn có giao ra đạo lý. Hiu. Vừa dứt lời, bốn người liền lập tức xuất thủ, oanh sát thí thần, muốn tranh đoạt thạch đầu. Cẩn thận, không nên đem kỳ thạch đánh hư. Một vị ma tộc cường giả nhắc nhở, trầm thấp gào the tờ. Ba người khác nghe vậy, lập tức thu lực, từ khía cạnh oanh sát. Thí thần rất quyết đoán, gánh vác kỳ thạch quay người, ngăn cản bọn họ công kích, để mà bảo vệ mình. Làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Tiểu Nghiệt Xúc, một vị khác ma tộc cường giả gầm thét, cưỡng ép thu tay lại, không dám đánh thẳng, sợ hư hại thí thần sau lưng thạch đầu. Đột nhiên thu tay lại, dẫn đến hắn bản nguyên chi lực phản vệ, kém chút tổn thương bản thân. Hai người khác cũng là như thế, sắc mặt từng hồng, lửa giận xen lẫn. Giang giác. Mặc dù bốn người thu tay lại, nhưng mà, tảng đá kia vượt quá tưởng tượng yếu ớt, cho dù chỉ là gặp mấy người dư uy, cũng lập tức xuất hiện tốt vài vết rách. Hôn trướng, các ngươi muốn hủy đi bảo bối sao? Một vị ma tộc cường giả hét giận dữ. Đem kỳ thạch buông xuống, nếu như hủy, ngươi chính là cửu thiên thập địa tội nhân, chu ngươi cửu tộc cũng khó tha tội. Nhân tộc cường giả gầm thét, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Mấy người kiêng kỵ, không dám tùy tiện động thủ, sợ hư hại kỳ thạch. Lao giả, uổng cho ngươi hay là nhân tộc, thậm chí ngay cả cùng ma tộc đối đồng bào động thủ, ngươi mới là cửu thiên thập địa tội nhân, nhân tộc tội nhân, La Ho tư định chu ngươi cửu tộc. Thí thần dày đặc khí lạnh. Cái kia nhân tộc cường giả mặt không đỏ tim không đập, trong mắt hắn, thí thần nhất định chỉ là một người chết mà thôi. Đừng nói bản thân không cùng ma tộc liên thủ, chỉ là vì cướp đoạt kỳ thạch mà thôi, chính là thật liên thủ, lại như thế nào? Ta nói các ngươi hai cái, nếu không hay là đi thôi, thằng danh con này nói không sai, các ngươi cấu kết chúng ta ma tộc, thế nhưng là chu cựu tộc tội lớn. Một vị trong đó khôi ngô ma tộc cường giả âm dương quái khí cười nói. Chính là... Chúng ta cũng không dám cấu kết các ngươi vẫn là đi thôi. Một vị khác ma tộc cường giả cũng phụ hòa nói. Hai người bọn họ thế nhưng là ước gì cửu thiên thập địa hai vị cường giả rời đi, bởi như vậy, viên này kỳ thạch không chính là bọn họ sao? Hừ, mọi người đều bằng bản sự mà thôi, sao là cấu kết mà nói? Ba cái kia nhân tộc cường giả lạnh rên một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ kỳ thạch. Chỉ là kỳ thạch phía trên tán phát đạo văn, liền để hắn tâm thần thanh thản. Nếu là có thể lấy được, có lẽ có thể dòm ra nghịch thiên thánh tổ cảnh ngưỡng cửa. Hô! Thí thần thừa dịp bốn người không sẵn sàng, hóa thành một vệt sáng, lướt ngang mấy trăm trượng, quay người liền hướng về nơi xa lao đi. Chạy đi đâu? Cái kia khôi ngô ma tộc cường giả phản ứng cực nhanh, đồng nhiên chặn lại thí thần đường đi. Thí thần liền vội vàng xoay người, dùng kỳ thạch chống đối. Quả nhiên, chiêu này 10 lần như một, cái kia ma tộc cường giả vội vàng ngừng thân hình, không dám quá mức cường ngạnh. Ba nhưng mà, cũng đúng lúc này. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở khôi ngô ma tộc cường giả trước người, một quyền trước mặt đập tới. Vâng! Khôi ngô ma tộc cường giả tháo xuống đại bộ phận lực lượng, ở đâu là một quyền kia đối thủ, cả người bị hoanh rút lui hơn 10 dặm. Lao đại! Thí thần quay người, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong nháy mắt lại bị lo lắng thay thế. Tiêu Phàm tức giận chừng thí thần một cái nói, làm sao, hiện tại cánh cứng cắp rồi, ngay cả ta đều không nhận. thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4677, Đả Thần Thạch. Thí thần cúi đầu, hai mắt thường đỏ. Tiêu Phàm mà nói, nhường hắn trong lòng ấm áp. Tiểu Nghiệt Xúc, ngược lại là xem nhẹ ngươi, lại còn có thể tìm đến mấy cái giúp đỡ. Cái kia Khôi Ngô ma tộc cường giả hét giận dữ, đi từng bước một gần. Hô! Lúc này, Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong hai người cũng đổi tới, trong nháy mắt xuất hiện ở thí thần bên người, lạnh lùng hướng về mấy cái khác cường giả. Các ngươi là cái nào một giới? Tiêu Phàm không để ý đến cái kia Khôi Ngô ma tộc cường giả, mà là nhìn về phía hai người khác tộc cùng cường giả yêu tộc nói. Ngữ khí rất lạnh, đều là chất vấn ý tứ. Cái kia hai cái nhân tộc cùng yêu tộc cường giả nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Tiêu Phàm cường thế thái độ, để bọn họ nội tâm nổi lên nói thầm, tiểu tử này, chẳng lẽ cái nào một giới cự phách chi tử? Bằng không, tất nhiên sẽ không cường thế như vậy. Hơn nữa, hoàn toàn không giống như là giả vờ, hắn trên người cái kia đặc thù thượng vị giả khí chất, thế nhưng là từ trong xương cốt tản mắt ra. Bản tổ đến từ gì giới, khi nào đến phiên ngươi cái này hậu bối đến đưa duyên? Nhân tộc lão giả híp hai mắt, ánh mắt sắc bén, sát cơ lấp lóe. Nếu là có thể lấy được kỳ thạch, hắn không ngại giết Tiêu Phàm mấy người diệt khẩu. Mấy cái tuyệt thế thánh tổ cảnh mà thôi, còn không có đặt ở tâm hắn bên trên. Vô luận đến từ gì giới, chỉ cần là cửu thiên thập địa người, cấu kết ma tộc, thế nhưng là tội lớn. Tiêu Phàm đứng chắp tay, không có nửa điểm e ngại. Mặc dù nơi đây không cách nào thi triển vạn linh chi lực, cũng không dám tùy tiện sử dụng thế giới chi lực. Nhưng là, đối chiến mấy cái vô thượng thánh tổ, còn chưa tới nhường hắn sợ cấp độ. Cho dù là vô thượng thánh tổ cảnh bên trong trí cường giả, hắn cũng không phải không có đấu qua. Hai vị, không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp làm thịt bọn họ được, nếu như các ngươi không hạ thủ được, bản tổ không ngại vất vả một lần. Khôi Ngô ma tộc cường giả cười cười. Không giết bọn họ có lẽ cũng là lựa chọn tốt, bắt sống bọn họ, còn sợ cái kia danh con không giao ra kỳ thạch. Một cái khác ma tộc cường giả nhe răng cười một tiếng, di chuyển lấy bước chân, thiên địa run rẩy dữ dội. Vâng! Bốn người nhìn nhau, đồng thời xuất thủ, bất quá bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm, không dám đối thí thần động thủ, sát cơ tập trung vào Tiêu Phàm bọn họ. Ba cái tuyệt thế thánh tổ mà thôi, còn không đặt ở bốn người bọn họ vô thượng chi cảnh trong mắt cường giả. Vạn cổ giai không? Tiêu Phàm không tránh không né, đưa tay vung lên, một đạo ánh sáng màu xám trắng nở rộ, trong nháy mắt bao phủ phương viên phạm vi mấy ngàn dặm. Bốn đại vô thượng chi cảnh cường giả trong nháy mắt cảm giác lưng phát lạnh, quay người liền lui. Trong đó ba người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt thối lui ra khỏi bạch sắc quang hoa vị trí ngư khí. Ba nhưng mà, cái kia Khôi Ngô ma tộc cường giả nhưng là không có vận tốt như vậy, Tiêu Phàm thời không bản nguyên chi lực tập trung vào hắn. Chỉ thấy hắn khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến yếu, huyết khí khô cạn, trong nháy mắt giả vô số. Nếu như không phải thời điểm then chốt thi triển bí pháp trốn kịp thời y, hắn tu vi vô cùng có khả năng rơi xuống tuyệt thế thánh tổ. Kiếm tàng. Tiêu Phàm cũng không có buông tha hắn dự định, ngón tay khẽ động, sách thú các vê đút vê đút vê đút. Sục e có cái kia Khôi Ngô ma tộc cường giả thể nội đột nhiên bắn ra vô số kiếm khí, thân thể bị xỏ xuyên, máu tươi tràn ngập hư không. A. Khôi Ngô ma tộc cường giả phát sinh lạnh lùng kêu thảm, thân hình dừng lại, hắn tu vi trong nháy mắt rơi xuống. Thời không bản nguyên. Ba người khác thấy thế, sắc mặt kịch biến. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Thời không bản nguyên, không hề nghi ngờ là chư thiên vạn giới thần bí nhất mấy loại bản nguyên chi lực, có thể lãnh ngộ người, vạn người không được một. Hơn nữa cái này vạn người không được một, vẫn là thánh tổ cảnh bên trong vạn người không được một. Kiếm lâm. Tiêu Phàm không quan tâm mấy người thần sắc, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng một trận chiến. Nguyên bản chính đang gào thảm Khôi Ngô ma tộc cường giả thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt thất thần, lại không bất luận cái gì hào quang. Một kiếm này, Tiêu Phàm đem hắn linh hồn lực lượng kéo vào vô tận thâm nguyên bên trong, chỉ cần là thần tu, cũng rất khó đào thoát. Huống chi, Khôi Ngô ma tộc cường giả tu vi còn rơi vào tuyệt thế ma tổ cảnh, chỗ nào có cái gì phản kháng lực lượng. Tiêu Phàm không nhanh không chậm đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng điểm một cái, vô số thần văn từ đầu ngón tay hắn nở rộ, bò đầy hắn thân thể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Khôi Ngô ma tộc cường giả trong nháy mắt biến mất. Một loạt động tác này, nước chảy mây trôi. Đối diện ba đại vô thượng chi cảnh cường giả sớm đã trợn tròn mắt, sắc mặt hơi trắng bệnh. Đây chính là vô thượng ma tổ cảnh cường giả a, tiểu tử này vậy mà không cần tốn nhiều sức liền xử lý. Dạng này thực lực, thủ đoạn như vậy, bọn họ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bọn họ đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung Tiêu Phàm khủng bố, duy nhất may mắn là, Tiêu Phàm vừa rồi cũng không có nhằm vào bọn họ. Bằng không, hiện tại chết đoán chừng chính là bọn họ. Giờ đến phiên các ngươi. Tiêu Phàm quay người, lãnh đạm nhìn về phía ba người khác. Về phần tình cảnh vừa nãy, tựa như không có quan hệ gì với hắn một dạng. Tiểu tử, bản tổ nhớ kỹ ngươi. Còn dư lại ma tộc cường giả lưu lại một câu ngoan thoại, xoay người rời đi. Đồng thời, cái kia nhân tộc cùng yêu tộc cường giả cũng không chút do dự. Đối phương có được trong nháy mắt chế phục vô thượng chi cảnh cường giả thủ đoạn, cái này đã vượt quá khống chế của bọn hắn. Có ít người, mặc dù chỉ là tuyệt thế thánh tổ, nhưng thủ đoạn cùng chiến lược, so vô thượng thánh tổ còn ở kinh khủng hơn. Mà dạng người này, ước vạn bên trong chưa một, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là bước vào cấm kỵ thần vực người. Bọn họ không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại gặp gỡ dạng người này. Lao đại châu bò. Thí thần giơ ngón tay cái lên. Hắn sát sinh sát tử, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng Tiêu Phàm, như thế dễ như trở bàn tay tiêu diệt một cái, hù chạy ba cái. Dạng này thực lực, là hắn theo không kịp. Hơn nữa, Tiêu Phàm bây giờ còn chỉ là tuyệt thế thánh tổ, nếu như đột phá vô thượng thánh tổ, chẳng phải là liền nghịch thiên thánh tổ cũng có thể một trận chiến. Tiêu Phàm mỉm cười, bốn người này, có thể so sánh thiên âm thánh tổ yếu nhược nhiều. Hắn không ngớt thanh âm thánh tổ đều có thể chiến thắng, huống chi bốn người này đây. Hắn kiêng kỵ, chỉ có những cái kia tuyệt đỉnh vô thượng thánh tổ mà thôi. Thí thần, đây là cái gì thạch đầu, bốn người kia vậy mà lại vạn dặm truy sát. Lăng Phong tò mò hỏi. Tìm một chỗ an tĩnh lại nói. Thí thần nhìn chung quanh, Phong bị nói. Thiếu khinh, bốn người xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm một cái sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm bố trí một phen trận pháp, lúc này mới nhìn về phía thí thần. Ta cũng không biết đây là vật gì, bất quá, ngày đó thứ này tản ra kỳ diệu đạo văn, để phương viên mấy vạn dặm bản nguyên chi lực đều trở nên cực kỳ nồng đậm. Thí thần mở miệng, thần sắc cũng tràn đầy nghi hoặc. Thứ này có vẻ như rất yếu đôi a. Diệp Thi Vũ nhìn về phía khe hở bù đắp thạch đầu nói. Lao đại. Thí thần đột nhiên trợn to hai mắt, muốn ngăn cản Tiêu Phàm cử động, nhưng mà vẫn như cũ nuột nửa nhịp. Ầm. Tiêu Phàm một bàn tay đập vào cái kia trên tảng đá, thạch đầu đống nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy. Cái này. Sau một khắc, thí thần ba người toàn bộ đều trợn tròn mắt, ánh mắt sáng quắc hướng về rơi xuống trên đất toái thạch. Toái thạch bên trong có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện lên sấm sắc, bước lên thất thải xương mù thạch đầu. Thạch đầu cực kỳ mộng ảo, nhìn đến một cái, thí thần, Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ liền toàn thân bước lên thấy lạnh cả người, bản năng lui ra phía sau mấy bước. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, hôi sắc thạch đầu đông quang mang đại thịnh, không gian xung quanh trở nên vằn mèo. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, đồng nhiên nắm lấy chuẩn bị bỏ chạy hôi sắc thạch đầu. Lão đại, đây là cái gì thạch đầu? Thí thần kinh dị nói. Ngươi vận khí không tệ, liền cái này đồ vật đều có thể đụng tới. Tiêu Phàm thở sâu, nói. Thứ này các ngươi có lẽ chưa thấy qua, nhưng hẳn nghe nói qua, nó gọi đả thần thạch. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4678, một tia hy vọng. Đả thần thạch. Thí thần ba người không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đả thần thạch, bọn họ tự nhiên nghe nói qua, đây chính là hiếm thấy trên đời thần vật ta. Khó trách mấy cái kia vô thượng chi cảnh cường giả liều mạng cũng muốn có được. Xem ra bọn họ ít nhiều biết đả thần thạch lai lịch. Tiêu Phàm gật đầu, gắt gao dắt lấy đả thần thạch nói, thứ này rất thần dị, ngươi muốn hàng phục nó, cũng không dễ dàng. Thí thần trong nháy mắt dường như bị tưới một chậu nước lạnh, hỏi, vậy làm sao bây giờ, nếu không lão đại đến luyện hóa? Tiêu Phàm lại là lắc đầu, ngươi nếu làm không được, ta càng thêm không được, các ngươi hẳn phải biết, thứ này thế nhưng là thần tu khắc tinh. Mấy người nghe vậy, đồng nhiên nghĩ tới điều gì? Đả thần thạch, tên như ý nghĩa. Tảng đá kia có thể công kích linh hồn, hơn nữa có cực kỳ quỷ dị hiệu quả. Một khi linh hồn bị đả thần thạch đánh trúng, linh hồn chi lực nếu như không đủ mạnh, không chết cũng tàn phế. Mà muốn luyện hóa đả thần thạch, trừ phi linh hồn thân thể cường độ có thể tiếp nhận đả thần thạch công kích. Trước mắt Tiêu Phàm chỉ là nhục thân bản thể, căn bản linh hồn chi lực tự nhiên không cách nào luyện hóa. Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ linh hồn chi lực mặc dù không yếu, nhưng tuyệt đối không phải đả thần thạch đối thủ, luyện hóa mà nói, vô cùng có khả năng bị phản vệ. Ngươi tới luyện hóa nó, ta giúp ngươi một chút sức lực. Tiêu Phàm cười cười, ba bất quá, mấu chốt nhất còn phải dựa vào ngươi bản thân. Dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra gần 100 cân thái sơ thần thủy, đây đã là hắn trên người sau cùng hàng tích trữ, mặt khác đều cho linh hồn chi thể. Thí thần thấy thế, ánh mắt hơi sáng, lập tức vỗ ngực bảo đảm nói, lao đại yên tâm, ta nhất định có thể thành công. Nuốt vào thái sơ thần thủy, thử nghiệm dùng linh hồn câu thông linh trí của nó, nhất định phải cẩn thận đả thần thạch công kích linh hồn. Nếu là bị đánh trúng, trước tiên muốn ổn định linh hồn. Tiêu Phàm cẩn thận nhắc nhở. Muốn nói Tiêu Phàm không động tâm, đó là không có khả năng. Thí thần linh hồn chi lực tuy mạnh, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng không yếu. Chỉ là, đả thần thạch là thí thần tạo hóa, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cấp đoạt, hơn nữa hắn cũng hy vọng thí thần có thể luyện hóa đả thần thạch. Một khi thành công, lấy thí thần thực lực, bình thường vô thượng thánh tổ tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Một thạch đầu đập xuống, vô thượng thánh tổ cũng phải bị đập choáng. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay đem đả thần thạch nhét vào thí thần trong tay. Thí thần nắm chặt đả thần thạch, khoanh chân ngồi xuống. Dựa theo Tiêu Phàm nói tới, một hơi đem 100 cân thái sơ thần tủy nuốt vào trong bụng, sau một khắc, thí thần khí tức trên thân bỗng bạo tăng, kinh khủng linh hồn lực lượng, mang cho mấy người một loại áp lực thực lớn. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong tức thì bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh. Thí thần đột phá vô thượng thánh tổ. Lăng Phong kinh ngạc hết sức. Không có, chỉ là tạm thời, bất quá hẳn là cũng không bao lâu. Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng chờ mong. Hắn để thí thần luyện hóa đả thần thạch, kỳ thật còn có một câu không nói. Nếu như thành công cũng được, thí thần không chỉ có thể lấy được đả thần thạch cái này một sự giúp đỡ lớn, hơn nữa còn vô cùng có khả năng trùng kích vô thượng thánh tổ cảnh. Nhưng nếu là thất bại, thí thần linh hồn tất nhiên bị thương, đời này nhất định dừng bước ở đây. Đương nhiên, ở Tiêu Phàm xem ra, thí thần tỷ lệ thành công vẫn là không nhỏ, bằng không mà nói, hắn cũng không dám để thí thần thử nghiệm. Vừa dứt lời, thí thần trong tay đả thần thạch đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, giống như ngàn vạn kiểu lưỡi kiếm sắc bén chút vào thí thần thể nội. Thí thần thân thể run lên bần bật, trên mặt lộ ra thống khổ. Đả thần thạch công kích linh hồn, cũng không phải đùa giỡn. Thân làm thần vật, nó chính là thiên địa dựng dục, uy lực vô tận, giá trị không thể đo lường, một khi để người đời biết được, tuyệt đối sẽ hết sức điên cuồng. A, đây là... Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào dưới chân toái thạch phía trên. Hắn phát hiện, trong đá vụn tràn ngập từng tia hỗn độn vũ khí, hướng về đả thần thạch thấm đi. Bản nguyên mẫu khí. Tiêu Phàm lấy tay xúc đụng một cái, triệt để kinh ngạc. Bản nguyên mẫu khí, đây chính là thuần túy nhất bản nguyên chi lực à, thứ này vậy mà thật tồn tại. Phải biết, bản nguyên chi lực chẳng qua là thiên địa lực lượng trộn lẫn lấy tạp chất lực lượng mà thôi. Mà bản nguyên mẫu khí, lại là thuần chính nhất tiên thiên bản nguyên chi lực một trong. Bình thường mà nói, không ai có thể đem bản nguyên chi lực tinh luyện đến tinh khiết cấp độ. Mặc dù hắn cũng thuộc về thiên số chi lực, nhưng sớm đã xảy ra kỳ lạ dị biến, bàn về uy lực, bản nguyên mẫu khí, có thể mảy may không thua thiên số chi lực. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm vội vàng lấy tay vung lên, đem bốn phía chiếu xuống toái thạch tất cả đều thu thập lại. Ngay sau đó, hắn tâm thần chìm vào thể nội thế giới, xuất hiện ở một cái hoang vu tinh thần phía trên. Ở trước mặt hắn, có một gốc lôi long sen lẫn cây nhỏ, chính là diệt kiếp thần liên. Tiêu Phàm thở sâu, thử nghiệm cởi ra một tia diệt kiếp thần liên phong ấn. Sau một khắc, để Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy diệt kiếp thần liên từng đầu sợi rễ, đột nhiên dọc theo phá vỡ phong ấn khe hở du đãng đi ra, trực tiếp khóa chặt toái thạch. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là toái thạch phía trên bản nguyên mẫu khí. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua, viên kia viên toái thạch đống nhiên hóa thành bụi bặm, tiêu tán tại hư không. Tiêu Phàm ngây ra như phỗng, hắn chỉ là ôm tâm thái thử nghiệm, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, diệt kiếp thần liên, vậy mà thật sự có thể thôn phệ bản nguyên mẫu khí. Hơn nữa, Tiêu Phàm lờ mờ có thể cảm nhận được, diệt kiếp thần liên tựa như lại thành thục một phần. Diệt kiếp thần liên, có thể lấy bản nguyên mẫu khí vì chất dinh dưỡng. Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng, kể từ đó, diệt kiếp thần liên chẳng phải là có hy vọng thành thục. Chờ thí thần luyện hóa đả thần thạch, nhất định phải hắn đợi ta đi tìm tới phát hiện đả thần thạch địa phương, có lẽ có thể tìm tới càng nhiều bản nguyên mẫu khí. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Chờ chút. Đột nhiên, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, lại nghĩ tới một vấn đề khác, bản nguyên mẫu khí cũng là thoát thai từ thiên số chi lực, không biết dùng thiên số chi lực đến bồi dưỡng diệt kiếp thần liên đây. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền hủy bỏ loại này ý nghĩ. Diệt kiếp thần liên muốn thành thục, cắn nuốt thiên số chi lực số lượng, tuyệt đối là một con số kinh khu NG. Hắn cũng không có nhiều như vậy thiên số chi lực đến thúc diệt kiếp thần liên. Về phần mượn nhờ mặt khác thánh tổ cảnh cường giả thiên số chi lực đến bồi dưỡng, có lẽ ngược lại là một cái phương pháp thật tốt. Chỉ là, cho dù là bất diệt thánh tổ, thể nội thai nghén thiên số chi lực, cũng ít đến thương cảm. Muốn mượn tu sĩ thể nội thiên số chi lực đến thúc diệt kiếp thần liên, không khác người si nói ngọng, trừ phi hắn có thể đủ đem luân hồi mộ thổ phần lớn người đều giết chết, chiếm lấy bọn họ trên người thiên số chi lực. Đáng tiếc, hắn cũng không có dạng này thực lực, chí ít tạm thời không có. Có chút uy tín lâu năm vô thượng thánh tổ, chiến lực cực kỳ bất phàm, thậm chí một cước bước vào nghịch thiên thánh tổ chi cảnh, cũng không phải hắn tùy tiện có thể chiến thắng. Thật lâu, Tiêu Phàm thu liễm suy nghĩ, nhìn về phía cách đó không xa bế quan thí thần, xem ra cũng chỉ có một cái này biện pháp. Ba nguyên bản Tiêu Phàm đánh cắp đến diệt kiếp thần liên, nửa vui nửa buồn, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại phát ra từ nội tâm bật cười. Mặc dù không biết phải chăng là có thể thúc diệt kiếp thần liên, nhưng bây giờ chí ít có một tia hy vọng, không phải sao? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4679, giao hàng đến nhà. A, một tiếng bén nhọn kêu thảm đâm xuyên chân trời, đánh vỡ rừng núi bình tĩnh. Tiêu Phàm mấy người trong nháy mắt bị bừng tỉnh, chỉ thấy thi thần bộ mặt hết sức vặn mẹo, toàn thân run rẩy, tựa như ở trải qua thống khổ tra tấn. Hắn trên mặt nổi gân xanh, huy hệ tờ di cờ hờ tùy thời đều có thể phá thể mà ra. Thí thần. Lăng Phong thấy thế, hết sức lo lắng đi lên, tưởng muốn giúp thí thần một chút sức lực. Không chờ hắn phóng ra bước chân, Tiêu Phàm liền đưa tay ngăn cản hắn, trong lòng mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn như cũ vô cùng kiên định nói, tin tưởng hắn. Thế nhưng là, Lăng Phong thần sắc xoắn xuýt, toàn thân bao phủ một luồng hơi lạnh. Thiên địa thần vật, biết bao hiếm thấy, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa hao hết vô tận tuế nguyệt thai nghén. Muốn chiếm thành của mình, như thế nào dễ dàng như vậy? Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn còn có một câu không nói, Đả Thần Thạch chính là thiên địa ba đại đặc thù thần vật một trong, cho dù bất hủ nguyên căn cũng không thể so sánh nổi. Linh hồn chi thể chiếm được thần vật bất hủ nguyên căn, quá trình coi như thuận lợi, chỉ là kém chút bị bất hủ nguyên căn chạy trốn mà thôi. Đây cũng là bởi vì bất hủ nguyên căn bản không có đủ lực công kích. Đồng dạng, hắn từ thiên nhân tộc thiên âm thống lĩnh nơi đó cướp đoạt linh lung bản, cũng chỉ là một kiện phòng ngự thần vật. Nhưng Đả Thần Thạch khác biệt, nó là đầy đủ lực công kích, hơn nữa còn là công kích linh hồn. Nếu là có thể chân chính hàng phục Đả Thần Thạch, nói câu không khoa trường, về sau thí thần gặp gỡ thần tu, chỉ cần thực lực không bằng miểu sát hắn cấp độ, cơ bản có thể đi ngang. Thí thần luyện hóa Đả Thần Thạch quá trình nhất định rất gian nan, nhưng nói không khoa trường chút nào, Tiêu Phàm bọn họ một nhóm bên trong, thí thần cơ hội ngược lại là lớn nhất. Hắn bản thể chính là thí thần tổ thú, chuyên môn nhằm vào linh hồn chi lực. Cùng Đả Thần Thạch có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhìn xem không ngừng giãy giụa, hai mắt đỏ bừng, toàn thân vặn vẹo thí thần, Tiêu Phàm chỉ có thể kiên trì hướng về. Đi đến một bước này, hắn cũng không có cái gì có thể làm, hết thảy đều phải dựa vào thí thần bản thân. Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ hai người lo lắng hết sức, có thể trừ bỏ nhìn xem, bọn họ cũng chân tay luôn cuống. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu rên dần dần biến mất. Tiêu Phàm ba người tâm trong nháy mắt một sửa chữa, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, thời không đều dường như lâm vào đứng im. Hô! Đột nhiên, thí thần bỗng nhiên hít sâu mấy khẩu khí, thân thể nảy lên khỏi mặt đất, dường như ngạt thở người, rốt cục có thể hô hấp đến không khí, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống. Tiêu Phàm mấy người ngược lại thở dài một hơi, trong lòng tảng đá lớn để xuống. Mấy người không có thúc dục, sau nửa ngày, thí thần mới mở hai mắt ra, máu đỏ tươi tia chậm rãi thối lui, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nhếch miệng lên một nụ cười. Thành công. Lăng Phong hỏi dò. Thí thần không có trả lời, mà là nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Ô hô, cái quỷ gì? Lăng Phong đống nhiên ôm đầu, rút lui mấy bước, hoảng sợ nhìn xem bốn phía, vẻ mặt một bước. Vừa rồi một sát na kia, hắn chỉ cảm giác mình linh hồn thật giống như bị một cây châm đâm trúng, hết sức sửa chữa đau nhức. Loại này cảm giác, cùng công kích linh hồn không có sai biệt. Nhưng hắn quét mắt bốn phía, lại là không hề phát hiện thứ gì. Sau nửa ngày, Lăng Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kinh hãi nhìn xem thí thần, là ngươi tiểu tử. Ngươi cứ nói đi. Thí thần cười híp mắt nói, lại làm ra bấm tay động tác. Đừng. Lăng Phong dọa đến bỗng nhiên rụt cổ một cái, trốn đến Diệp Thi Vũ sau lưng. Hắn làm sao vẫn không rõ, vừa rồi nhất định là thí thần mượn nhờ Đả Thần Thạch công kích bản thân, chỉ là, loại này thủ đoạn không khỏi quá quỷ dị. Không cảm ứng được công kích linh hồn. Diệp Thi Vũ ánh mắt hơi sáng. Tầm thường công kích linh hồn còn có tung tích có thể tìm ra, có thể Đả Thần Thạch công kích linh hồn, nhất định chính là xuất quỷ nhập thần. Lăng Phong linh hồn lực lượng vốn liền không yếu, lại như cũ không cách nào chống đối Đả Thần Thạch công kích, vậy những người khác thì sao? Vô Thượng Thánh Tổ, cũng chưa chắc trốn được a. Tiêu Phàm mỉm cười, Đả Thần Thạch uy lực, vốn liền ở trong dự liệu của hắn, thậm chí so với hắn dự liệu còn muốn tốt rất nhiều. Hoàn hảo không để mấy cái lao bất tử kia cướp đi, bằng không xui xẻo chính là chúng ta. Thí thần nhếch miệng cười một tiếng, bọn họ tốt nhất đừng có lại gặp gỡ ta, bằng không để bọn hắn chịu không nổi. Ầm. Tiêu Phàm đột nhiên trực tiếp cho thí thần tới một bạo lật, đau thí thần hai mắt đỏ lên. Thí thần, ngươi đây là bành trướng A, có bản lĩnh, ngươi dùng Đả Thần Thạch ứng phó ta thử xem. Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Thí thần có chút không phục, con ngón búng ra. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Lao Tam. Ngươi làm sao không có việc gì? Lăng Phong kinh ngạc. Bởi vì phu quân đi chính là thạch tổ con đường. Diệp Thi Vũ lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, không, chuẩn xác mà nói, ta là thuần túy thể tu, căn bản không có linh hồn tồn tại, đồng dạng, đối mặt khác thể tu, đả thần thạch cũng không làm gì được. Nói cách khác, đả thần thạch chỉ nhằm vào thần tu. Thí thần hơi có thất vọng. Ba nguyên bản luyện hóa đả thần thạch, hắn có loại vô địch thiên hạ tư thế, nhưng bây giờ lại nói cho hắn, đả thần thạch căn bản không có hắn nghĩ mạnh như vậy, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Thiên địa văn vật, tương sinh tương khắc, thần vật dĩ nhiên hiếm thấy trên đời, nhưng là không phải vạn năng, chân chính cường đại, vẫn là bản thân. Tiêu Phàm gật gật đầu, ân cần nhắc nhở nói. Mấy người rất tán thành, thần vật cũng tốt, bảo vật cũng được, cuối cùng chỉ là ngoại vật mà thôi. Tốt, nếu như cũng đã luyện hóa đả thần thạch, chúng ta cũng cần phải hành động, biết rõ ràng đến cùng làm sao lấy được luân hồi chi quang. Tiêu Phàm thần sắc đống ngưng tụ. Lão đại, ta biết. Thí thần đột nhiên mở miệng nói, trên người chúng ta đạo kim quang này, chính là luân hồi chi quang, muốn có được luân hồi chi quang, chỉ có thể từ trên người những người khác cướp đoạt. Chỉ có giết chết địch nhân, mới được luân hồi chi quang. Lăng Phong kinh ngạc, đây không phải buộc chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Thánh tổ cảnh cường giả, có vẻ như không thể dễ dàng như thế chết. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn ẩn ẩn cảm giác, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá, đối phương để bọn hắn tự giết lẫn nhau, ngược lại thật. Lão đại, có người giao hàng đến nhà. Đột nhiên, thí thần ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía trước. Hô hô. Quả nhiên, hai hơi về sau, mấy đạo thân ảnh bay vụt mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm chung quanh bọn họ, đem mấy người vây chật như nêm cối. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn thế nào phách lối, đem kỳ thạch giao ra, bản tổ có lẽ có thể cho ngươi một cái thông khoái. Nói chuyện thực sự là trước đó truy sát thí thần nhân tộc lão giả. Kiến thức đến Tiêu Phàm cường đại, hắn trước tiên đào tẩu. Bất quá, hắn cũng không từ bỏ đả thần thạch, mà là tìm đến một nhóm lớn người, trong đó, có trên thân hai người tán phát khí tức, so xa nhờ cùng nhau, cũng chắc chắn mạnh hơn. Lão giả, trước đó không biết là ai bị dọa đến cất đái cùng lưu. Thí thần mặt coi thường, lão gia hỏa này, thật đúng là không sợ chết ta. Tất cả mọi người cẩn thận người này, hắn lĩnh ngộ thời không bản nguyên. Nhân tộc lão giả trịnh trọng hướng về Tiêu Phàm, về phần thí thần, hoàn toàn bị hắn không để ý đến. Huyền U tổ quân yên tâm, hắn chết chắc. Trong đó một cái kim bảo lão giả nghe vậy, lật ra bàn tay, một cái phêu trạng pháp bảo xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng vung lên ở giữa, cái phêu trạng pháp bảo đống nhiên biến lớn, hung hăng hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4680, thời không kim đấu. Ân. Tiêu Phàm đống nhiên ngẩng đầu, chẳng biết tại sao, toàn thân nổi lên một trận nổi da gà. Nguy hiểm. Hắn không biết cái này cái phêu trạng pháp bảo là cái gì, trước tiên dò ra bàn tay, đem Diệp Thi Vũ ba người hất bay ra ngoài. Vâng. Gần như đồng thời, cái phêu trạng pháp bảo chấn áp mà xuống, toàn thân kim quang hừng hực, không gian bốn phía đột nhiên trở nên hết sức vặn mẹo, Tiêu Phàm muốn rút đi, đã không kịp. Thời không pháp bảo. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi. Hắn thấy qua pháp bảo không ít, khả thi không pháp bảo lại là cực kỳ hiếm thấy, giả thời không thiên châu tính một dạng. Hơn nữa, cái kia giả thời không thiên châu cũng có vẻ như không có cái này thời không pháp bảo quỷ dị như vậy, lại có thể cải biến bốn phía thời không, vây khốn cường địch. Trận tròn mắt ta, đây chính là ta đạo huyền thần thiên vô thượng pháp bảo thời không kim đấu. Ba cái kia thôi động kim đấu kim bảo lão giả cười híp mắt nói, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Thời không kim đấu. Tiêu Phàm mặt như sương lạnh, cái kia huyền đú thiên quân biết rõ không cách nào đối kháng bản thân thời không bản nguyên, vậy mà cố ý tìm đến một cái có được thời không pháp bảo cường giả. Đạo huyền thần thiên, Tiêu Phàm ngược lại là nghe nói qua. Hắn tại cửu thiên thập địa bên trong, xếp hạng thứ tư, ở vào CPHNZ vô lượng thiên về sau, thực lực cường đại không cho phép hoài nghi, xa xa không phải thái cổ thần giới có thể so sánh. Đã trải qua thái cổ diệt thế đại chiến Tiêu Phàm, cho tới nay đều không nhìn tới mặt khác cửu thiên thập địa. Trong mắt hắn, thái cổ thần giới lại làm sao nhỏ yếu, cũng là cửu thiên thập địa trung tâm. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm mới phát hiện, bản thân vẫn là quá khinh thường mặt khác cửu thiên thập địa. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, bốn phía kinh khủng thời không bản nguyên chi lực điên cuồng nghiền ép mà đến, hư không không ngừng vặn mẹo, trung điệp thành cái này đến cái khác thế giới. Đáng sợ kia không gian xé rách lực lượng, đủ để đem người tùy tiện xé nát. Tiêu Phàm không dám chần chờ, quanh thân thời không bản nguyên chi lực nở rộ, cấu thành một mảnh đặc biệt thời không, đem bản thân bảo hộ ở trong đó. Huyền U tổ quân, người này đã bị vây khốn. Kim Bảo lão giả cười ngạo nghễ, về phần thí thần ba người, hắn căn bản không có động thủ dự định. Tạ tế Long huynh, sau đó đáp ứng các ngươi đồ vật, nhất định hai tay dâng lên. Huyền U tổ quân hài lòng cười một tiếng, sau đó hướng đi thí thần, nghiêm nghị nói, danh con, còn không đem kỳ thạch giao ra. Lao giả, trước đó truy tiểu gia truy sảng khoái đúng không, hiện tại cái thứ nhất bắt người khai đao. Thí thần hét giận dữ. Hắn không có nửa điểm lùi bước, ngược lại đỉnh lấy huyền u tổ quân tán phát khí thế trước mặt mà lên, quanh thân sát quang lấp lóe, lạnh leo tới cực điểm. Liền bằng ngươi. Huyền u tổ quân mặt coi thường, nếu không phải kẻ này, ngươi đã sớm chết vểnh lên, tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách bản tổ vô tình. Vừa dứt lời, huyền u tổ quân lấn người tiến lên, một chảo hướng về thí thần cổ tìm kiếm. Chỉ cần bắt sống thí thần, hắn không tin hắn không đem kỳ thạch giao ra. A, tìm chết lao giả. Thí thần lạnh rên một tiếng, vươn ra bàn tay làm ra nắm đồ vật hình, sau đó đông nhiên ném ra. Huyền u tổ quân nhìn thấy một màn này, kém chút bị giật nảy mình, bản năng hướng một bên tránh đi. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nghĩ đến thí thần trong lòng bàn tay căn bản chính là không có vật gì, không khỏi lửa giận xen lẫn. Dám trêu đùa bản tổ, đi chết đi. Huyền u tổ quân gào thét tờ. Bản thân đường đường vô thượng thánh tổ cảnh cường giả, lại bị một tên tiểu tử cho đùa bỡn, cái này khiến hắn làm sao không giận. Chỉ là, lời còn chưa dứt, hắn bỗng sắc mặt một lần, phẫn nộ sớm đã biến mất, thay vào đó là hoảng hốt. A kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang triệt thương khung. Những người khác nhìn thấy một màn này, không hẹn mà cùng nhìn tới, trên mặt đều là vẻ không hiểu, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy huyền ú tổ quân đứng ở đó không nhúc nhích, hai tay ôm đầu, bộ mặt cực kỳ vặn mẹo. Phúc! Đám người chấn kinh thời khắc, huyền ú tổ quân bỗng nhiên phun ra một đạo huyết kiếm, sắc mặt trắng bạch, thân thể có chút bất ổn, nửa quỳ tại hư không. Đại mệnh vận thuật. Ba lúc này, Diệp Thi Vũ tiến lên, phất tay một mảnh hào quang màu xám nở rộ, đảo qua huyền ú tổ quân. Chỉ một thoáng, siêu vượt tất cả mọi người tưởng tượng sự tình đã xảy ra, chỉ thấy huyền ú tổ quân trên người kim sắc quang mang, đông quỷ dị ly thể mà ra. A. Diệp Thi Vũ thi lễ kinh ngạc, hiển nhiên kết quả này vượt quá dự liệu của hắn. Ba cái kia kim sắc quang mang, thế nhưng là luân hồi chi quang A. Huyền ú tổ quân rõ ràng chưa chết. Vì sao có thể được bản thân tức đoạt luân hồi chi quang đây? Làm thịt hắn. Thí thần kêu to, căn bản không cho huyền ú tổ quân bất cứ cơ hội nào. Hắn cấp tốc xông ra, vô số lợi chảo giống như vô tận kiếm ảnh nở rộ, trong nháy mắt đem huyền ú đạo quân xé thành một mịn, xương máu lượn lờ tứ phương, huyết tinh đến cực điểm. Một loạt động tác này, cũng liền phát sinh ở hai cái trong hô hấp mà thôi. Cực kỳ quyết đoán, tấn mãnh. Nhưng mà, ở đây tu sĩ lại là nhịn không được hít một hơi linh khí, toàn thân băng hàn. Đây chính là huyền ú tổ quân A, vô thượng thánh tổ cảnh cường giả, vậy mà trong chớp mắt bị hai cái tuyệt thế thánh tổ làm thịt rồi. Dạng này thực lực, quá kinh khủng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao huyền ú đạo quân ứng phó mấy cái tuyệt thế thánh tổ, sẽ mời đến nhiều người như vậy. Ba trước đó bọn họ cảm thấy căn bản không có tất yếu, bọn họ dạng này thực lực, đã đủ để quét ngang tiến vào luân hồi mộ thổ mỗi một giới tu sĩ. Nhưng hiện tại, thơ y gian trong nhà y mà tờ, huyền ú tổ quân liền bị làm thịt. Tất cả mọi người nhìn về phía thí thần bọn hắn ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng hốt. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thi Vũ dung hợp huyền ú tổ quân luân hồi chi quang, trong lúc nhất thời không có người nào dám lên trước. Khu khu thật lâu, một trận tiếng ho khan phá vỡ tĩnh mịch không khí, lại là nhìn thấy một đạo hắc bảo thân ảnh đột ngột tại hư không xuất hiện. Huyền ú tổ quân. Đạo huyền thần thiên người thấy thế, vui mừng cuồng hết sức, âm thầm méo một cái mồ hôi lạnh. Còn tốt, huyền ú tổ quân không có thật chết. Cũng phải. Giết chết một cái vô thượng thánh tổ, như thế nào chuyên đơn giản như vậy? Rất tốt, bản tổ ngược lại là khinh thường các ngươi. Huyền u tổ quân dày đặc khí lạnh, quanh thân phủ đầy sương lạnh. Hắn cho rằng những người này cũng liền Tiêu Phàm có đối chiến vô thượng thánh tổ thực lực, lại là không nghĩ tới, quá xem thường những người này thực lực. Bang! Cũng đúng lúc này, một tiếng kim loại đụng âm vang thanh âm vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý lực. Chỉ thấy Tiêu Phàm đơn trưởng chấn khai thời không kiếm đấu, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, không nhìn tầng kia xếp thời không lực kéo, một phát bắt được thời không kim đấu diện ngoài. Thời không kim đấu ra sức dây rủa, đáng tiếc căn bản là không có cách đào thoát Tiêu Phàm bàn tay. Đồ tốt, ta vui lòng nhận. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Sau đó lấy tay vung lên, thời không kim đấu bỗng nhiên biến mất, tựa như chưa từng có tồn tại qua. Hôn trướng, ngươi tự tìm cái chết. Thế Long Tổ quân khỏe mắt. Cái kia nhưng là bọn họ tông môn số một số hai trí bảo A, lại bị người ở ngay trước mặt hắn cướp đi, cái này khiến hắn làm sao không giận. A, xem ra một ít người căn bản không nhớ lâu. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, đầu ngón tay chán phóng một đạo ánh sáng màu xám trắng. Thế Long Huynh, mau lui lại. Huyền U tổ quân giống to, hắn biết rõ Tiêu Phàm một kích này khủng bố, không có gặp trước đó cái kia ma tộc vô thượng ma tổ đều bị miểu sát sao. Thế Long tổ quân cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cuối cùng muộn nửa nhịp, trong nháy mắt bị thời không bản nguyên chi lực bao phủ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4681, chạy dứt khoát. Tế Long Tổ Quân cảm nhận được khí thế trên người không ngừng biến yếu, cuồng hống không thôi. Mặc dù hắn toàn lực đào thoát Tiêu Phàm thời không bản nguyên phạm vi bao phủ, có thể tu vi vẫn như cũ rơi vào tuyệt thế thánh tổ cảnh. Những người khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh. Thời không bản nguyên, vậy mà khủng bố như vậy. Không hổ là chư thiên vạn giới kinh khủng nhất bản nguyên một trong. Tiểu xuất sinh, bản tổ muốn xé xác ngươi. Tế Long Tổ Quân tức giận, quanh thân hiện lên một đầu thần long hư ảnh, mặt mũi dữ tợn, khí thế khiếp người. Tế Long huynh. Huyền Vũ Tổ Quân sắc mặt biến hóa. Hắn biết rõ Tiêu Phàm cường đại, ngày đó ở ngay trước mặt bọn họ, chém dụng ma tộc một cái vô thượng ma tổ. Nếu như Tế Long Tổ Quân vẫn là vô thượng thánh tổ tu vi, có lẽ còn có thể cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Nhưng hiện tại, hắn tu vi rơi vào tuyệt thế thánh tổ cảnh, lúc này cùng Tiêu Phàm giao thủ, cùng tự tìm cái chết có gì khác biệt. Vâng! Đột nhiên, không gian một trận rung động, chỉ thấy một vệt kim quang đống nhiên từ Tiêu Phàm vị trí bắn ra, bộc phát ra dị thường đáng sợ chùm sáng cùng bản nguyên uy năng. Thời không kim đấu. Tế Long Tổ Quân trận tròn mắt, tất cả phẫn nộ trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận hoảng hốt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà dùng thời không kim đấu tới đối phó hắn. Chẳng phải là nói, Tiêu Phàm ở trong thời gian ngắn như vậy, liền xóa đi thời không kim đấu bên trên ấn ký. Ta đây là lấy kỳ nhân chi đạo hoàn chỉ kỳ nhân chi thân, hảo hảo hưởng thụ thời không lôi xé cảm thụ a. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Tế Long Tổ Quân gào thét tờ, thi triển lực lượng toàn thân điên cuồng công kích thời không kim đấu, hư không phát ra từng đợt tâm vang. Nhưng thời không kim đấu chỉ là hơi hơi rung động một chút mà thôi, căn bản không có nửa điểm phá vỡ xu thế. Tế Long Tổ Quân buồn bực kém chút thổ huyết, đây chính là pháp bảo của hắn a, bị cướp đi không nói, lại còn bị địch nhân dùng để đối phó bản thân. Mấu chốt là, hắn cái chủ nhân này, vậy mà không làm gì được thời không kim đấu. Thời không kim đấu phía dưới, thời không rối loạn, loại kia tê liệt đau đớn, có thể không phải là người tầm thường có thể thừa nhận. Tuyệt thế thánh tổ cũng không được. Trừ phi tuyệt thế thạch tổ, nhục thân đạt đến vô thượng kim thân đệ bắt đoán, mới có thể chống đối cái kia thời không xé rách lực lượng. Đừng lãng phí sức lực. Tiêu Phàm hai tay vác sau lưng, căn bản không có xuất thủ tư thế, ta nghĩ không hiểu, Huyền Vũ Tổ Quân hoa cái gì đại giới mời ngươi tới ứng phó ta, chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi, ta trước đó làm thịt một cái vô thượng ma tổ sao? Ba cái gì? Tế Long Tổ Quân nghe vậy, thần sắc đại biến, dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía Huyền Vũ Tổ Quân. Không chỉ hắn, một cái khác vô thượng thánh tổ cũng là mặt âm trầm hướng về Huyền Vũ Tổ Quân, có loại bị người bán cảm giác. Việc này Huyền Vũ Tổ Quân nếu như không nói rõ ràng, bọn họ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền U Tổ Quân ánh mắt né tránh, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Huyền U, hắn nói là sự thật. Một cái khác vô thượng thánh tổ trầm giọng hỏi. Huyền U Tổ Quân bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng gật đầu nói, ta cho là hắn chỉ là lĩnh ngộ thời không bản nguyên, nghĩ đến Tề Long Tổ Quân thời không kim đấu có thể trấn áp hắn. Hừ, nói nhiều như vậy hữu dụng không? Ngươi căn bản chính là để cho chúng ta đi tìm cái chết. Cái kia vô thượng thánh tổ tức giận nói. Loại này bị lừa cảm thụ, cũng không phải bình thường khó chịu. Ba nguyên bản bọn họ cho rằng Huyền Vũ Thánh Tổ mời bọn họ tới giết mấy cái tuyệt thế thánh tổ mà thôi, vấn đề này lại nhẹ nhõm bất quá. Đến lúc đó không chỉ có thể lấy được Huyền Vũ Tổ Quân hứa hẹn đồ vật, còn có thể làm cho đối phương thiếu tự mình một cái nhân tình. Ba nhưng mà, việc này vượt xa bất ngờ của bọn họ, không nghĩ tới đá trúng thiết bản. Huyền Vũ, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái bàn giao. Cái kia vô thượng thánh tổ từng bước ép sát. Hừ, bàn giao? Cái gì bàn giao? Chẳng lẽ ngươi muốn đối bản tổ xuất thủ, cùng ta đạo Huyền Thánh Sơn là địch hay sao? Huyền U Tổ Quân nhìn thấy sự tình đã suy tàn, ngựa khí cũng biến thành bắt đầu cường thế. Nghe được đạo Huyền Thánh Sơn mấy chữ này, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong đều là nồng nặc vẻ kính sợ. Tiểu tử, bản tổ xác thực khinh thường ngươi, bất quá ngươi tốt nhất thả Tề Long, bằng không mà nói, bản tổ định dẫn người đầu ngươi mở giới, diệt ngươi cựu tộc. Huyền U Tổ Quân ánh mắt sâm lánh quét về phía Tiêu Phàm. Vậy ngươi có thể phải nhớ cho kỹ, ta đến từ thái cổ thần giới. Tiêu Phàm lần nữa thôi động thời không kim đấu, thời không lực lượng lần nữa bạo tăng, Tề Long Thánh Tổ phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thái cổ thần giới. Huyền U Tổ Quân lỗ tai rung động, há miệng muốn nói điều gì, lại là một chữ đều không nói được. Thân làm đạo huyền thần thiên cương giả, Huyền U Tổ Quân muốn xuất chiến ứng phó thế giới khác, tự nhiên không khó, dù cho xếp hạng thứ ba thế giới cường giả, hắn cũng dám một trận chiến. Duy chỉ có thái cổ thần giới, dường như là chư thiên vạn giới cấm kỵ. Mỗi cái thời đại, thái cổ thần giới đều là thiên địa nhân vật chính, dù cho mặt ngoài bên trên yếu đuối. Lan. Nhìn thấy Huyền Vũ tổ quân do dự, Tiêu Phàm bỗng nhiên một tiếng quát lớn, ngàn vạn lợi kiếm từ tứ phương chém về phía Huyền Vũ tổ quân. Đi. Huyền Vũ tổ quân cũng không có lá gan này cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, không có gặp Tề Long vừa đối mặt liền bị bắt sao? Hai cái hô hấp không tới thời gian, Huyền Vũ tổ quân liền mang theo hắn một đám cấp dưới biến mất ở chân trời. Tề Long tổ quân cùng một cái khác vô thượng thánh tổ thấy thế, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Huyền Vũ tổ quân vậy mà đi dứt khoát như vậy. Hình như là ngươi gọi chúng ta đến đánh nhau à, có thể ngươi bây giờ chạy cũng quá dứt khoát rồi à, đây là cái gì cái ý tứ?